Lập tức, 6 loại chân nguyên mãnh liệt hội tụ vào bàn tay bên trong. Trận pháp bị bố trí mà ra sát na, thiên điệu tinh khí lập tức bị cuốn tịch tới. Nương theo lấy ngũ hành tuần hoàn, hắn bàn tay trước hết nhất xuất hiện một cái 5 màu vòng xoáy, sau đó vòng xoáy trực tiếp biến thành cao tốc xoay tròn ngũ thải quang cầu. Ầm ầm. Ngũ hành cực hạn mà sinh lôi, ngũ thải quang cầu bên trong truyền ra lôi điện oanh minh thanh âm, giống như thiên điệu bên trong lôi đỉnh một dạng. Lôi hàm thiên thư thì làm lôi pháp đầu mối then chốt, lòng bàn tay lục ấn bên trong lôi ấn, có thể dựa vào nó điều khiển lôi đỉnh. Sở Dương tâm niệm khẽ động, giơ tay lên, tức khắc cầm ầm một tiếng rung động, từ hắn bàn tay bên trong liền bổ ra một đạo lôi đỉnh, giống như thương khung bên trong hạ xuống dưới lôi đỉnh đồng dạng, đánh ở trong hư không, tức khắc hư không lôi xà điện múa, một đạo chói mắt lôi mang xé rách hư không, tiếng sấm cuồn cuộn, vang vọng toàn bộ ngũ hành tông. Cái này nếu là đánh vào trên thân người, chỉ sợ trực tiếp đem người đánh chết. Uy lực kinh người phi thường, vừa mới Sở Dương cảm giác mình hóa thân thành trời xanh đồng dạng, hạ xuống lôi đỉnh diệt sát yêu ma, chuyện này nói kinh lôi uy năng cực kỳ to lớn. Vẫn là không được, nhiều nhất có thể đánh chết thăng hồn cảnh tam tứ trọng, uy lực còn có thể đại đại đề cao. Lần đầu thử nghiệm, mặc dù hiệu quả kinh người, nhưng còn có rất nhiều muốn cải tiến địa phương. Sở Dương điều khiển tất cả những thứ này quá trễ chậm, trong lúc đó có đoạn tiếp theo, nối tiếp ở giữa có vấn đề lớn, dòng năng lượng động cũng là một trận một trận. Nếu là có thể làm được trôi chảy, hắn cảm giác uy lực ít nhất có thể vượt lên gấp mấy lần, một cái đánh chết thăng hồn cảnh cửu trọng, hẳn là đều không có vấn đề. Ngũ hành mà sinh lôi, lôi hàm thiên thư lấy không lôi, liền là dạng này một cái đơn giản quá trình. Cái này quá trình nhìn như đơn giản, nhưng là cần kim mộc thủy hỏa thổ năm ấn, còn có lôi ấn, cái này lục ấn hoàn mỹ phối hợp. Ngũ hành mà sinh lôi, Sở Dương bản thân còn làm không được, chỉ có thể thông qua trận pháp hình thành. Nếu là thông qua chân nguyên liền làm đến ngũ hành sinh lôi, chuyện này lôi pháp thi triển đem càng thêm trực tiếp nhanh chóng, cũng càng thêm cuồng bạo, dù sao thiếu đi trận pháp bên trong chuyện. Ầm ầm. Sở Dương cái này đang muốn tiếp tục suy nghĩ thời điểm, đột nhiên một mảnh chói mắt lôi mang nhường hắn trận đuôi mù đến, chợt chỉ cảm giác bốn phía chấn động, tựa hồ kinh lôi mãnh liệt thiên địa lắc lư mở dạng. Nha nha. Tiểu quai kêu to truyền vào trong thai thời điểm, Sở Dương chỉ thấy nó tiểu móng vuốt bên trong một cái học bản thân hướng về phía hư không đánh ra một đạo kinh lôi. Ầm ầm. Một tia điện xé rách hư không, xông lên trời, tiếng sấm cuồn cuộn, đinh thai nhức óc, thật sự giống như thiên công chấn nộ, hạ xuống tiếp theo nói lôi điện đồng dạng, thậm chí nhường hắn sinh ra một loại ảo giác, chuyện này nói lôi điện cũng không phải tiểu quái đánh ra, mà là thương khung phía dưới hạ xuống xuống tới một dạng. Cái này vật nhỏ vậy mà như thế kinh người, so với ta còn không hợp thói thường. Sở Dương chấn kinh. Sau đó liền nghị thông suốt, cái này vật nhỏ tinh thông ngũ hành, đoán chừng cũng đã có thể làm được ngũ hành sinh lôi. Hắn lại nhìn đi qua thời điểm, không khỏi nhịn không được cười lên, tiểu quai dĩ nhiên trực tiếp sủi lơ trên mặt đất, tựa hồ một tia khí lực cũng không có, vừa mới đánh ra đạo nào lôi điện, phảng phất đưa nó tất cả chân nguyên, tinh khí thần toàn bộ đánh ra ngoài đồng dạng, khí tức vẻ vải đến cực hạn, cũng mệt mỏi đến cực hạn. Nó tiểu nóng nuốt phía trên, còn một mảnh cháy đen, ẩn ẩn mùi thịt truyền đến. Ha ha. Sở Dương không nhịn được phá lên cười, thầm nói, cái này lôi pháp như thế kinh người, từ ngũ hành mà sinh, cái kia liền làm ngũ hành anh lôi thủ. Hắn lại nổi lên một cái không đáng tin cậy đến cực điểm nát danh tự, mà bởi vì hắn cùng tiểu quai náo ra động tinh lớn, quần quận tiếng sấm đem toàn bộ thần khống phong đều kinh động, rất nhiều đệ tử nhao nhao bị hấp dẫn tới. Trong sân có Sở Dương bố trí trận pháp, đồng dạng chỉ có khúc nhận tiên đông lai các đệ tử có thể đi vào, nhưng khúc nhận tiên bọn họ mấy người mới vừa đi vào, lập tức liền kêu thảm một tiếng. Một mảnh cháy đen đi ra, bị sét đánh. Bên ngoài đệ tử ngôn ngữ, nhường khúc nhận tiên thật sự là tức giận, ngươi cứ nói đi. Sở sư huynh cái này quá nghịch thiên, chỉ là tu luyện liền làm ra lớn như vậy động tĩnh. Nói đùa, ngũ hành tông đệ nhất nhân, quần đầu 15 phong, ngươi coi nói là lấy chơi đây. Thần khống phong đệ tử một mảnh huyên náo thời khắc, đột nhiên từ nơi xa một tầm ẩm thanh âm truyền đến, hết sức uy áp, làm cho bốn phía thình lình liền là yên tĩnh. Sở Dương, ở đâu? Uy áp thanh âm, vang dội toàn bộ thần khống phong. Chương 305, tài quyết đại điện, thượng. Ông. Đột nhiên, đất trời rung chuyển, cả tòa thần khống phong đều kịch liệt chấn động. Tìm ta. Tiểu viện bên trong, nguyên bản dự định tiếp tục tu luyện Sở Dương trong mắt lóe lên một vòng ánh sáng, trong mắt hàn ý phun trào, ta giết một cái hỏa hành phong hộ pháp trưởng lão còn chưa đủ, bọn họ còn muốn tiếp tục tìm ta phiền phức. Đây là dự định muốn giết ta, có đúng không? Sở Dương lập tức suy nghĩ chớp động không thôi. Hắn cũng đã thể hiện ra đầy đủ thiên phú, biểu hiện cũng kinh người phi thường, càng là có thái thượng trưởng lão nhất mạch cùng hoàng kim trưởng lão nhất mạch cộng đồng truyền nhân thân phận. Này theo lý tới nói, bọn họ hẳn là không dám coi thường Sở Dương, cũng không dám tùy tiện động thủ, bằng không thì Sở Dương một khi phản kích, bọn họ cũng không chịu nổi. Nhưng bọn họ vẫn là xuất thủ. Bọn họ nếu là động thủ, nhất định có sung túc nắm chắc, cũng nhất định là thủ đoạn độc ác, phải tất yếu đem hắn đẩy vào chỗ chết. Sơn Dương, vì cái gì không có động tĩnh? Nghĩ đến điểm này, Sở Dương con mắt không khỏi liền là nhíu lại, Tùy Vân Phủ là thần khống phong phong chủ, đối phương khí thế như thế bức nhân, mà lại ý đồ rõ ràng, trước điểm Sở Dương tính danh, Tùy Vân Phủ không có khả năng không phát hiện được. Chẳng lẽ ta đã bị từ bỏ, Sơn Dương cùng bọn họ ở giữa cũng đã đạt thành thỏa hiệp. Ai là Sở Dương? Hai cái thân ảnh dĩ nhiên đến thần khống phong, đứng tại trên hư không lạnh lùng lên tiếng, thanh âm giống như hồng trung cự lữ, vang vọng thần khống phong. Bọn họ đến tột cùng dự định làm sao đối phó ta? Sở Dương nghĩ không ra, cho nên hắn cũng đã chuẩn bị động thủ lần nữa bạo lực kháng pháp. Vụ. Từ tiểu viện bên trong, Sở Dương cùng tiểu quay lập tức liền bay đi ra, các ngươi muốn tìm ta có đúng không? Ta ở chỗ này. Nhìn thấy hai người này thời điểm, Sở Dương tâm liền là trầm xuống, hai người đều là luân phách cảnh tu vi, cái này tỏ rõ là không cho hắn có bất luận cái gì dễ rủa chỗ trống. Hai tên khí tức bằng bạc, cường hành vô cùng hộ pháp trưởng lão, không rên một tiếng, từ hư không mà xuống, trực tiếp hướng Sở Dương bước tới, không một chút biểu tình theo dõi hắn, ngươi liền là Sở Dương. Ta hai người phụng thẩm phán trưởng lão chi mệnh, áp giải ngươi đi tài quyết đại điện, chờ đợi xử lý. Ngươi tốt nhất đừng ý đồ phản kháng, nếu không mà nói, coi đồng mưu nghịch phản môn tội, lập tức tru sát. Vâng. Lời vừa nói ra, phảng phất một quả lựu đạn đầu nhập trong nước, thần khống phong tất cả đệ tử nhao nhao biến sắc. Tài quyết đại điện là địa phương nào, ngũ hành tông đệ tử đều biết rõ, tài quyết đại điện có thể nói liền là một cái đoạn đầu đài, liền là một vùng đất chết. Phàm là tiến vào tài quyết đại điện đệ tử, 10 người cửu tử, trên đại thể cơ hồ không có một cái có thể sống đi ra, chính là công việc đi ra, cơ bản cũng là phế đi, tàn phế, sống không bằng chết. Tài quyết đại điện, làm sao có thể? Thần khống phong đệ tử kinh hãi phi thường, giờ khác này bọn họ biết rõ Sở Dương giữ nhiều lành ít. Ông! Lúc này, hai tên tài quyết đại điện hộ pháp trưởng lão, cũng đã phóng xuất ra bản thân lĩnh vực bao lại Sở Dương, gan giọng nói, khuyên ngươi một câu, ngươi tốt nhất đừng hành động thiếu suy nghĩ. Luân phách cảnh, lĩnh vực. Để đọc chuyện. Ta nếu là kháng cự, tất nhiên bị bọn họ trực tiếp chém giết, đạo lý bên trên chân đứng không vững, chết cũng là bất tử. Nhưng nếu là để mặc cho bọn họ vân vê, chỉ sợ cũng là chết. Sở Dương trong lòng âm thầm đánh giá một phen, hắn con ngươi liền là co rụt lại, hiện tại thực lực hắn tuyệt nhiên không phải đối thủ, mà đối phương rõ ràng đem chính mình hiểu rõ phải thấu triệt vô cùng, đây là có chuẩn bị mà đến. Các ngươi muốn bắt ta, dù sao cũng nên có tội danh a. Sở Dương cảm thụ hai người này lĩnh vực, giống như ở đối mặt lấy một lần vây khốn bản thân tứ phía tường, hắn không có biện pháp, bất lực bất đắc dĩ, bạo lực kháng pháp chết từ trong trứng nước, chỉ có thể biện khuất thỏa hiệp. Hừ, đến tài quyết đại điện, ngươi tự nhiên sẽ biết rõ. Tốt, ta cùng các ngươi đi, ta ngược lại muốn nhìn một chút cái này tài quyết đại điện là dạng gì đầm rồng hang hổ. Sở Dương không phản kháng, hai người tại vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới cũng không dám quá mức, chỉ là khống chế lại Sở Dương, hóa thành một đạo hồng quang, đội đất mà lên, trong một chớp mắt đi xa, biến mất không còn tăm tích. Ba người vừa đi, thần khống phong bên trên hoa một cái, lâm vào hỗn loạn bên trong. Đây là muộn thu nợ nần, Sở Dương đem hỏa hành phong hộ pháp trưởng lao giết chết. Cho dù là nói song sinh tử chiến, cũng giống vậy muốn bị truy cứu. Sở Dương thế nhưng là Thái Thượng trưởng lão nhất mạch cùng Hoàng Kim trưởng lão nhất mạch truyền nhân, bọn họ sẽ không sợ hai vị này trưởng lão làm khó dễ sao. Bọn họ đứng tại ngũ hành thần tử phía bên kia, có tông chủ chỗ dựa, lại sợ cái gì? Sở Dương thế nhưng là chúng ta ngũ hành tông vô thượng thiên tài, này cũng muốn giết. Không vì bọn họ sử dụng, càng là thiên tài, bọn họ cũng hận không thể lập tức đem ngươi chém giết, để tránh hậu hoạn vô tận. Thần khống phong đệ tử nghị luận ầm ĩ, bên trong cũng đệ tử cười lạnh nói, hừ, nói không chừng bọn họ lần này lại muốn ồn ào cười nhạo, Sở Dương dám cùng bọn hắn đi, tất nhiên có thủ đoạn. Không sai, đoán chừng đợi chút nữa liền có trò hay để nhìn. Không thấy được, Sở Dương đúng là bất phàm, nhưng lần này là bọn họ tự thân lên trận. Khó nói, cái nào một lần bọn họ không phải có vạn phần nắm chắc, nhưng cái nào một lần bọn họ cuối cùng không phải mất mặt lại mất mặt. Bọn họ chỉ là ai, tự nhiên không cần nói cũng biết. Đi, chúng ta đi nhìn xem. Việc này làm sao có thể bỏ lỡ, tất nhiên muốn đi nhìn xem, đi. Thần khống phong đệ tử nhao nhao tràn hướng thẩm phán phong, hướng về tài quyết đại điện tiến đến. Sở Dương bị tài quyết đại điện hộ pháp trưởng lao, áp giải đến tài quyết đại điện tiến hành thẩm phán, như thế tin tức rất nhanh ở toàn bộ ngũ hành tông truyền ra, một mảnh ầm vang. Như thế sự tình có thể nói một kiện đại sự, cái này cơ hồ giống như một thánh tử bị áp giải đến tài quyết đại điện tiến hành thẩm phán đồng dạng. Dù sao Sở Dương thân phận bất phàm, hơn nữa thiên phú tuyệt thế, đơn giản không người có thể bằng được. Tin tức truyền ra sát na, mặc dù thẩm phán phong tài quyết đại điện, ngũ hành tông đệ tử nghe mà biến sắc, nhưng lúc này vô số ngũ hành tông đệ tử, vậy mà toàn bộ chen chúc hướng về phía thẩm phán phong tài quyết đại điện, cảnh tượng kinh người, tựa hồ Lý Ngư vượt Long Môn. Bọn họ là bầy cá, tài quyết lớn nơi đó tựa hồ là Long Môn vị trí, cho nên điên cuồng hướng nơi đó hội tụ, muốn tranh nhau nhảy vọt qua Long Môn một dạng. Về phần thẩm phán phong cụ thể vị trí, ở ngũ hành tông phía tây, cái này rất phía tây là lấy nội ngũ phong vì tham chiếu. Thẩm phán phong so siêu việt ngoại thập phong nội ngũ phong, so với cái này 15 phong cũng cao hơn phát ra một đoạn, ý này vị cùng đại biểu cho thẩm phán phong thân phận, cao hơn 15 phong, cũng mang ý nghĩa 15 phong nó toàn bộ có quyền quản hạt. Thẩm phán phong, như một cây thẳng tắp trường thương đứng thẳng, vách đá như lưới đao, chung quanh ngàn trượng bên trong, cô Linh Linh, không có bất luận cái gì một ngọn núi cùng làm bạn tương liên, cả tòa thẩm phán phong, khắp nơi trùi lủi, tựa hồ là huyết sắc, từ ngọn núi bên trong, ẩn ẩn có mùi máu tươi phát ra, một khi cảm giác được, cũng làm người ta tim đập nhanh phi thường. Ngọn núi này, có thể nói là cơ hồ tấp cỏ không sinh, lang lệ sát cơ cùng sát khí, đoạn tuyệt tất cả thực vật sinh cơ. Cũng bởi vậy, thẩm phán phong trở thành ngũ hành tông đệ tử, không muốn nhất tiếp cận địa phương. Giờ phút này, tài quyết đại điện dĩ nhiên là hư không bên trong hạ xuống xuống tới, rơi vào trên đỉnh núi. Nó đứng sừng sững đỉnh núi, đại điện đại môn cũng đã mở rộng mở, trong đó tối om u ám, tựa hồ thông hướng xâm la địa ngục, một mảnh đáng sợ. Từ tài quyết đại điện, một đầu sắt lỏng đúc kim loại bậc thang giờ phút này cũng hiện hiện mà ra, vốn lượn mà xuống, tới chân núi có mấy vạn tầng. Cái bậc thang này đúc thành đến hiện tại, cũng đã không biết trải qua bao nhiêu tuế nguyệt, sớm đã là vết máu lốm đốm. Tại bậc thang hai bên, vũ khí săn sát, đao thương đúa dịu, lên thẳng thiên không. Mỗi một thanh binh khí chẳng những đại biểu cho sát phạt, cũng tựa hồ đại biểu cho ngũ hành tông xâm nghiêm tông quy giới luật. Trừ bỏ binh khí, rất nhiều khô lâu trải rộng tại bậc thang phía trên, dọc theo gần vạn tầng bậc thang cuồn cuộn mà xuống, giải tại toàn bộ vết máu bậc thang phía trên. Hai cốt bên trong phát ra khí tức có mạnh có yếu, vô hình bên trong đem bọn họ cảnh giới tu vi lộ ra, mà trong đó hiển nhiên tuyệt không thiếu khuyết cao thủ thiên tiêu, nhưng xúc phạm tông quy giới luật sau đó, hiện tại cũng đã hóa thành một cỗ bạch cốt, chỉ có thể nguyên một đám xương đầu chỉ lên trời, không động mắt lỗ thủng nhìn qua thiên không, tựa hồ tại hối hận, cũng tựa hồ tại sám hối. Bọn họ xương cốt từ lâu dung nhập bậc thang bên trong, trở thành cái bậc thang này cảnh cáo, cảnh giới ngũ hành tông đệ tử một bộ phận. Bạch hổ chủ giết, nằm ở tây phương. Ngũ hành tông đem ngọn núi này đứng ở tây phương, đối ứng bạch hổ sát khí, chính là vì cảnh cáo tất cả ngũ hành tông đệ tử phản bội tông phái cùng độc phạm môn quy hạ tràng, mà dạng này một đầu tử vong bậc thang, càng là rất trực quan trùng kích. Nơi này đã không biết tích lũy bao nhiêu bạch cốt, mãnh liệt sát khí cùng sát khí, nhường nơi này trở thành đất cằn sỏi đá, cũng thành tất cả đệ tử nghe đến đã sợ địa phương. Sở Dương muốn ở chỗ này bị thẩm phán. Chương 306, giao phong bắt đầu, thượng. Vâng. Tài quyết bên ngoài đại điện, một đạo chói lọi quang đoàn nhấc lên lẫm liệt cương phong, từ trên trời giáng xuống, trung điệp truy lạc tại tài quyết trước điện trên bậc thang. Trưởng lão, người đã đưa đến. Âm ầm thanh âm bên trong, tài quyết đại điện hai tên hộ pháp trưởng lão mang theo Sở Dương hạ xuống tới. Các ngươi lui đi xuống đi. Gian mua thanh âm mang theo vô tận uy nghiêm, từ tài quyết đại điện bên trong nhẹ nhàng đi ra. Là, vừa dứt tiếng, hai tên thẩm hộ pháp trưởng lão lập tức theo tiếng mà đi. Tài quyết trước đại điện, một mảnh tinh mịch. Sở Dương vừa rơi xuống đất, ánh vào hắn tầm mắt bên trong liền là một cái trắng lếu xương đầu. Sau đó một đầu huyết sắc bậc thang, tại trong tầm mắt lan tràn, hướng phía dưới bậc thang nhất cấp lại nhất cấp, tựa hồ không có cuối cùng, hướng lên trên thì thẳng vào tài quyết đại điện. Trong một chớp mắt, bốn phía khí tức vọt tới, miệng hắn trong mũi tràn đầy huyết tinh vị đạo. Dương mắt quét qua đi qua, đâu đâu cũng có một mảnh u ám, quỷ ảnh trùng điệp. Trong không khí, trong hư không tràn ngập nồng đậm tử vong khí tức, hắn thậm chí nhìn thấy vô số oan hồn, tại trước khi chết thống khổ kêu gào. Đây là muốn làm ta sợ, dẫn đầu về mặt tâm cảnh áp bách ta, để cho ta không chiến mà trước e sợ. Sở Dương con mắt liền là nhíu lại, tại sao đối phương không có đem bản thân giải vào tài quyết đại điện, mà là trước hết để cho bản thân nhìn một chút cái này huyết sắc bậc thang, nhìn xem tuần này bị... Chỉ sợ mục tiêu không cần nói cũng biết. Sở Dương mặc dù cho tới bây giờ chưa có tới tài quyết đại điện, nhưng xuyên thấu qua hộ sơn trận pháp hắn đã sớm cảm thụ qua, tài quyết đại điện nơi này hoàn khí, sát khí, sát khí, còn có túc sát chi khí, bên trong sáng rực lôi đỉnh trấn áp tất cả. Bất quá, tự mình nhìn thấy trước mắt cái này màn trắng cảnh, tất cả so tưởng tượng còn muốn càng thêm trùng kích hắn tâm thần. Chuyên ôn, vừa vào tài quyết đại điện, cựu tử nhất sinh, lời ấy quả nhiên không kém. Sở Dương biết rõ bản thân nếu không hay, hắn lúc này tại tài quyết đại điện bên trong, cảm thụ một đạo cường hoành vô cùng, rộng lớn vô biên khí tức, như bạch hổ hùng cứ ở trong đó, làm cho người ta cảm thấy vô tận áp lực cùng chấn nhiếp. Ở nơi này cố khí tức cùng tài quyết đại điện dung hợp, giờ phút này Sở Dương tản mát ra khí tức, yếu ớt như là con sâu cái kiến, nhỏ bé thấp kém. Đây chính là cái kia cái gọi là thẩm phán trưởng lão đi, hôm nay ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có thể náo ra cái gì minh đường, không được ta liền cá chết lưới rách. Sở Dương trong lòng nắm chắc, đạo kia khí tức, tất nhiên liền là đem bản thân áp ở đây chính chủ, thẩm phán phong tài quyết đại điện thẩm phán trưởng lão. Dọc theo huyết sắc pha tạp bậc thang, đi lên 7-8 cái bậc thang, tài quyết đại điện đại môn bên cạnh, ba đạo bóng người. Bên trong một người đứng chắp tay, cao cao tại thượng, lấy một loại nhìn người chết ánh mắt, nhìn xem Sở Dương. Sở Dương lập tức nhận ra bên trong An Đắc Hổ, hắn gặp qua An Đắc Hổ. Hai người khác hắn cũng không có gặp qua, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng hắn một cái liền đem hai người này đều phán đoán ra, hồng sắc tóc liền là Phần Thiên Thánh Tử, một cái khác hẳn là liền là Triệu Vân Long. Phần Thiên Thánh Tử, nhường Sở Dương ấn tượng vẫn là rất mãnh liệt, giờ phút này Phần Thiên Thánh Tử tựa như một khối vạn tái hàn băng tạc thành băng nhân, nhất là loại kia con mắt, lạnh lùng lanh khốc, hung ác nham hiểm, tàn nhẫn lại kiên định quyết tuyệt. Thứ người như vậy rất có chủ kiến, sẽ không dễ dàng động tâm vì ngoại vật, mà một khi làm ra quyết định, cơ hồ liền tuyệt đối không thể sửa đổi. Đồng thời, vì thành công có thể không từ thủ đoạn, trả bất cứ giá nào. Dạng này đồ chơi, tốt nhất trực tiếp giết chết, bằng không thì uy hiếp quá lớn. Sở Dương từ Phần Thiên Thánh Tử trên người cảm nhận được vô cùng uy hiếp, loại người này sự tình gì đều có thể làm ra được. Ở Sở Dương dò xét Phần Thiên Thánh Tử thời điểm, Phần Thiên Thánh Tử cũng đang đánh giá lấy Sở Dương. Làm ngũ hành tông thánh tử, trước đó hắn mượn nhờ phệ hồn tông đến đối phó Sở Dương, cái này bất quá chỉ là ngũ hành tông một thấp kém nội môn đệ tử, lúc ấy hắn cũng đã cảm thấy để cho Sở Dương chết trên mặt rất có vinh quang, nhưng cuối cùng vậy mà không có đạt được, ngược lại bản thân chọc một thân tao. Mà hắn ly khai cái này chút thời gian, bất quá ngắn ngủi một đoạn thời gian, cái này thấp kém nội môn đệ tử dĩ nhiên lắc mình biến hóa, thân phận, địa vị vậy mà so với chính mình cũng muốn tôn quý, tôn sùng. Thái thượng trưởng lão cùng Hoàng Kim trưởng lão, hai đại trưởng lão cộng đồng truyền nhân ba. Phần Thiên Thánh Tử ngược lại là cũng muốn nhìn xem, cái này có thể bị Thái thượng trưởng lão cùng Hoàng Kim trưởng lão đồng thời nhìn vào pháp nhãn, dám gây hấn thần tử tới là bực nào bộ dáng. Kết quả, hắn cũng không có thất vọng. Cái này Sở Dương, nhất định phải chết, lập tức muốn chết. Không có bất luận cái gì lý do, khi nhìn đến Sở Dương lập tức, Sở Dương như thế một loại đạm mạc biểu lộ, Phần Thiên Thánh Tử mí mắt liền hung hăng nhảy động một cái. Trong lòng sinh ra mãnh liệt vô cùng nguy cơ sinh tử cảm giác, tựa hồ Sở Dương bất tử, sau một khắc chết liền là hắn. Có rất ít người, tại Phần Thiên Thánh Tử lần đầu tiên nhìn thấy thời điểm, liền có thể cho hắn loại này mãnh liệt đến cực điểm nguy cơ sinh tử cảm giác, nhường hắn lập tức cảm nhận được tử vong, đến mức hoảng sợ. Đây là một loại rất vi diệu cảm giác, không có đạo lý có thể giảng, hoàn toàn là bản năng trực giác, nhưng Phần Thiên Thánh Tử lại sâu tin không nghi ngờ. Loại này cảm giác, cũng đã giúp hắn rất nhiều lần. Hờ tờ tờ. Ê, Sở Dương tu vi, Phần Thiên Thánh Tử cũng cẩn thận cảm giác một phen, thật sự chỉ có khí hồn cảnh thất trọng tu vi, nhưng Sở Dương lại giết thăng hồn cảnh cựu trọng như gà chó. Nhưng hắn càng để ý, là Sở Dương thân thể bắn ra khí tức, loại kia đặc biệt đồ vật. Phần Thiên Thánh Tử rõ ràng nhìn thấy, Sở Dương đối mặt người người kinh khủng tài quyết đại điện, khoe miệng cũng đã câu lên một tia trào phúng độ cung, đối mặt tử vong bậc thang, sát khí, âm khí, hoang khí, sát khí tràn ngập bốn phía. Hắn cũng làm như không thấy, tựa hồ sớm đã vì thường một dạng. Sở Dương tựa hồ liền là một khối to lớn bàn thạch, mặc ngươi kinh đảo hải lãng như thế nào trùng kích, cũng là yên ổn bất động. Không tiêu ngạo không tự ti, không lấy vật hỷ không lấy kỳ bi, như thế một loại vân đạm phong khinh tùy ý, như thế thong dong bên trong lười biếng, như thế đạm mạc bên trong hí ngược, nhường Phần Thiên Thánh Tử tâm triệt để chìm xuống. Hắn cho tới bây giờ không có gặp qua dạng này một loại nhân vật, nếu là có cơ hội. Nhường hắn ở Sở Dương cùng ngũ hành thần tử bên trong lựa chọn một người, hắn đoán chừng sẽ chọn Sở Dương. Chết chết chết, hắn phải chết. Hắn không chết, ta đem vạn kiếp bất phục, cầu sinh không được cầu chết không thể. Phần Thiên Thánh Tử lúc này trong lòng cũng đã sinh ra kinh khủng cảm xúc, hắn hiện tại chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu. Hôm nay, vô luận như thế nào nhất định muốn Sở Dương chết ở nơi này. Hai người lẫn nhau quan sát đối phương, cho đối phương đánh giá, đều không thấp. Lúc này, so với Phần Thiên Thánh Tử trong lòng giết chết cho thông khoái, Triệu Vân Long tâm tình ngược lại bằng phẳng nhiều. Tại Triệu Vân Long nhìn đến, tất nhiên Phần Thiên Thánh Tử tự mình xuống tràng, như vậy thì Sở Dương liền đã là một cái người chết. Cho nên hắn hiện tại muốn làm liền chỉ là nhìn xem hí, mà đối với Sở Dương, hắn hiện tại nhiều hơn là hiếu kỳ. Quả nhiên là không phải tầm thường, khí chất hoàn toàn không thua kém Phần Thiên Thánh Tử, thậm chí rõ ràng cao hơn, Chắc không được phụ thân bọn họ tỉ mỉ mưu đồ nhiều năm như vậy, lại hoàn toàn thua ở trong tay hắn. Triệu Vân Long trong lòng đối với Sở Dương là có cựu oán, nhưng giờ phút này trong lòng không chịu được dâng lên một loại tán thưởng cùng bội phục cảm giác. Hắn lần thứ nhất nhìn đến tài quyết đại điện, lần thứ nhất đối mặt ngũ hành tông bên trong nghiêm khắc nhất, tàn khốc nhất thẩm phán trưởng lão, dọa chân đều muốn run lên, tâm cuộn run lên, cẩn thận từng ly từng tí, như dẫm trên băng mỏng. Nhưng Sở Dương đây, thong dong chấn định, hắn thậm chí còn có hơn hà đến dò xét bản thân, nhất là hiện tại, Sở Dương là ở bị thẩm phán trưởng lão cùng phần thiên thánh tử hai người uy áp liên thủ áp bách tình huống dưới. Triệu Vân Long không thể không bội phục. Sở Dương, ngươi thật lớn lá gan. Gia nua thanh âm đột nhiên đánh vỡ yên tĩnh, giống như lôi đỉnh chấn nộ, lôi điện ở thiên không đột nhiên bị xé mở một cái lỗ hổng đồng dạng, lôi thanh long long không dứt, từ tài quyết đại điện bên trong, giống như biển động, hủy thiên diệt địa đồng dạng đánh tới, mỗi một cái chữ phun ra, đều phảng phất một khối to lớn đá mài nghiền ép xuống tới. Trong lúc nhất thời, cả tòa thẩm phán phong đều tại ong ong chấn động đồng dạng, giống như tiếp nhận không được thanh âm này chủ nhân tức giận. Bắt đầu có đúng không? Trận này Sở Dương vội vàng không kịp chuẩn bị. Không có bất luận cái gì chuẩn bị đỏ sức chính thức bắt đầu. Chương 307, sự việc đã bại lộ, thượng. Đệ tử Sở Dương, gặp qua thẩm phán trưởng lão. Sở Dương thong dong mở miệng nói, tha thứ Sở Dương ngu muội, không minh bạch trưởng lão tức giận cần làm chuyện gì. Sở Dương tự hỏi xưa nay làm việc, hợp quy củ, cũng không vượt qua chỗ, còn mời trưởng lão minh giám. Bình thường đệ tử, nghe được thẩm phán trưởng lão danh tự, đã là nghe đến đã sợ. Cảm nhận được hộ pháp trưởng lão tức giận, càng là nơm nớp lo sợ. Kinh sợ. Nhưng như thế tình huống nơi đó khả năng lại Sở Dương trên người nhìn thấy, mặc dù hắn hiện tại còn không biết phần thiên thánh tử từ nơi nào ra tay. Hừ, còn dám giảo hoạt phân biệt, ta lại hỏi ngươi, nhập môn khảo hạch thời điểm, ở huyễn ma bí cảnh không gian, ngươi chém giết đừng tầm xa, cháy đỏ tươi tám người sự tình, ngươi thật coi là thần không biết quỷ không hay sao? Huyễn ma bí cảnh tám người kia, tên là gì Sở Dương thật đúng là không biết, thẩm phán trưởng lao thanh âm, như sấm đình nổ tung ở hắn bên tai vang lên. Hắn trong lòng liền là một lộ bộ, không tốt, bọn họ chẳng lẽ tìm được chứng cứ. Tám người này là An Đắc Hổ phái người đi giết Sở Dương chưa chết, bọn họ chết rồi, muốn đẩy đoạn đi ra cũng không khó, khó là tìm tới chứng cứ. Liên thủ đoạn này a, ta là giết cái này tám người, nhưng ta bất quá là tự vệ mà thôi. Sở Dương trong lòng âm thầm so đo một phen, tâm liền bình tĩnh lại, xin hỏi trưởng lão, trong miệng đừng tâm xa, cháy đỏ tươi là nhân vật thế nào, là tham gia khảo hạch đệ tử. Vẫn là khảo hạch bên trong phụ trách duy trì trật tự đệ tử. Bình sinh không làm việc trái với lương tâm, không sợ nửa đêm quỷ gõ cửa. Sở Dương bộ dáng như thế, nhường phần thiên thánh tử lông mày liền là nhữ một cái, chân thực tình huống hắn như thế nào sẽ không biết, mà câu hỏi này thật sự xảo trá phi thường, không phải khảo hạch đệ tử, không phải khảo hạch phụ trách duy trì trật tự đệ tử, cái kia tám người này tiến vào huyễn ma bí cảnh, mục đích gì? Khá lắm Sở Dương, quả nhiên là miệng lưỡi bén nhọn, đáng tiếc vô dụng. Tại phần thiên thánh tử cười lạnh thời điểm, thẩm phán trưởng lão giận dữ mắng mỏ, dĩ nhiên giống như tiếng sấm, rung động ầm ầm, làm cản, là ta đang thẩm vấn hỏi ngươi, cũng là ngươi đang thẩm vấn hỏi ta. Sở Dương con mắt nhắm lại, thẩm phán trưởng lão tất nhiên dám đem hắn kêu đến nơi đây ở trước mặt chất vấn, tự nhiên không chỉ là tin đồn thất thiệt đơn giản như vậy, nhưng thì tính sao? Thẩm phán trưởng lão, ngươi thật lớn uy nghiêm, ngươi là dự định không cho ta mở miệng nói chuyện có đúng không? Ngươi nói hắc liền là hắc, trắng liền là trắng, có đúng không? Sở Dương tại tài quyết đại điện bên ngoài, một mặt tung dùng, vậy ngươi còn cần cái gì thẩm phán, đến trực tiếp giết chết ta phải. Như thế trực tiếp. To gan như vậy. Phần thiên thánh tử mỹ mắt liền là nhảy một cái, hắn rốt cục kiến thức đến Sở Dương gan to bằng trời cùng miệng lưỡi bén nhọn, so với nghe nói còn muốn thắng được gấp 100 lần còn không chỉ, ngũ hành tông đệ tử bị thẩm phán trưởng lao chất vấn, thở mạnh đều không dám ra, rung động nâm nớp, nơi nào có Sở Dương như vậy chống đối, châm chọc trở về. Quả nhiên là gan to bằng trời, cũng hoàn toàn không theo như thường lệ lý giải bài, đem bọn họ tiết tấu hoàn toàn làm rối loạn. Phần thiên thánh tử nhất là kinh tâm là, Sở Dương quá sẽ lợi dụng lòng người. Tại tài quyết đại điện thẩm phán Sở Dương, động tĩnh quá lớn, dẫn tới rất nhiều ngũ hành tông đệ tử. Sở Dương một hôm này, cơ hồ là nhường bọn họ có một cái chức vào làm chủ suy nghĩ, làm cho tất cả mọi người biết rõ bọn họ tất cả đều là vì đem Sở Dương đẩy vào chỗ chết. Lại nhìn xem tài quyết đại điện đến, lít nha lít nhít. Người như kiến động, phần thiên thánh tử lại là một trận lo lắng, ngày thường ngũ hành tông đệ tử, cái nào dám lên cái này thẩm phán phong, nhưng giờ phút này lại dẫn tới nhiều như vậy đệ tử chú ý. Sở Dương hiện tại thanh danh quá lớn, thẩm phán hắn đơn giản cùng thẩm phán thần tử một dạng, đến mức hắn hiện tại có dạng này lực ảnh hưởng. Người im miệng cho ta. Thẩm phán trưởng lão nổi giận, toàn bộ thẩm phán phong bởi vậy rung rung, từ tài quyết đại điện phía trên, càng là có ám kim sắc quang mang nở rộ mà ra, sáng rực áp lực bức bách xuống tới, một cái vô hình cháo tử càng đem Sở Dương bao phủ lại, lập tức hắn liền trở thành lồng giam bên trong gà chó một dạng. Thẩm phán trưởng lão lĩnh vực đã đem Sở Dương bao lại, Sở Dương tâm lại là giật mình, cái này tướng ăn không khỏi quá khó coi chút ta, phần thiên thánh tử không từ thủ đoạn trình độ, viễn siêu hắn tưởng tượng. Nha nha! Tiểu quai đương nhiên cảm giác được tất cả những thứ này, càng cảm giác được thẩm phán trưởng lao áp bách xuống tới uy áp kinh khủng, nếu là người bình thường đã sớm quỳ ở nơi đó, chỉ có thể run lẩy bẩy, nói đều không nói ra được. Nó phẫn nộ rồi, có như thế thẩm án A, nhân chứng, vật chứng, nửa điểm cũng không có bày đi ra, liền trực tiếp áp bách, ép ngươi nhận tội. Sở Dương đưa nó chân an xuống tới, đồng thời hắn biết rõ hôm nay sự tình khó làm tốt, trong lòng làm xấu nhất chuẩn bị. Quy tội nguyên nhân hay là hắn thực lực quá kém, nếu là hắn hiện tại có cùng luân phách cảnh khiêu chiến tư cách, hắn dám kết luận, thẩm phán trưởng lao ở trước mặt hắn khẳng định rất là khách khí. Bốn phía ngũ hành đệ tử một mảnh xôn xao, đây là cưỡng ép bức bách Sở Dương nhận tội sao? Bọn họ phản ứng, ở nhất định trình độ trên ảnh hưởng đến thẩm phán trưởng lão. Sở Dương ta cuối cùng một lần cảnh cáo ngươi, ngươi dám lại với ta bất kính, đừng trách lao phu ra tay ác độc vô tình. Tài quyết đại điện bên trong, kim quang lần nữa lấp lóe, lĩnh vực cũng không có thu trở về, mà thẩm phán trưởng lao thanh âm lánh khốc vô tình, lộ ra trận trận sắc cơ, từ tài quyết đại điện bên trong truyền đến. Là trưởng lão, ngươi ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, Sở Dương hiện tại chỉ có thể cúi đầu. Sở Dương, ngươi cũng không cần lại giảo hoạt phân biệt. Ngươi ở huyễn ma bí cảnh chém giết đừng tâm xa, cháy đỏ tươi tám người, cùng ở lôi đỉnh không gian bên trong, giết chết Y Lìa Khang Kiện, Đinh Vô Cơ bọn bốn người, như thế đủ loại tội ác, ngươi mơ tưởng đào thoát. Giờ phút này trưởng lao trước mặt, sắp chết đến nơi, ngươi còn không biết hối cải sao. Phần thiên thánh tử thanh âm, cũng lạnh lùng từ bậc thang phía dưới ép rơi xuống, giờ phút này hắn tự mình đứng đi ra cùng Sở Dương giao phong. Sở Dương ánh mắt phát lạnh, trước đó mượn nhờ phệ hồn tông đệ tử, muốn đem bản thân đẩy vào chỗ chết liền là phần thiên thánh tử. Lúc này, gặp hắn còn muốn mượn ngũ hành tông tông quy giới luật, liên hợp thẩm phán trưởng lao tay, diệt trừ bản thân, hắn như thế nào không giận. Phần thiên thánh tử, đúng không? Sở Dương hí ngược nhìn về phía phần thiên thánh tử, xin hỏi, ngươi hiện tại lấy thân phận gì nói chuyện, người bị hại vẫn là thẩm án nhân viên. Nơi đây có ngươi cái gì điều sự, ngươi ở nơi đó, dùng cái kia một bộ đại nghĩa lẫm nhiên ác tâm ai đây, cái này có ngươi mở miệng nói chuyện phần sau. Lập tức, Sở Dương trực tiếp đem họng súng nhắm ngay phần thiên thánh tử, hướng về tài quyết đại điện bên trong nói, trưởng lão, tài quyết đại điện thần thánh không thể xâm phạm, không phải A Miêu A Cẩu gọi bậy chó sủa địa phương, còn mời trưởng lão ước thúc một hai, không nên để cho người không liên quan tham gia vào quấy rối. Vậy xem đệ tử, lại là một trận xôn xao, nhưng là chỉ là sát na mà thôi, lấy Sở Dương thân phận, hắn thật là có tư cách nói ra lời như vậy, hơn nữa hắn lời nói lúc đầu liền đăng lý, cái này cùng ngươi phần thiên thánh tử có quan hệ gì? Ngươi như thế vội vàng, cấp bách làm gì, chỉ sợ ngươi Tư Mã Chiêu chi tâm người qua đường không biết sao. Đám người lại nhìn về phía phần thiên thánh tử thời điểm ánh mắt lại không giống vậy, có ít người cũng đã nghị luận. Phần thiên thánh tử đều tự mình xuống tràng, cái này chẳng lẽ là thần tử ý tứ. Thần tử không phải nói cho Sở Dương thời gian nửa năm A, nhưng hiện tại liền động thủ sao. Sợ chứ, Sở Dương ngũ hành tông đệ nhất nhân, khí hồn cảnh liền có thể chém giết trưởng lão, một quyền đánh bay cự nhân phong phong chủ. Ngũ hành thần tử cũng đã trột dạ, thời gian nửa năm đối với hắn tới nói quá dài, hiện tại không động thủ, sợ đêm dài lắm ngộng. Sở Dương là thái thượng trưởng lão cùng hoàng kim trưởng lão nhất mạch truyền nhân, thần tử chẳng lẽ một điểm cố kỵ cũng không có. Những nghị luận này vang lên, nhường phần thiên thánh tử sắc mặt không khỏi liền là biến đổi. Im ngay. Thị phi khúc chiết, ta tự có định đoạn, há cần ngươi đến biện bác. Như thế nào làm việc, ta còn cần ngươi khoa tay múa chân sao. Thẩm phán trưởng lão nghiêm khắc băng lãnh thanh âm. Lại ầm ầm áp bách vào Sở Dương lỗ thai bên trong, nhất là uy nghiêm so trước đó lớn hơn vô số lần, lập tức Sở Dương hô hấp liền là cứng lại. Trước đó, hắn nếu không phải cùng Cầm Âm Thánh Tử, tinh thần ý niệm giao phong một phen, giờ phút này chỉ sợ đều muốn chèn ép phải quỳ xuống dưới. Hắn võ hồn là bất phàm, là có tiên thiên khiếu huyệt tinh thần thế giới, đều võ hồn chưa tăng lên, luôn có cực hạn, luôn phách cảnh uy áp thật sự là quá lớn, nhất là Sở Dương thân ở vào thẩm phán trưởng lao lĩnh vực bên trong. Một cái công chính nghiêm minh trưởng lão, chí ít đang thẩm vấn hỏi trước đó, biết rõ ràng trận tướng, tại làm ra quyết đoán trước đó, càng là muốn cẩn thận châm trước, liên tục điều tra, lại làm ra quyết định, há có thể như thế qua loa. Chỉ là những thứ này không có khả năng, Sở Dương đối xử lạnh nhạt nhìn một chút phần thiên thánh tử, lập tức ánh mắt hướng về tài quyết đại điện bên trong xem xét, tựa hồ biết rõ phải nên làm như thế nào, cũng tựa hồ có quyết đoán. Chương 308, sắc bén câu nói, thượng, ngươi nghĩ biết rõ phần thiên thánh tử hiện tại là thân phận gì, dựa vào cái gì tư cách nói chuyện có đúng không, rất tốt, ta hiện tại liền để ngươi biết rõ. Thẩm phán trưởng lão thanh âm, rất nhanh lần nữa từ tài quyết đại điện bên trong truyền ra, lạnh lùng, lãnh khốc vô cùng. Phần thiên thánh tử ngươi dĩ nhiên đến nâng chứng, vậy liền đem sự tình đầu đuôi từng cái đến. Phần thiên thánh tử ban đầu bởi vì thẩm phán trưởng lão khăng khăng đem hắn kéo xuống nước có chút tức giận, hiện tại chỉ cảm thấy thẩm phán trưởng lão có dự kiến trước, giống như không phải hắn, người bình thường căn bản không đối phó được Sở Dương. Ta thân phận, Sở Dương ngươi hãy nghe cho kỹ. Phần thiên thánh tử cười lạnh nói, ta là những cái kia bị ngươi giết chết đệ tử giải oan người, ta tới thay bọn họ lấy một cái công đạo. Thiên lý sáng tỏ, Sở Dương ngươi phát rồ, tùy ý tàn sát đồng tông đệ tử, ngươi thật sự coi là thương thiên không có mắt sao? Đông. Hắn phần thiên thánh tử hướng về Sở Dương liền là ép một cái, bước về phía trước một bước, đông liền là một tiếng vang thật lớn, toàn bộ thần khống phong chấn động, tựa hồ nhảy dựng lên một dạng. Chật, trong tay hắn đem quỷ hồn châu sáng lên, tức khắc một mảnh quang mang chói mắt. Bên trong, Sở Dương chém giết Biệt Tâm Viễn, Tiêu Hồng Diễm, cùng Y Lệ Khang Kiện, còn có Đinh Vô Cơ ba cái hình ảnh đều hiện ra, rõ ràng phi thường. Vâng. Lập tức tất cả ngũ hành tông đệ tử lập tức bị dẫn bạo. Sở Dương quả nhiên đem Biệt Tâm Viễn 8 người giết đi, không có nửa điểm nói bừa. Đó là Quỷ Hồn Châu, ta nhận ra, trong đó cảnh tượng, tất nhiên liền là thật. Hắn giết Y Di Khang Kiện 3 người, đơn giản giống như giết gà chó một nắm dễ dàng. Đinh Vô Cơ cái kia thạch hóa chi nhãn vậy mà thế nhưng Sở Dương không được, vẫn như cũng bị hắn chém giết, hắn quả nhiên kinh khủng. Đám người nghị luận, nhường phần thiên thánh tử trong lòng không khỏi liền là cười lạnh không thôi, mở miệng nói, Sở Dương, ngươi hiện tại còn có gì nói có thể nói. Sở Dương thần sắc không thay đổi, một mặt đạm mạc nên hướng phần thiên thánh tử ánh mắt, ngươi xác định ngươi thực sự là giải oan người A, mà không phải chết oan người tử vong đẩy tay cùng kẻ cầm đầu. Nói xong, Sở Dương liền nhìn về phía An Đắc Hổ, lại nở nụ cười, An Đắc Hổ, ngươi cần phải nghĩ kỹ, đợi chút nữa là ngươi tự mình có nồi đây, hay là từ đầu chí cuối nói tới. Một nồi đóng bôi đen liền hướng về phần thiên thánh tử lao đi lên, những người này đều là An Đắc Hổ phái đi giết Sở Dương, hẳn không có một cái cùng phần thiên thánh tử có quan hệ. Nhưng chỉ cho phép phần thiên thánh tử vu hãm bản thân, không cho phép Sở Dương vu hãm hắn à, cười nhạo. Lời này vừa nói ra, ngũ hành tông đệ tử bên trong lại là một trận ầm vang. Đúng rồi, Sở Dương là vô song thánh tử đệ đệ, phần thiên thánh tử cùng vô song thánh tử có cựu oán. Ta nói trách không được đây, phần thiên thánh tử tốt như vậy tâm. Sở Dương chuyện này hỏi lại, sắc bén lại chu tâm. Sở Dương bất quá chỉ là một câu, nhường hướng gió lập chuyển lập tức biến, nhường phần thiên thánh tử mặt lập tức hắc tựa như đáy nổi một dạng. Ngay lúc này thẩm phán trưởng lão lạnh giọng đột nhiên nổ vang, giống như một trận hồng thủy, đem đám người giấy lên đến ngọn lửa nhỏ triệt để dập tắt. Sở Dương ngươi hiện tại, còn có gì nói có thể nói? Cắt. Sở Dương trong lòng xem thường, thẩm phán trưởng lão mỗi một câu nói mục tiêu, đều là vì buộc hắn nhận tội, sau đó một đao chặt chết. Ta đương nhiên có lời nói. Sở Dương thần tình lạnh nhạt, ánh mắt nhìn về phía tài quyết đại điện, cao giọng mở miệng nói, trưởng lão, ngươi giết qua người sao? Thẩm phán trưởng lão đâu chỉ giết hơn người. Chết ở trên tay hắn ngũ hành tông đệ tử không nói 1.000, chí ít có 100. Một câu nói kia đám người còn không minh bạch là có ý gì, nhưng câu tiếp theo bọn họ liền triệt để hiểu. Trưởng lão, ngươi giết người thì có tội, có đúng không? Vâng. Một đám ngũ hành tông đệ tử lần nữa ầm vang, hình ảnh bên trong Sở Dương là giết chết, nhưng Sở Dương nhất định thì có tội à, nếu như Sở Dương đều là tự vệ giết người đây. Vẹn vẹn cái này quỷ hồn châu bên trong hình ảnh, hoàn toàn không đủ để chứng minh Sở Dương có tội. Nhất là trong đó cũng không có thanh âm, bên trong nguyên do hoàn toàn thật không minh bạch, cho nên cái này nhiều nhất chỉ có thể Sở Dương giết người, nhưng tuyệt đối không thể chứng minh hắn có tội. Chương 309, sắc bén câu nói, hạ. Sơ hở trăm chỗ, không chịu nổi một kích. Sở Dương chỉ là giải rác một câu, liền đem phần thiên thánh tử tỉ mỉ chuẩn bị chứng cứ, phá hủy triệt triệt để sạch sẽ. Phần thiên thánh tử mặt mũi lập tức liền là một hung ác nham hiểm. Sở Dương một mặt ung dung, dễu cợt nhìn sang. Phần thiên thánh tử, xin nhớ kỹ, lần tiếp theo làm chuẩn bị công tác, ngươi dù sao cũng đem tiền căn hậu quả sắp xếp như ý, viện cớ có thể thuyết phục, không muốn lưu lại lớn như vậy sơ hở, tránh khỏi đi ra mất mặt lại mất mặt. Làm càn, Sở Dương ngươi đây là ta trước mặt khoe vai, càn rỡ sao? Thẩm phán trưởng lão một tiếng làm càn, một cỗ vô hình lực lượng, giữ dằn phi thường, phảng phất một đầu roi ra, hung hăng rút ở Sở Dương trên người. Lập tức, Sở Dương liền là rên lên một tiếng, thân thể lắc lư mấy lần. Lập tức một sợi huyết thủy, liền từ khỏe miệng chảy đi ra, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nhưng hắn vẫn không rên một tiếng, nhưng trong mắt rêu cận càng sâu. Thẩm phán trưởng lão, nguyên lai tài quyết đại điện nơi này không phải nói chuyện quy củ địa phương à, mà là nói thực lực, giảng nắm đấm địa phương, có đúng không? Sở Dương thanh âm ầm ầm quanh quẩn, chợt hắn liền đối lấy Ngũ Hành Tông đám người cất cao giọng nói, chư vị sư huynh sư tỷ, nếu như thủ đoạn tốt một chút, ta Sở Dương bị làm chết ta cũng không nói chuyện có thể nói, như thế vụng về ta liền có chút không phục, không biết mọi người về sau có thể hay không gặp được tình huống như vậy đây. Ta hiện tại lấy thân thử nghiệm, nhường chư vị sư huynh sư tỷ nhìn một chút tài quyết đại điện là như thế nào thẩm án, chư vị sư huynh sư tỷ nếu là ngày sau gặp được tình huống như vậy, các ngươi tâm lý phải có chuẩn bị. Vâng. Sở Dương nói trực tiếp bị cắt ngang, một cỗ cường đại uy áp, phá không mà ra, trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài, cái kia băng lãnh, vô tình thanh âm, vang vọng hư không, chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực. Sở Dương, ngươi còn đủ kiểu rào biện, tội thêm một bậc. Ha ha. Sở Dương miệng mũi phun máu, ngực cũng đã sụp đổ xuống, nhưng hắn vẫn tự mình cười to không chỉ, cái này là được rồi, thẩm phán trưởng lão ngươi làm lại dã man một chút, nhường tất cả mọi người nhìn một chút. Cái này thẩm phán trưởng lao cho tới nay ngươi đều là làm thế nào? Đồng thời, nhân cơ hội này, ngươi cũng có thể hướng mọi người hảo hảo giải thích một cái, Ngũ Hành Tông tông quy giới luật chân chính bản chất lại là cái gì? Đúng, không sai là nắm đấm. Hắn thất tha thất thểu đứng lên, mắt lạnh lẽo nhìn về phía tài quyết đại điện, chật ngón tay liền hướng bản thân ngực đâm một cái, đến a, hướng tới nơi này. Ta Sở Dương nắm đấm không bằng ngươi lớn, hôm nay chết ở nơi này, ta nhận. Có chút khàn khàn thanh âm vang vọng, toàn trường một mảnh tĩnh mịch. Không có bất luận cái gì một tia âm thanh, mà Sở Dương chỉ là mấy câu, so chiêu thức gì đều lợi hại đều có dùng. Không trật tự địa phương, lực lượng to lớn nhất. Tại có trật tự địa phương, đạo lý to lớn nhất. Tài quyết đại điện nơi đây nơi này chính là giữ gìn Ngũ Hành Tông trật tự địa phương, càng là Ngũ Hành Tông trật tự thủ hộ giả cùng bảo vệ người, mà thẩm phán trưởng lao ở Ngũ Hành Tông trước mặt mọi người, công nhiên đem những cái này hết thảy đều tra đạp, hậu quả như thế nào có thể nghĩ. Thẩm phán trưởng lao đem triệt để mất đi công tín lực. Toàn bộ tài quyết đại điện cũng đem triệt để mất đi công tín lực, trở thành một cái bài trí, Ngũ Hành Tông đệ tử về sau tuân theo quy tắc kia chính là nằm đấm, toàn bộ Ngũ Hành Tông về sau cùng Ma Tông không khác. Đây chính là bọn họ giết Sở Dương đại giới. Phần Thiên Thánh Tử sắc mặt đại biến, nếu là như thế cuối cùng Sở Dương chính là chết rồi, hắn và thẩm phán trưởng lão cũng nhất định muốn chết, bằng không thì Ngũ Hành Tông công tín lực ở đâu, toàn bộ Ngũ Hành Tông đều sẽ đại loạn. Muốn cuối cùng là dạng này kết quả, Ngũ Hành Tông tông chủ muốn giết hắn. Ngũ Hành Thần Tử cũng phải giết hắn, dùng tốt hắn huyết lai rửa sạch tất cả những thứ này. Giết không được, tuyệt đối giết không được. Phần Thiên Thánh Tử hiện tại cũng đã đổ mồ hôi lạnh, cục diện hoàn toàn mất khống chế, cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn không giống. Mà giờ phút này cũng đã dương cùng bạc kiếm, Sở Dương bên trên bờ môi đụng một cái dưới bờ môi, trực tiếp liền đem thẩm phán trưởng lão bức đến góc tường, cũng đã không có hạ bậc thang. Sở Dương cái kia há miệng, quá chu tâm, so với đao kiếm còn muốn có uy lực. Cuốn quýt. Phần Thiên Thánh Tử lập tức liền đứng dậy, trưởng lão, xin thứ cho Phần Thiên đệ tử nói lên vài câu. Việc này có thể tạm thời bất luận, nhưng Sở Dương tàn sát bản lòng chấn triệu ra toàn tộc là sự thật, chuyện làm dọa người nghe, như thế bại hoại, quả thực là không giết không đủ để bình trung đoán, không giết không đủ để nhìn thẳng vào nghe, mời trưởng lão giết một người răn trăm người, gian đe. Chương 310, dã man thẩm phán, thượng. Tàn sát triệu ra toàn tộc, hắn Sở Dương giết chỉ có triệu bá đám người à. Liền là bàn lòng võ viện cuối cùng truy cứu cũng không có tàn sát triệu gia toàn tộc vừa nói à, còn dọa người nghe, vụng về cho người bật cười. Ha ha! Sở Dương không nhịn được cầm ý phá lên cười, Phần Thiên Thánh Tử, ngươi nghe nói qua một câu nói như vậy à, không sợ thần một dạng đối thủ, liền sợ như heo đồng đội sao? Hắn trực tiếp điểm chỉ Phần Thiên Thánh Tử, ngươi liền là như heo đồng đội, này một tội danh so trước một tội danh còn muốn càng thêm buồn cười, càng thêm ngu xuẩn. Sau đó, Sở Dương liền là liên tục mắng to. Nói như liên tiếp âm. Ngươi có phải hay không nao tản, ta tàn sát triệu ra một chuyện thật giả, tra một cái liền có thể tra được đi ra, thật uổng cho ngươi dám nói ra miệng. Ngươi có phải hay không hôm nay quên uống thuốc, đều nhắc nhở ngươi muốn làm tốt công khóa, lại đi ra mất mặt xấu hổ. Nhưng ta lời còn nóng hồi đây, ngươi liền lại đi ra mất mặt lại mất mặt, ngươi không sợ mất mặt, sẽ không sợ ta thẩm mỹ mệt nhọc, ác tâm hoàng sao. Ngươi ngu xuẩn không phải ngươi sai, là trời xanh vấn đề, nhưng ngươi ngu xuẩn còn đi ra. Liền là ngươi không đúng, ta nói có đúng không Phần Thiên Thánh Tử? Như heo đồng đội. Nào tàn, quên uống thuốc, ngươi ngu xuẩn còn đi ra. Đủ loại, đám người nguyên bản còn thần kinh kéo căng, nhưng nghe được Sở Dương mắng một cái như vậy, bằng không thì liền là bưng lỏng, mà nguyên bản nghiêm túc đứng đắn sự tình, đám người cảm giác trở nên có chút không được nghiêm chỉnh lại. Đám người liền là không còn gì để nói, dù sao bọn họ liền là dạng này cảm giác. Về phần, bọn họ cái nhìn cũng đã hoàn toàn không cần nhìn. bọn họ dĩ nhiên tin tưởng Sở Dương lời. Bởi vì phần Thiên Thánh Tử xác thực làm quá buồn cười một chút, chỉ là dùng há miệng đến định tội. Ai cũng không phải đồ đần, người nào lại nhìn không ra hắn cắt câu lấy nghĩa, chỉ lấy bên trong trong đó một đoạn, vu ham Sở Dương, liền muốn đem Sở Dương đẩy vào chỗ chết, mà liền cả kiện sự tình tiền căn hậu quả, đều cầm không ra, người đây như thế nào thủ tín tại người. Phần Thiên Thánh Tử bị mắng đỏ mặt lại tím, tím lại thanh, trên mặt đủ mọi màu sắc lên, tại Phần Thiên Thánh Tử xuống đài không được thời điểm, thẩm phán trưởng lão lập tức đến cứu rút. Sở Dương, ngươi làm càn. Nơi này là ngươi Âu Nôn Huế ngữ địa phương sao? Thẩm phán trưởng lão lập tức gào to một tiếng, Triệu Vân Long. Đệ tử tại. Triệu Vân Long run lẩy bẩy liền đứng dậy, sự tình diễn biến cuối cùng vậy mà biến thành dạng này, thẩm phán trưởng lão cùng Phần Thiên Thánh Tử bị Sở Dương phản bác phải ngậm miệng không nói gì. Trước đó, ngươi nói ngươi Triệu gia toàn tộc, tất cả đều chết bởi Sở Dương độc thủ thế nhưng là sự thật. Hồi trưởng lão, việc này thiên chân vạn xác, đệ tử tuyệt không nửa điểm nói ngoa. Triệu Vân Long triệt để không thèm đếm xỉa, nói chuyện lên cũng thuận lợi lên, phù phù một tiếng liền quỳ xuống, mời trưởng lão làm đệ tử Triệu gia nhất tộc từ trên xuống dưới, hơn 1000 oan hồn, lấy một cái công đạo, đệ tử kiếp sau tất nhiên kết cỏ ngậm vành hồi báo. Than thở khóc lóc, chữ chữ huyết lệ, người nghe động dung. Sở Dương, ngươi còn có gì nói có thể nói? Nha nha! Thẩm phán trưởng lão lần nữa áp bách, tiểu quai rốt cục nhịn không được, ở Sở Dương vai trên đầu, trực tiếp điểm chỉ hướng tài quyết đại điện bên trong thẩm phán trưởng lão. Lòng đầy căm phẫn chỉ trích không thôi. Đám người, lập tức liền là một trận xôn xao. Ngay cả một cái tiểu thú đều nhìn ra được cái này hoang đường vô cùng, thẩm phán trưởng lão nhìn không ra sao. Sở Dương giết Triệu gia toàn tộc, lại chỉ là bằng há miệng ăn nói lung tung sao. Thiên căn hậu qua đây, Sở Dương không có chuyện liền đi giết người sao. Muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do, cổ nhân thật không lừa ta cũng. Hôm nay chúng ta ngũ hành tông trưởng lão và thánh tử sắp mặt, ta là nhìn thanh thanh sở sở. Thật là muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do, nếu là Sở Dương nói tới tất cả đều là rào biện, tra một cái chẳng phải toàn bộ điều tra ra sao, tra án kết quả đây, cái này đều không có sao. Quả nhiên là hoang đường. Tài quyết đại điện bên ngoài, ngũ hành tông đệ tử ông vang làm một mảnh, huyên náo một mảnh, rơi vào Phần Thiên Thánh Tử, Triệu Vân Long, An Đắc Hổ ba người trong thai, làm cho ba người lập tức liền sắc mặt đại biến, cảm giác mình trở thành chúng thị chi, ngàn người mắng vạn người phỉ nhổ. Thẩm phán trưởng lão tâm tình còn muốn ác liệt bên trên một vạn lần, tiểu quay nhường hắn triệt để mất hết mặt mũi, uy áp mất hết, từ nay về sau, hắn liền chỉ là một cái đồ tể, mà không còn là ngũ hành tông thẩm phán trưởng lão. Nơi nào đến xuất sinh, dám ở chỗ này làm càn. Một đoàn đáng sợ linh khí, từ tài quyết trong điện bay ra, tiểu quay vội vàng không kịp chuẩn bị, a kêu thảm một tiếng, liền từ Sở Dương vai trên đầu bị đập xuống, toàn bộ trực tiếp đập bay ra ngoài, ngã rơi xuống thẩm phán phong. Chương 311 Dã man thẩm phán, hạ. Tiểu quai. Sở Dương vừa kinh vừa sợ, khỏe mắt đều muốn xé rách, hắn dây rủa liền muốn từ thẩm phán trưởng lão lĩnh vực bên trong sông ra, đi cứu tiểu quai, nhưng chợt bốn phía hư không cố định trụ, hắn không thể động đậy. Lĩnh vực tác dụng dưới, Sở Dương giống như một hổ phách. Nghiệt trướng, ngươi còn muốn chạy trốn sao? Quát to một tiếng, chấn động toàn bộ thẩm phán phong, Sở Dương muốn đi cứu tiểu quai, lại bị chụp cái trước chạy trốn tội danh. Chẳng những như thế. Thẩm phán trưởng lão thủ đoạn tàn nhẫn phi thường, lĩnh vực bên trong vô tận áp lực từ tứ phía bát phương đánh tới, không ngừng đè ép Sở Dương, máu tươi từ ánh mắt hắn, lỗ thai, trong lỗ mũi tràn đi ra. Toàn thân xương cốt vang lên kèn kẹt, không biết gây mất bao nhiêu cái. Nhưng không có đem Sở Dương giết chết, vì là dự phòng Sở Dương làm khó dễ, cho nên trước đem Sở Dương phế đi. Dù sao Sở Dương thực lực xác thực bất phàm, người nào biết rõ sinh tử ở giữa, hắn có thể buộc phát ra cái dạng gì uy lực đến. Sở Dương. Hiện tại bản tọa lấy thẩm phán trưởng lão danh nghĩa, đối với ngươi tiến hành tuyên án. Thẩm phán trưởng lão trọng thương Sở Dương, sau đó thả ra cấm chế, giải quyết dứt khoát, lập tức tiến hành tuyên án. Hán thanh âm phảng phất từ trên 9 tầng trời truyền xuống, tại toàn bộ thẩm phán phong bên trong chấn động, hồi hương, một sát na này thiên địa đều phảng phất băng kết, ở đây tất cả mọi người cũng đều tất cả đều tắt tiếng, phảng phất cũng bị đóng băng lại đồng dạng. Sở Dương, ngươi giết người thành tính, tàn sát đồng môn nhiều người, tàn sát bản lòng Triệu thị nhất tộc. Đúng là tội ác tày trời, vu khống thánh tử, nói ra kiêu ngạo, vũ nhục trưởng lão, số tội cũng phạt. Ta hiện tại lấy thẩm phán trưởng lão danh nghĩa, đại biểu ngũ hành tông thanh lý môn hộ, hủy bỏ ngươi tu vi, xử tử tại chỗ, gian đe. Băng lãnh triệt để thanh âm, liền giống như từ một cái khác thế giới tung bay xuống tới, ngang ngược, bá đạo triệt để tuyên bố Sở Dương tử hình. Ha ha ha. Sở Dương ngửa mặt lên trời cười ha hả, tiếng cười tràn ngập vô tận phẫn nộ. Hắn hai mắt bên trong từng đạo tơ máu leo ra, tràn ngập khắc cốt cừu hận. Hắn gian nan đứng lên, đây chính là Ngũ Hành Tông thẩm phán trưởng lão có đúng không? Đây chính là Ngũ Hành Tông công bình công chính. Đây chính là Ngũ Hành Tông tông quy giới luật. Sở Dương đầu tiên là chỉ phần Thiên Thánh Tử, gọi thêm chỉ hướng tài quyết đại điện bên trong thẩm phán trưởng lão, răng cắn vang lên kèn kẹt, tiểu quai, nếu là có cái gì sự tình, ta thể, các ngươi hết thể đều phải chết. Còn có các ngươi hai cái hết thể đều phải tại nó trước mộ bia quỷ, vĩnh viễn. Lời vừa nói ra, long trời lở đất, đinh thai nhức óc, tất cả mọi người bị chấn thần kinh run lên, như thế cảnh ngộ, Sở Dương vẫn là nổi điên. Mà lại không nói phần Thiên Thánh Tử, chỉ nói thẩm phán trưởng lão. Thẩm phán trưởng lão địa vị tôn sùng, quyền lợi cực lớn, nắm giữ bản môn đệ tử quyền sinh sát. Tất cả đệ tử tại thẩm phán trưởng lão trước mặt đều kính sợ phi thường, mà Ngũ Hành Tông lập phái đến nay, còn không có cái nào đệ tử dám nói muốn giết thẩm phán trưởng lão, còn muốn hắn quỳ tạ tội. Ti. Ngũ Hành Tông chú ý trận này thẩm phán người, bất luận là rõ là ám, cũng không khỏi thật dài hút miệng linh khí. Sống chết trước mắt, Sở Dương như thế không sợ hãi, vẹn vẹn là phần này đảm phách, cũng không phải là người bình thường có thể bằng. Trách không được phần Thiên Thánh Tử đám người nhiều lần không giết chết được hắn, hắn quả thật có loại này tư cách. Trước bất luận tu vi, vẹn vẹn là phần này đảm phách, đều cho người vì đó say mê. Nếu như hắn có thể còn sống sót, chỉ sợ Ngũ Hành Thần Tử về sau cũng tuyệt nhiên không phải đối thủ của hắn. Có tình có nghĩa, có gan có phách, chỉ là vì một cái tiểu thú mà thôi, lại kinh thiên tức giận. Làm can ba. Quát to một tiếng, thiên băng địa liệt đồng dạng, một thân thể uy áp kinh khủng, giống như thiên quân vạn mã đồng dạng. Từ tài quyết đại điện xung ra, muốn tàn sát thiên địa một dạng. Ông, cả tòa thẩm phán phong phong, tựa hồ cũng không chịu nổi cỗ này cường hoành uy áp, rung rung, ngay tại tài quyết đại điện đại môn, một đầu sư tử lông bờm đồng dạng loạn phát, miệng rộng láo giả, thân ảnh giống như cựu thiên thần linh đồng dạng, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đây chính là thẩm phán trưởng lão, thân thể cao lớn, giờ phút này giống như một tòa giống như núi cao, đứng ở nơi đó tựa hồ vắt ngang mở thiên địa, không thể vượt qua, ánh mắt băng hàn lạnh thấu xương. Phàm là ánh mắt chiếu tới chỗ nào giống như lâm vào rét căm căm bên trong, băng tuyết bao phủ. Bản tọa chấp trưởng thẩm phán trưởng lão chi vị, 30 năm có thừa, thanh lý môn hộ, chém giết nghịch đồ, đâu chỉ hơn ngàn. Thị phi đúng sai, bản tọa tự có kết luận, chẳng lẽ còn cần đến ngươi tới dạy. Ngươi nho nhỏ một cái hạch tâm đệ tử, tội ác tày trời, tội ác tày trời, tới hiện tại thế mà còn không nghĩ hối cải, dám can đảm xuất khẩu cùng nôn, tội càng thêm tội, chết. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, vạn sơn chấn động, toàn bộ thiên không đều ầm ầm chấn động, đêm ngày chưa chắc. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, chỉ thấy từ tài quyết đại điện nơi đó, một cái linh khí hình thành quần quận lôi điện bàn tay, lôi xà điện múa, cuốn theo lấy bài sơn đảo hải, phát thiên cái địa lực lượng, lấy lôi đỉnh vạn quân tốc độ, lăng không hướng về huyết tinh trên bậc thang Sở Dương, trùng điệp đập rơi xuống đến. Chương 312, Sở Hung Nhân, Thượng. Đầy trời lôi mang, lôi điện cự trường áp đỉnh mà xuống. Mắt thấy Sở Dương liền bị một trường chấn áp, hóa thành bột mịn, thiên địa một mảnh tĩnh mịch, tất cả mọi người ở thời khắc này cũng không khỏi cảm giác có chút ngạt thở, ánh mắt bên trong lộ ra e ngại thần sắc. Thẩm phán trưởng lao chấp trưởng Ngũ Hành Tông tông quy giới luật, hắn thanh danh là dùng lãnh khốc thiết huyết thủ đoạn cùng vô số đệ tử huyết rèn đúc đi ra, loại này xây dựng ảnh hưởng hôm nay bị nhận lấy vô cùng gây hấn, lùi một bước tất nhiên sụp đổ, tiến một bước có lẽ có khả năng uy danh càng hơn. Hắn không có quá nhiều lựa chọn. Vâng. Ngay một khắc này, dị biến nảy sinh, từ Sở Dương dưới chân, một cỗ tràn trề năng lượng tràn vào hắn thân thể bên trong, tức khắc hắn quanh thân phun thả ra vô tận quang mang, ầm ầm kinh lôi thanh âm từ hắn thể nội truyền ra. Một mảnh lôi mang bên trong, tất cả mọi người phòng đơn Sở Dương tiện tay dương lên, không chút hoang mang nên hướng đi lên, cả hai tiếp xúc, thẩm phán trưởng lão cái kia lôi điện cự trưởng rơi xuống, quỷ dị phi thường giống như một bọt biển đồng dạng nổ lên. Ầm ầm. Phút chốc, lôi mang chói mắt, tiếng sấm cuồn cuộn, ánh sáng, tiếng vô tận phóng thích, đem thiên địa tất cả bao phủ, che giấu tất cả cảm giác, nơi đó phảng phất có một vòng lôi đình đại nhật dâng lên đồng dạng, cái gì cũng nhìn không thấy. Tất cả những thứ này là ngắn ngủi, kết quả nhanh đi ra, Sở Dương thân hình rất nhanh lần nữa hiển hiện trước mắt mọi người, Sở Dương không có chết. Tạch tạch tạch. Từ nơi đó xương cốt tiếp tục thanh âm truyền ra, thanh thanh nhập nhĩ, Sở Dương đang chữa thương. Đồng thời, lúc này từ dưới núi có cái gì món đồ thăng lên đi lên. Mọi người nhìn tới rõ ràng là mới vừa rồi bị thẩm phán trưởng lão đập rơi xuống thẩm phán phong ngũ sắc tiểu thú. Giờ phút này, ngũ sắc tiểu thú quanh thân bị năm màu quang mang bao khỏa, có thể thấy được từ thẩm phán phong có từng đạo lôi điện chi lực, tràn vào tiểu quai thân thể bên trong. Đây là tài quyết đại trận phía dưới không gian, lôi chỉ bên trong lôi chi sinh cơ chi lực, sinh cơ khí tức. Lôi kiếp dịch trước đây không lâu bị Sở Dương cướp sạch sẽ, hiện tại căn bản sinh ra ra như vậy thần vật đến, nhưng trong đó bao hàm có lôi chi sinh cơ chi lực, hiện tại toàn bộ bị Sở Dương cướp đoạt đi ra. Phần Thiên Thánh Tử heo, thẩm phán trưởng lao chó, các ngươi thật sự coi là các ngươi thắng sao? Sở Dương lạnh như băng thanh âm vang lên, mặc dù không lớn, nhưng vang vọng tại tất cả mọi người mỗi một cây thần kinh bên trong, mà cái này băng lãnh thanh âm bên trong, bọn họ nhìn thấy ngập trời phẫn nộ cùng sát ý, một mảnh huyết sắc, tựa hồ một ác ma không có bị giết chết, triển lộ ra hắn dữ tợn cùng đáng sợ. Giờ khắc này, lần nữa thiên địa im ắng, mỗi người ánh mắt đều rơi vào Sở Dương trên người, không hề chớp mắt. Xảy ra chuyện gì? Sở Dương làm sao làm được, làm sao sáng tạo phát ra dạng này một cái kỳ tích? Không người biết được, liền là thẩm phán trưởng lão bọn họ hiện tại cũng hoàn toàn không minh bạch. Sở Dương giống như tái sinh thuật đồng dạng thần thông, nhục thân cường hãn tự lành năng lực, lúc này ở đám người trước mặt hoàn toàn thể hiện ra, một trận xương cốt tiếp tục thanh âm sau đó, hắn thân thể bộc phát ra một thân huyết quang, khỏi hẳn thương thế, cả người từ trên bậc thang lăng không lơ lửng, dưới chân xuất hiện một cái đơn giản đến cực điểm trận pháp. Trận pháp bên trong chỉ có 6 cái trận ấn, bên trong 5 cái trận ấn hình thành tuần hoàn, cuối cùng trở thành điều khiển trung tâm. Đây là tài quyết đại trận hình dáng, Sở Dương từ bước vào thần khống phong bắt đầu, liền ý đồ trưởng khống tài quyết trận pháp, hiện tại rốt cục tất cả đều ở hắn nắm giữ bên trong, trận pháp liền là hắn, hắn liền là trận pháp. Vừa mới, hắn cũng là mượn nhờ tài quyết đại trận uy lực, chặn lại thẩm phán trưởng lão công kích. Các ngươi hẳn là may mắn, tiểu quay tổn thương là rất nặng, nhưng không có chết. Sở Dương lạnh như băng thanh âm lần nữa vang vọng, thanh âm so sánh với thẩm phán trưởng lão tức giận, uy áp thanh âm yếu nhiều. Nhưng lại cho người càng thêm không rét mà run, thoáng như tử thần thanh âm đang vang vọng. Không tệ, ta mới vừa rồi là bỏ ra không ít thời gian, nhưng hiện tại xin nói cho ta, các ngươi muốn chết như thế nào? Sở Dương một câu cuối cùng ngữ khí chợt tăng thêm, chợt oanh một tiếng, từ hắn trên người từng vòng to lớn gợn sóng đánh sâu vào. Ầm ầm. Trời đất quay cuồng, thương khung phía trên, một đạo giống như cự phủ đồng dạng kinh lôi ngang nhiên bổ xuống, thần kỳ lơ lửng ở Sở Dương đỉnh đầu phía trên. Không giống ngày xưa nhìn thấy lôi đỉnh lóe lên một cái rồi biến mất, giống như một thần binh dừng lại ở nơi đó. Ầm ầm. Sở Dương quanh thân lôi mang lấp lóe, cả người bị lôi điện bao khỏa, ở trong đó trong tay xuất hiện mơ hồ một cái phải trăng giấy, sau đó lôi điện chi lực điên cuồng tràn vào, biến hóa hình thành một lôi đỉnh kiếm, bị Sở Dương chấp trưởng. Giờ khắc này, thiên bẩm thần quyền đồng dạng, tất cả mọi người nhưng cảm giác, tựa hồ là trời xanh ban cho Sở Dương trưởng khống lôi đỉnh quyền hành, hắn tựa hồ liền là thiên địa hóa thân. Liền là trời xanh ý chí thể hiện đồng dạng, sáng dực thiên uy là hắn trên người tiêu tán mà ra, làm cho đám người cơ hồ toàn bộ muốn quỳ xuống lại. Chương 313, Sở Hung Nhân, hạ. Cái gì? Tài quyết đại điện chỗ cửa lớn, thẩm phán trưởng lão cùng phần thiên thánh tử, hai người giờ phút này rốt cục ngăn chặn không được trong lòng bất an cùng hoảng sợ, toàn thân run rẩy, lạt cốt hàn ý thấu thể mà ra, toàn thân lạnh buốt, như rơi vào hầm băng bên trong. Trước mắt một màn, bọn họ hoàn toàn không thể tin. Mắt thấy Sở Dương liền bị bọn họ giết chết, nhưng bỗng nhiên Sở Dương giống như một tên ăn mày biến thân trở thành thiên đế đồng dạng, mang theo vô tận thần uy thể hiện bọn họ trước mặt. Thẳng đến nơi khác, bọn họ đều còn không có minh bạch rốt cuộc là chuyện gì, càng không minh bạch đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Về phần, Sở Dương làm cái gì bọn họ càng là không thể nào biết được. Không biết tất cả, nhường bọn họ càng thêm kinh khủng. Các ngươi rất kinh ngạc có đúng không? Lần này Sở Dương không ở băng lãnh, khoe miệng càng là móc ra một cái mỉm cười độ cung. Dọa. Tất cả mọi người sinh sinh bị kinh hãi phải lui lại vài chục bước, trang diện một mảnh hỗn loạn. Các ngươi hảo hảo kinh ngạc a, ta cho các ngươi thời gian cẩn thận cảm thụ dạng này một loại kinh khủng. Hắn ngôn ngữ càng thêm trêu tức, một đôi mắt lạnh lẽo nhìn về phía phần thiên thánh tử cùng thẩm phán trưởng lão, yên tâm, ta cam đoan các ngươi làm quỷ cũng sẽ ở hối hận. Sắp chết đến nơi, còn nói khoác mà không biết ngượng, còn dám làm càn, ở trước mặt ta giả thần giả quỷ, chết. Thẩm phán trưởng lão cũng không biết là sợ hãi. Vẫn là hoàn toàn không biết gì cả, một tiếng giận dữ mắng mỏ, lần nữa xuất thủ, thiên địa chấn động. A, nhưng hắn vẫn đột nhiên thê lương hét thảm lên, trên người xuất hiện từng đạo lôi tuyến, tầng tầng xiết khóa, cuối cùng hình thành một cái lưới lớn, đem hắn cả người bao phủ, giống như muốn bị thiên đao vạn quả đồng dạng, quanh thân huyết nhục bị từng khối xiết đi ra. Ken két thanh âm cũng từ hắn thể nội truyền ra, vẹn vẹn chuyện này lập tức hắn quanh thân xương cốt cũng không biết bị rìm gãy mất bao nhiêu cái, thất xảo đổ máu, mặt mũi vặn vẹo. Dữ tợn đáng sợ, giống như lệ quỷ xuống vạc dầu bên trong nấu nổ đồng dạng tại rú thảm, thanh âm thê lương phi thường. Thẩm phán trưởng lão, ta hữu nghị nhắc nhở ngươi một cái, nơi này không còn là ngươi lĩnh vực, mà là ta lĩnh vực, cho nên mời ngươi phối hợp chút, làm ra chút hoảng sợ biểu lộ đến, bằng không thì ta sẽ không vui. Một trận, Sở Dương cái kia một đôi tràn đầy tơ máu mắt lạnh lẽo, nhìn xem thẩm phán trưởng lão, thanh âm chữ chữ rõ ràng hỏi, hiện tại, ta lấy cách của người hoàn lại kia thân đối phó ngươi, thẩm phán trưởng lão, xin nói cho ta ngươi cảm thụ như thế nào. Ngươi, thẩm phán trưởng lão triệt để kinh khủng, hắn cuống quýt ý đổ phóng xuất ra lĩnh vực. Hắn thành công, không khỏi liền là một trận cuồng hỉ, lập tức tức giận nói, nghiệt trướng, ngươi cao hứng quá sớm, muốn đem ta thiên đao vạn quả ngươi còn không có cái này tư cách. Vâng, hắn lĩnh vực toàn bộ thả ra ngoài, lập tức liền bao phủ lại Sở Dương, nhưng ngay một khắc này, toàn bộ thẩm phán phong chấn động, một cái càng lớn quang cháo hiện hiện mà ra, đem hắn lĩnh vực bao phủ lại, lập thời gian hắn lĩnh vực liền thạch hóa đồng dạng, triệt để đọc lại. Thẩm phán trưởng lão cả người triệt để thạch hóa. Lúc này, Sở Dương lần nữa nở nụ cười, thẩm phán trưởng lão, vừa mới ngươi tựa hồ thật cao hưng có đúng không? Hiện tại thế nào, lập tức từ thiên đường lọt vào địa ngục, cảm thụ nhất định sâu sắc ca, cảm giác mỹ diệu sao? Không có khả năng, cái này không khả năng. Thẩm phán trưởng lão gầm thét, liên tục dãy rủa, nhưng hắn lĩnh vực mảy may không thể động đậy mảy may, quả nhiên là triệt để biến thành một cái vỏ trứng gà đồng dạng, lại không dùng được. Thẩm phán trưởng lão ngươi ưa thích lấy cảnh giới khi dễ người có đúng không? Vậy ta trước hết phế bỏ ngươi, thuận tiện ngươi cũng để cho ta nhìn một chút ngươi lĩnh vực có bao nhiêu lợi hại. Sở Dương giơ tay lên, ở trong hư không mạnh mẽ bắt, ken két tiếng vọt tới giòn vang âm thanh, thẩm phán trưởng lão lĩnh vực giống như một pha lê cháo tử, trên đó lập tức xuất hiện lít nha lít nhít vết rách, chật triệt để băng diệt. A, thẩm phán trưởng lão cũng kêu thảm đi ra, từ hắn thể nội, ầm ầm ầm mấy tiếng bạo tạc tiếng vang, đem hắn cả người nổ quanh thân giống như một nứt da đồ sứ. Tựa hồ nhẹ nhàng đụng một cái tựa hồ liền muốn vỡ thành một đống. Hắn khí tức cũng như ngã xuống sườn núi một nắm rơi xuống. Luân phách cảnh ngũ trọng. Luân phách cảnh tứ trọng. Luân phách cảnh tam trọng. Cuối cùng rất phá luân phách cảnh, ngã xuống thăng hồn cảnh bắt trọng, tu vi rơi xuống mới khó khăn lắm dừng lại. Thẩm phán trưởng lão bị Sở Dương phế đi, hắn thể nội luân phách, giống như trứng gà đồng dạng, toàn bộ bị bóp nát. Toàn trường một mảnh yên tĩnh, ngũ hành tông người người e ngại thẩm phán trưởng lão, cứ như vậy bị phế. Mà lúc này mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Sở Dương hiện tại có nhiều hí ngược, hắn phẫn nộ liền có bao nhiêu, hắn hiện tại càng là hung lệ phi thường. Nếu là, sau đó có người đi ra chấn áp Sở Dương, không chừng hắn liền muốn phản phát ra ngũ hành tông, giết long trời lỡ đất. Nếu là như thế, tất cả mọi người bỗng nhiên không khỏi đều cảm thấy cổ họng một đám, hung hăng nuốt nước miếng một cái, trái tim ầm ầm kịch nhảy dựng lên. Chương 314, lấy nguyệt lượng danh nghĩa, thượng. Cái gọi là lĩnh vực cũng không có gì đặc biệt ta nói đúng không, thẩm phán trưởng lão. Bốn phía không có bất luận cái gì âm thanh, đảo ngược phu nhân rộn rập, Sở Dương không có chết không được nói, ngược lại là đem thẩm phán trưởng lão trực tiếp cho phế. Mà thẳng đến đây khác, ở đây tất cả mọi người, đều không biết Sở Dương làm sao đột nhiên liền nắm giữ dạng này cường đại vô cùng lực lượng, không người có thể dung chuyển. Thẩm phán trưởng lão sắc mặt như cho tàn, thắng làm vua thua làm giặc, hắn thua, triệt để thua. Hôm nay chính là bất tử. Cái này thẩm phán trưởng lao hắn cũng vô lực lại đem cầm. Tài quyết đại trận, ngươi khống chế tài quyết đại trận. Đông nhiên, thẩm phán trưởng lao cái kia cho tàn đồng dạng hai mắt bên trong, đông phun thả ra thần thái, kêu lên sợ hãi, trong mắt con ngươi tùy theo rung động. Hắn dùng mình, triệt để kinh dị, Sở Dương vậy mà nắm giữ thẩm phán phong tài quyết đại trận. Tài quyết đại trận nếu là toàn bộ khu động, chớ nói ngũ hành tông bình thường đệ tử, liền là ngũ hành tông tông chủ nếu là rơi vào tài quyết đại trận bên trong, cũng vô lực đối kháng. Chỉ có thể tiếp nhận thẩm phán, dù sao tài quyết đại điện chính là vì chế ước ngũ hành tông tông chủ tồn tại. Như thế trận pháp, thẩm phán trưởng lão liền là đều không có quyền lực tiếp xúc, duy chỉ có một người có thể nắm giữ, kia chính là tài quyết trưởng lão. Nhưng hiện tại, có thể thẩm phán ngũ hành tông tông chủ tài quyết đại trận, lại bị Sở Dương nắm giữ. Sở Dương vậy mà trưởng không tài quyết đại trận 3. Cái này sao có thể? Thẩm phán trưởng lão không cách nào tin, hắn trước kia cũng nghĩ đến điểm này, nhưng đẩy ngã. Bởi vì cái này căn bản không có khả năng. Nhưng mà, trước mắt sự thật liền là dạng này, Sở Dương chỉ có chấp trưởng tài quyết đại trận, lại có thể tùy ý vân vê hắn, đưa tay liền bóp vỡ hắn lĩnh vực, phế đi hắn luân phách cảnh tu vi. Thẩm phán trưởng lão, ngươi quả nhiên cơ trí phi thường, này cũng để ngươi phát hiện. Sở Dương lại hí ngược nở nụ cười, bất quá, không có ý tứ. Thẩm phán trưởng lão, ta dùng thời gian hơi dài, đến mức để ngươi đem cản rỡ toàn bộ đều phóng xuất ra. Ở chỗ này ta hướng ngươi biểu thị rất thành khẩn nói xin lỗi. Thật. Sở Dương vậy mà thật nắm giữ tài quyết đại trận. Cái này sao có thể, tài quyết đại trận thế nhưng là có thể tài quyết ngũ hành tông tông chủ đại trận, Sở Dương làm sao có thể nắm giữ. Doa người nghe, giống như thiên phương dạ đàm. Cái này tuyệt không có khả năng mới đúng, cho nên tất cả thẩm phán trưởng lão kinh hô lúc đi ra, đám người căn bản không thể tin được. Phần thiên thánh tử, hai mắt kinh khủng như mắt cá chết đột xuất, run lẩy bẩy. cả người giống là ở run rẩy một dạng. Hắn làm sao có thể nghĩ đến, Sở Dương có dạng này thủ đoạn, vậy mà có thể nắm giữ tài quyết đại trận, chính là thần tử cũng không có dạng này bản sự, nhưng hết lần này tới lần khác Sở Dương thì có. Hắn trực giác không có sai, Sở Dương đúng là kinh người phi thường, nguy hiểm phi thường, nhưng là hắn trực giác còn chưa đủ, không có khả năng phát giác được Sở Dương tất cả kinh khủng đến. Triệu Vân Long lúc này cũng đã tuyệt vọng, An Đắc Hổ đã sớm tại co quắp mềm ở trên mặt đất. Ha ha! Sở Dương quét gặp bốn người này kinh khủng bộ dáng. Ở Mỹ cười ha hả, các ngươi có thể à, các ngươi bị à, các ngươi xấu à, ta mời các ngươi tiếp tục. Hắn cười to, làm cho tất cả mọi người thở mạnh đều không dám ra. Thẩm phán trưởng lão, hiện tại ta nắm đấm to lớn nhất, ta đại biểu nguyệt lượng thẩm phán các ngươi có ý kiến gì không? Sở Dương bắt đầu mèo hí chuột. Sở Dương, ngươi đây là dĩ hạ phạm thượng, nghịch loạn ngũ hành tông, tông chủ tuyệt đối dung không được ngươi như thế càng rỡ. Thẩm phán trưởng lão giống giận. Sở Dương xem thường. Nói một câu tất cả mọi người nghe không hiểu nói, ngươi sao không nói thẳng, cha ngươi là Lý Cương A. Ngũ hành tông tông chủ lại như thế nào, ngũ hành tông muốn giết hắn, hắn như thường giết ngũ hành tông tông chủ. Cũng được, ta trí tuệ giống như thiên nhân, ta nói không phải các ngươi có thể hiểu được cùng lĩnh ngộ, về phần ta đạo lý ta pháp điển ta liền càng không trông cậy các ngươi có thể đã hiểu, cho nên ta chỉ có thể dùng thẩm phán trưởng lão ngài dạy ta đạo lý qua lại kính cho ngài, quỳ xuống. Chương 315, lấy nguyệt lượng danh nghĩa. Hạ. Ông. Một tiếng ông vang sau đó, chợt âm ầm tiếng sấm, cuồn cuộn mãnh liệt vang vọng toàn bộ ngũ hành tông, trong khoảnh khắc tứ phía bát phương áp lực đè ép hướng về phía thẩm phán trưởng lão, phần thiên thánh tử, còn có Triệu Vân Long ba người, bức bách bọn họ quỳ xuống. An Đắc Hổ không có ở cái này phạm chủ, hắn cũng đã sủi lơ, quỳ rạp xuống đất. A a a a. Thẩm phán trưởng lão cùng phần thiên thánh tử đều gầm thét không ngớt, liều mạng dãy rủa cùng chống cự, quanh thân xương cốt vang lên kèn kẹt. Hừ. Sở Dương hừ lạnh một tiếng, ta hiện tại đại biểu nguyệt lượng thẩm phán các ngươi cũng dám đối kháng, tội thêm một bậc, ta đây liền đánh gãy các ngươi chân chó. Hắn tâm niệm khẽ động, đại trận lực lượng toàn bộ đánh vào thẩm phán trưởng lao ba người trên đùi, lập tức ba người bắp chân phía trên, xương cốt nổ tung, xương vỡ nổ ra. Ầm ầm ầm. Ba người lập tức quỳ xuống ở Sở Dương trước mặt, khuất nhục phi thường, hận muốn điên. Bọn họ vậy mà rơi vào như thế cảnh ngộ. Hận có đúng không? Cái này là được rồi. Các ngươi không hận làm sao có thể để cho ta trong lòng thoải mái. Sở Dương cười lạnh không thôi, các ngươi không cam lòng ta cũng nhìn thấy, ta cũng hài lòng, giống như ta vừa mới bộ dáng, ta còn coi là các ngươi cùng ta sẽ có cái gì khác biệt, các ngươi quả nhiên là khiến ta thất vọng a. Đám người không còn gì để nói, Sở Dương quả nhiên là làm tuyệt, nhưng bọn họ phát giác vậy mà chán ghét không nổi, chỉ là muốn cười. Tựa hồ Sở Dương có một loại đặc chất, lập tức liền có thể đem nghiêm túc, huyết tinh, lãnh khốc sự tình biến thành cười nhạo. Nhưng ngươi thật muốn khi nó là cười nhạo, vậy ngươi thật trở thành cười nhạo. Người nào lại nghe không ra Sở Dương giờ phút này lời nói bên trong ẩn hàm ngập trời cơn giận đây, dạng này phẫn nộ, truy cứu nguyên do thực sự thẩm phán trưởng lão. Bọn họ thủ đoạn quá thấp kém quá thô bạo, ngươi tạo ra tội danh, tốt xấu có thể nói 1 2 3 4 5 6. Thế nhưng là đây, thẩm phán trưởng lão bày chứng cứ, đem đạo lý sao? Không có. Cũng không nói nhường Sở Dương tâm phục khẩu phục, nhường đứng ngoài quan sát người tin phục. Hắn thậm chí không có đem Sở Dương tội danh chân tướng sắp xếp như ý. Mặc dù phần thiên thánh tử bọn họ tranh cãi miệng nói Sở Dương tội ác tày trời, thậm chí dọa người nghe phi thường, nhưng là liền có thể xuất ra một cái quỷ hồn châu, sau đó dùng miệng làm chứng cứ, này như thế nào làm cho người tin phục? Lấy nguyệt lượng danh nghĩa, thẩm phán hiện tại bắt đầu. Từ nhỏ đến lớn, ta đem bọn ngươi cái này mấy con tạp ngư đều cho xử lý sạch sẽ cùng trôi chảy. Sở Dương nhìn về phía An Đắc Hổ, lấy nguyệt lượng danh nghĩa. Ta đối với ngươi tiến hành tuyên án, ta giết người quả, là ngươi gieo xuống bởi vì, ngươi phái ba nhóm người đến, ta muốn mạng bọn họ, lý nên đòi mạng ngươi, ngươi có thể có ý kiến. An Đắc Hổ con ngươi bỗng nhiên liền là một phóng đại, nhưng còn không có chờ hắn mở miệng, dĩ nhiên bị Sở Dương lấy nguyệt lượng danh nghĩa một trường trục chết. Triệu Vân Long, Bàn Long Võ Viện bị Triệu gia cùng Thanh Long Tông gây công, từng hướng Ngũ Hành Tông xin giúp đỡ, lại không có bất luận cái gì đáp lại, thế nhưng là ngươi động tay chân. Triệu thị nhất tộc bị tàn sát. Ở Sở Dương trong miệng lập tức biến thành một cái khác phiên bản, đám người tựa hồ lập tức liền tiếp xúc đến nội tình cùng chân tướng đồng dạng, đáng tiếc Sở Dương căn bản không có cần cụ thể giải thích gì tứ. 3. Một tiếng vang giòn âm thanh, hắn lại lấy nguyệt lượng danh nghĩa, một trưởng đập chết Triệu Vân Long. Một cái ngoan cố phân điểm, nguyệt lượng cũng lười nhác nghe ngươi nói, ở nguyệt lượng trong mắt, ngươi đã sớm là tử hình. Liên tục liền giết hai người, tiếp xuống liền là phần thiên thánh tử cùng thẩm phán trưởng lão, dựa theo nguyệt lượng tiết đấu. Hai người cũng hẳn là như thế hạ chàng. Quả nhiên, phần thiên thánh tử, Sở Dương bắt đầu thẩm phán Phần Thiên Thánh Tử. Phần Thiên Thánh Tử, Phệ Hồn Tông nguyệt lượng tương đối tròn, ngươi ăn cây táo rào cây sung cấu kết Phệ Hồn Tông, tội chết một, ngươi cắt câu lấy nghĩa, cấu kết thẩm phán trưởng lão, tùy ý trà đạp Ngũ Hành Tông công bình công chính, chính nghĩa cùng tự do, tội chết hai. Xét thấy ngươi là một con lợn, lấy nguyệt lượng danh nghĩa giết ngươi đầu heo, sẽ để cho nguyệt lượng hổ thẹn, khắc, ngươi cái này đầu heo cùng ta tiểu phi ca có thủ, tử hình ngươi từ ta tiểu phi ca đến chấp hành, ta phán ngươi một cái chết trộm. Nói xong, Sở Dương nhìn Phần Thiên Thánh Tử hai đầu cánh tay hoàn hảo vô khuyết, tiểu phi ca rõ ràng rơi vào hạ phòng, hắn giơ tay chân nguyên thành đao, đem Phần Thiên Thánh Tử một đầu cánh tay liền trực tiếp nạo xuống tới. Dạng này, ta tiểu phi ca ngươi liền chế rêu không được, mặc dù ngươi là đầu heo, liền Đông Châu đất đều không có nên qua, nhưng ngươi vẫn là có thể cười nhạo, bây giờ lại không được, ngươi cũng thiếu một móng heo. Rốt cục đến thẩm phán trưởng lão, mỗi người đều nín thở. Thẩm phán trưởng lão, ngươi tội danh chỉ có một cái, ngươi tướng ăn quá khó coi. Sở Dương đều lười nhác bày ra thẩm phán trưởng lão tội danh, lấy ngươi tướng ăn quá khó coi, dạng này đi một lần phổ đến cực điểm lý do, liền muốn đem thẩm phán trưởng lão một trường trục chết, nhưng lúc này Sở Dương tâm bỗng nhiên lộp bộp liền là nhảy một cái. Hắn chợt phát giác, có người đang cùng hắn cướp đoạt tài quyết đại trận trưởng không quyền. Ngươi còn không nhanh cho dừng tay. Ông ngong ngong. Tại tài quyết đại trận hình thành quang cháo chấn động, một trầm thấp mà nổi giận thanh âm liền truyền vào Sở Dương đáy lòng. Cái nào lao đồ vật? Hiện tại, Ngũ Hành Tông hiện tại hắn ai cũng không tin, nhảy đi ra người tất nhiên thực lực kinh người phi thường, tất nhiên cũng đối với hắn bất lợi. Sở Dương sau khi hoảng sợ, cơ hồ hắn lập tức liền muốn có cẳng mà chạy. Chương 316, tài quyết trưởng lão, thượng. Hưu. Thanh âm mới vừa truyền vào Sở Dương trong lòng, ở trong lòng hắn ầm ầm rung động, tiếng xé gió liền vang lên, một lưng cổng lão giả liền sinh sinh lăng không nô ra đồng dạng, thình lình cũng đã cắm vào tiền đến, cách trở ở Sở Dương cùng thẩm phán trưởng lão giữa hai người. Lão giả mặt mày bạc trắng, hai mắt sáng ngời, giờ phút này tinh quang nổ bắn ra, mắt lao nén lớn giận, lăng lệ đến cực điểm nhìn chằm chằm Sở Dương, như một đầu mãnh hổ tập trung vào con mồi mở dạng. Cái này lão giả rõ ràng không có bị tài quyết đại trận ảnh hưởng. Bởi vì hắn nắm giữ tài quyết đại trận một nửa khác quyền khống chế. Tài quyết trưởng lão. Thẩm phán trưởng lão đông nhiên một thấy được lưng gù này lão giả, tức khắc mặt lộ vẻ vui mừng, lập tức liền nói, trưởng lão, kẻ này tội ác tày trời, tội ác tày trời, không phục thẩm phán, hiện tại nghịch loạn phạm thượng, hòa loạn Ngũ Hành Tông, mời trưởng lão lập tức đem kẻ này chém giết, bản chính thanh nguyên. Tài quyết trưởng lão. Tất cả mọi người kinh ngạc đến cực điểm nhìn về phía lưng gù này lão giả, lộ ra kinh ngạc phi thường. Cái gọi là tài quyết trưởng lão thần long kiến thủ bất kiến vĩ, Ngũ Hành Tông tuyệt đại đa số người nhận không được cái này cái gọi là tài quyết trưởng lão. Giờ phút này, tài quyết trưởng lão vừa mới xuất hiện, tất cả mọi người kinh nghi phi thường, ánh mắt đều cùng nhau rơi vào lưng gù này lão giả trên người. Tài quyết trưởng lão. Sở Dương con mắt liền là nhíu lại, trong lòng cũng là hung hăng chấn động, dạng này đại nhân vật rốt cục đi ra. Ngũ Hành Tông quyền lực chế ước, tựa hồ có chút phức tạp. Thái thượng trưởng lão cùng tài quyết trưởng lão, cái này hai trưởng lão đều có chế ước Ngũ Hành Tông tông chủ quyền lực, nhưng chế ước Ngũ Hành Tông tông chủ, lấy tài quyết trưởng lão làm chủ. Đồng thời, Thái thượng trưởng lão chẳng những đối Ngũ Hành Tông tông chủ có chế ước quyền lực, đối tài quyết trưởng lão cũng có chế ước quyền lực, Ngũ Hành Tông tông chủ cùng tài quyết trưởng lão đều vì đối phương người giám sát, mà Thái thượng trưởng lão trên đại thể là cả hai trọng tài. Về phần chế ước Thái thượng trưởng lão, liền là Hoàng Kim trưởng lão, này liền là Ngũ Hành Tông tầng cao nhất quyền lực dựng lên. Dựa theo đạo lý tới nói, tài quyết trưởng lão là không thể nào cùng Ngũ Hành Tông quan hệ mật thiết, nhưng Sở Dương xấu bụng, hắn dĩ nhiên nhận định tài quyết trưởng lão tất nhiên là đứng ở thẩm phán trưởng lão phía bên kia. "Uy, ta nói vị này lão nhân gia, ngươi như thế lô mãng xuất hiện cũng liền bình thường, hiện tại không nên trước giới thiệu một cái bản thân cao tính đại danh sao?" Sở Dương cả lơ phất phơ nói, "Ngươi không được lộ ra ngươi cao tính đại danh, ta như thế nào đối với ngươi đầu rạp xuống đất, tiến hành cung bái? Cái gì gọi là vô pháp vô thiên, Sở Dương đây chính là thẩm phán trưởng lao cái này cũng đã đem tài quyết trưởng lao bốn chữ kêu đi ra, còn cần tự giới thiệu cái gì cao tính đại danh. Cái này ổn thỏa là châm trọng. Còn có, Sở Dương có nửa điểm muốn đầu dạp xuống đất, cúng bái ý tứ sao. Đám người lập tức liền là không còn gì để nói, một trận bội phục, gặp qua gan lớn không có gặp qua lá gan lớn như vậy, tài quyết trưởng lao tại tông chủ trước mặt đều có thể bình khởi bình tọa, Sở Dương vậy mà vừa thấy mặt liền trêu chọc chào phúng tài quyết trưởng lao. Quá tốt rồi. Thẩm phán trưởng lão nghe xong, Sở Dương nói bên trong kẹp thương đeo gậy châm chọc tài quyết trưởng lão, trong lòng cuồng hỉ, trong lòng càng là cười lạnh không thôi, đơn giản không biết sống chết, thậm chí ngay cả tài quyết trưởng lão cũng dám châm chọc. Hừ. Tài quyết trưởng lão liền là hừ lạnh một tiếng, nhưng lại châm đối không phải Sở Dương, mà là thẩm phán trưởng lão. Chuyện này hư lệnh, thẩm phán trưởng lão như chịu trọng chủ y, đang đang đang liên tục liền lui lại, một ngụm lao huyết liền phun ra ngoài, trên mặt vui mừng lập tức liền biến thành hoảng sợ cùng kinh khủng. Chuyện của tôi. Nè. T. Ta muốn làm thế nào, cần ngươi dạy sao? Tài quyết trưởng lão uy nghiêm phi thường, không giận tự uy. Trưởng lão, đệ tử biết sai. Thẩm phán trưởng lão vội vàng nhận lầm, hắn tại tài quyết trưởng lão trước mặt cũng là văn bối. Cái này không thấy được tài quyết trưởng lão đối Sở Dương có hảo cảm, có khả năng đây là tài quyết trưởng lão làm cho ngũ hành tông đệ tử nhìn, dù sao Sở Dương là nghĩ như vậy. Ngươi thật lớn bản sự a, liền tài quyết đại trận ngươi cũng dám vọng động. Quả nhiên, Sở Dương bị hận. Sở Dương cùng tài quyết trưởng lão hai người ngôn ngữ giao phong ở giữa, âm thầm đều đang điên cuồng tranh đoạt tài quyết đại trận quyền khống chế, cơ bản đã có kết quả. Sở Dương bởi vì có hộ sơn đại trận bộ phận quyền khống chế, tài quyết trưởng lão một lát ở giữa, cầm Sở Dương còn thật không có biện pháp. Đây không phải lấy ngài phúc, đem tài quyết đại điện quản lý như thế ngay ngắn rõ ràng, tiểu tử ta ngưỡng mộ đến cực điểm, càng là bội phục đến cực điểm, tài quyết trưởng lão, xin nhận lấy ta đầu gối. Sở Dương đương nhiên không có quỳ xuống dưới. Tài quyết trưởng lão con mắt không khỏi liền là nhíu lại, không khỏi đánh giá Sở Dương đến, thầm nghĩ trong lòng, tiểu tử này thật lớn gan cho a, biết rõ ta là tài quyết trưởng lão, châm chọc ta không nói, còn cười đùa tí tửng, hì hì ha ha, hồn nhiên không đem ta coi thành chuyện gì to tát. Hắn trong lòng chấn kinh nhất là, tài quyết đại trận quyền khống chế, tranh đoạt bên trong hắn từ Sở Dương nơi đó cảm nhận được ngũ hành tông đại trận căn bản, ngũ hành tổ sư lưu lại cái kia một ngũ thải sắc thánh trang. Chương 317, tài quyết trưởng lão, hạ. Thánh trang, giấy, là toàn bộ đại trận tinh túy cùng trung tâm, không ở bất luận kẻ nào trưởng khống bên trong, Sở Dương có thể chiếm được ngũ thải sắc thánh trang tán thành, nhường tài quyết trưởng lao trong lòng chấn kinh phi thường. Bởi vì thánh trang, giấy, hắn đối với Sở Dương phán định, tuyệt nhiên cũng không phải là cái gì ngũ hành tông họa loạn đồ, bất quá Sở Dương như thế kiệt ngạo, hắn thấy thế nào đều cần hung hăng rèn luyện một phen. Nói xong đây, tài quyết trưởng lão vừa mở miệng, nhường hướng gió đông nhiên chuyển biến, nhường tất cả rất đầy đất con mắt. Thẩm phán trưởng lão cũng lập tức tuyệt vọng, rõ ràng tài quyết trưởng lão đứng ở Sở Dương phía bên kia. Hắc hắc. Sở Dương nở nụ cười, tựa hồ tài quyết trưởng lão đứng ở hắn bên này, nhưng tuyệt không dễ tin, gừng là cay độc, người nào biết rõ cái này lão đồ vật chơi là trò xiếc gì, đợi chút nữa hắn cảm động đến rơi nước mắt, lại bị đùa nghịch thành khỉ, hắn đều không biết đi đâu khóc đi. Tuy Vân phủ, Long Phi sách bọn họ đám người, ở Sở Dương nguy nan thời khắc, bọn họ bên trong không có một con chim xuất hiện. Hắn hiện tại đối toàn bộ ngũ hành tông hiện tại tràn đầy đều là ác ý nghĩ, hắn trong mắt người nào đều có khả năng là muốn hắn mệnh người. Trước mắt tài quyết trưởng lão, cũng tuyệt nhiên không ngoại lệ, hắn cũng tuyệt nhiên sẽ không đem tính mạng mình nhường bất luận kẻ nào vân vê chủ. Lao tiên sinh, đầu gối đưa tới có chút trễ chậm, mời ngươi kiên nhận chờ đợi, ít ngày nữa đem đưa tới, nếu ngài có nghi vấn, kính thỉnh hướng tông chủ tin nổi hỏi thăm, tiểu tử nơi này liền không được làm nhiều giải thích. Sở Dương quả nhiên là chân nhân trước mặt nói lời bịa đặt ta. Đầu gối trở thành chuyển phát nhanh. Tài quyết trưởng lão con mắt quét qua Sở Dương trong ngực hôn mê bất tỉnh tiểu quai, lập tức con ngươi liền là co rụt lại, một cỗ nộ ý dồi dào, trầm thấp thanh âm lập tức âm hàn vô cùng, giống như từ cửu u phía dưới truyền đến, tức khắc làm cho tất cả mọi người như đặt mình vào cửu u bên trong. Ngươi đầu gối ta có cần dùng gấp, ta hy vọng ngươi lập tức đưa tới, bằng không thì ta sẽ không cao hứng, ngươi minh bạch ta ý nghĩ sao? Giờ khắc này, Sở Dương tâm can cũng là run lên. Trước mắt lưng gù này lão giả sâu không lường được, ít nhất là thần phách cảnh giới tu vi. Lao tiên sinh thứ lỗi, đầu gối từ chất lượng, vẻ ngoài, gói hàng các loại, toàn bộ quá trình đều rất rườm rà, thêm nữa gửi đưa có cự ly, tất cả cần điểm thời gian, tất cả còn mời lão tiên sinh ngài kiên nhận chờ đợi. Nói xong, Sở Dương tiếp tục nói, thật cao hứng vì lão tiên sinh tiến hành phục vụ, mời đối ta phục vụ làm ra đánh giá, hài lòng xin trả lời A, không hài lòng xin trả lời B. Sở Dương một phen phục vụ khách hàng nhân viên bộ dáng, làm cho tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, còn có thể dạng này chơi. Như thế nào động mở rộng, đám người xem như triệt để kiến thức Sở Dương kỳ hoa. Tài quyết trưởng lão thì không phải vậy, hắn từ Sở Dương luôn từ bên trong nghe được quá nhiều không được tín nhiệm, rõ ràng phát giác được Sở Dương tại bất cứ thời khắc nào để phòng cùng cảnh giác, thậm chí làm ra một bộ tùy thời liền chạy trốn xúc động. Là cái gì nhường thánh trang, giấy, đều thừa nhận thiên tài thiếu niên. Đối bản thân tông môn vậy mà như thế không được tín nhiệm. Tài quyết trưởng lao chân kinh, hắn trước đó một mực bế quan, cũng không biết ngũ hành tông gần nhất phát sinh sự tình. Ta nếu là vẫn như cũ không hài lòng đây. Ngươi có thể khiếu nại. Hướng người nào khiếu nại? Thiên địa lương tâm. Sở Dương cười hì hì trả lời, nhường tài quyết trưởng lão con mắt lại là nhữ lại, mà Sở Dương làm bộ muốn trốn động tác càng thêm rõ ràng, cái này làm cho tất cả mọi người phát giác hắn đối mặt tài quyết trưởng lao bất an. Ý ngươi là nói, hiện tại chỉ có thiên địa lương tâm ngươi có thể quản thúc được ngươi có đúng không? Hừ. Tài quyết trưởng lão lại là hư lạnh một tiếng, giống như một cự thạch trùng điệp rơi vào tất cả mọi người trên ngực, mà cái kia giống như cửu u đồng dạng thanh âm cũng vang lên lần nữa. Tiểu tử, ngươi thật sự coi là, ta lấy ngươi không có biện pháp gì có đúng không? Chương 318, Ngũ Hành Tông tiếng Trung, Thượng. Lão tiên sinh, ta người này chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, ngài có bản sự đại khái có thể thi triển. Bên trên một giây, Sở Dương ngạnh lấy cổ nói xong, nhưng bỗng nhiên liền muốn trốn, siêu một tiếng liền muốn phát ra. Nhưng tài quyết trưởng lao thân thể căn bản không có rời đi nguyên địa, chỉ là hơi hơi khẽ động, lập tức nhường hắn cảm giác tứ phía đều là tường, một khi siêu ra ngoài, tất nhiên bắn ngược trở về, hắn cho nên động tác lập tức liền im bặt mà dừng. Thật là khủng khiếp lao ra hỏa a, ta dù cho nắm giữ tài quyết đại trận một nửa quyền không chế, nhưng hoàn toàn không đủ hắn vân vê. Sở Dương một trận hãi hùng khiếp vía, sau đó hắn cho người vội vàng không kịp chuẩn bị, phù phù một tiếng trực tiếp liền quỳ xuống. Vậy xem nhân tuyệt ngã, Sở Dương tuyệt tình. Ngươi không phải nói, đầu gối qua hai ngày mới có thể đưa đến sao? Tài quyết trưởng lao híp mắt lao nói ra. Lao tiên sinh ngươi nho nhã lại cơ trí, ta nghe ngóng ngài làm người sau đó, ngưỡng mộ phi thường, cho nên vạn dặm chớp mắt liền có thể mà tới. Sở Dương quả nhiên là có thể nói dối sao? Vậy ngươi nhìn thấy quan tài sao? Gặp được. Ngươi là nói ta cái này lao bất tử sắp chết có đúng không? Lao tiên sinh, thần thông quảng đại, pháp lực vô biên, thọ cùng thiên tể. Tài quyết trưởng lão trong mắt hàn quang đại thịnh, hướng Triệu Vân Long cùng An Đắc Hổ hai người thi thể bên trên chỉ một cái, nói một chút, ngươi vừa mới đều làm thứ gì? Sở Dương trả lời rất thẳng thắn, ta chỉ là không muốn chết mà thôi. Ngươi xác định, ngươi liền không có nửa điểm sai. Cái này ta không biết. Sở Dương nói, ta trên không có lỗi với thiên, dưới không có lỗi với địa, trung gian không sợ nửa đêm quỷ gõ cửa. Tốt, ta tạm thời tin ngươi. Liên tin, cái này cũng quá theo cũng liền quá tùy ý quá qua loa. Đám người lần nữa cười ngất, một già một trẻ này đều cực phẩm. Tài quyết trưởng lão cũng đã chỉ hướng Sở Dương trong ngực trọng thương hôn mê bất tỉnh tiểu quai, thanh âm lại là lạnh, nói cho, là ai đưa nó đả thương. Tiểu quai. Tiểu quai thân phận chỉ sợ không phải bình thường. Sở Dương lập tức ý thức được vấn đề này, hắn nghĩ phải tiểu quai thiếu chút nữa thì trực tiếp bị đập chết, thanh âm tức khắc không khỏi liền là lạnh lẽo, hướng về phía thẩm phán trưởng lão liền là chỉ một cái, lao tiên sinh. Vậy ngài liền phải xin hỏi một cái chúng ta vị này ngũ hành tông thẩm phán trưởng lão, ta nghĩ hắn giải thích, nhất định sẽ so với ta đặc sắc rất nhiều. A, tài quyết trưởng lão tựa hồ vô ý thức ứng một tiếng, chợt không có dấu hiệu nào, hắn đột nhiên liền xuất thủ, ba một tiếng đem thẩm phán trưởng lão, trực tiếp liền đập bay ra ngoài. Trưởng lão, thẩm phán trưởng lão kinh khủng không thôi, cũng đã quỳ ở tại trên mặt đất. Tài quyết trưởng lão nhìn đều không có liếc hắn một cái, đưa tay vừa nhấc, một đầu ngón tay điểm ra. Lập tức một cỗ nồng đậm sinh cơ liền điểm vào tiểu quai thể nội. Lập tức, Sở Dương liền rõ ràng cảm thấy tiểu quai thể nội thương thế, tại lấy có thể thấy được tốc độ chữa trị, chỉ chốc lát sau tiểu quai liền tỉnh lại. Giờ khắc này, Sở Dương đối với tài quyết trưởng lão cảnh giác rốt cục buông xuống, đa tạ, tài quyết trưởng lão. Hừ. Tài quyết trưởng lão hừ lạnh một tiếng, ngươi hiện tại rốt cục biết rõ ta là tài quyết trưởng lão, không cần ta tự giới thiệu một cái cao tính đại danh. Sở Dương cười hì hì nói. Ta đây không phải muốn biết cái gì gọi là như sấm bên tai à, ngươi thích hợp nhất. Nha nha. Tiểu quai thanh âm cắt đứt hai người, hắn cũng học Sở Dương quỳ trên mặt đất, hướng về phía tài quyết trưởng lão cuống quýt dập đầu nói lời cảm tạ, bộ dáng thành khẩn, chất phác, đáng yêu phi thường, dẫn tới tài quyết trưởng lão cười to không thôi. Tiểu gia hỏa. Tài quyết trưởng lão cười nói, đến ra ra nơi này, nhường ra ra nhìn xem thương thế tốt lên hoàn toàn không có. Nha nha. Tiểu quai cung kính phi thường. Tài quyết trưởng lao ôm lấy tiểu quai, vuốt tiểu quai giống như tơ lụa đồng dạng ngũ sắc lông tóc, nhắm mắt lại cẩn thận cảm thụ một phen, sau đó mới mở mắt ra, nhìn về phía Sở Dương, ngươi làm tốt lắm. Địa hòa bạo, phong toản, ngũ hành anh lôi thủ các loại uy lực đều to lớn, nhưng đều còn có rất lớn không gian, ngũ hành tương sinh tương khắc cũng là như thế, bất quá ngươi danh tự lên quá vụn một chút. Sở Dương mặt đỏ lên, sau đó kinh sợ một hồi, đây quả thực liền là một cái lao quái vật à, này cũng có thể nhìn ra. Này cũng có thể biết rõ ba. Ngươi cũng quá bất hợp lý đi. Từ ngũ hành tuần hoàn bước thôi diễn ra ngũ hành thác loạn bộ, là bên trong tốt nhất. Cái này tiểu gia hỏa có dạng này một bộ pháp, tu luyện tới cực hạn, gặp được nguy hiểm, cũng coi như có ứng đối biện pháp. Tài quyết trưởng lão càng nói, Sở Dương lại càng chấn kinh, ra đầu trận trận run lên. Cái này lao yêu quái, đến tột cùng có phải hay không người. Chương 319, Ngũ Hành Tông tiếng Trung, Trung. Biết rõ sợ. Tài quyết trưởng lão tùy ý một câu, Sở Dương lập tức liền là một phen nịnh nọt, một phen a dua nịnh hót, nhưng căn bản vô dụng, hắn cả người trực tiếp liền tài quyết trưởng lão bắt lại, vò thành một cái cầu. Tiểu tử ngươi từ mới vừa đến hiện tại, ngươi không phải vẫn muốn trốn sao? Ngươi hiện tại không trốn, ta suy nghĩ không thông đạt. Ta đi, lão quái vật đây là mấy cái ý tứ. Sở Dương vừa bị tài quyết trưởng lão bắt lại, thì có một loại muốn khôi thái lang cảm giác hắn phải bay. Hắn lần nữa nịnh nọt a dua nịnh hót lên, ngài không muốn nói đùa, ngũ hành tông không phải bãi nốt cửu, ta cũng không phải khôi thái lang, chúng ta có chuyện hảo hảo nói được hay không, đừng hơi một tí liền khôi thái lang. Lại nói, ta cho dù là khôi thái lang, cũng là một cái thành công khôi thái lang, ngũ hành tông tiểu miên dương toàn bộ là ta trong nội thịt. Khôi thái lang. Tài quyết trưởng lão cười, hắn tự nhiên nửa điểm không có nghe hiểu Sở Dương ngạnh, bất quá hắn cảm thấy Sở Dương hình dung chuẩn xác, ngũ hành tông đối với Sở Dương tới nói, hiện tại thật đúng là một cái bầy cừu. Thẩm phán trưởng lão đều muốn bị hắn giết chết, nơi nào có như thế phách lối, như thế có thể làm yêu đệ tử. Không thể để cho tiểu tử này sẽ ở trong tông gieo họa. Phàm là người sáng suốt đều biết do Sở Dương ở ngũ hành tông bị châm đối lợi hại, tài quyết trưởng lão làm sao nhìn không ra, hắn nguyên bản dự định nhường Sở Dương đi bên ngoài tránh một chút danh tiếng, hiện tại hắn lại tìm được một cái lý do. Khôi Thái Lang, ngươi không nên quá nản chí, ngươi phải kiên cường, ta xem trọ. Sở Dương không còn gì để nói. Khôi Thái Lang kiên cường nhất bất quá, còn cần ngươi cố ý bàn giao sao? Đi ngươi. Tài quyết trưởng lão đến một câu như vậy phi thường không phù hợp hắn thân phận nói sau đó, Sở Dương liền giống như một hòn đá nhỏ bị ném đi ra, đồng thời tiểu quay cũng bị đưa đi ra. Á á á, ta nhất định sẽ trở lại. Sở Dương chỉ có thể phát ra Khôi Thái Lang bị đánh bay ra ngoài thanh âm, cũng ở phương xa triệt để biến thành một điểm đen, sau đó hoàn toàn biến mất, lại không bóng dáng. Ở đây ngũ hành tông đệ tử liền là một trận ngạc nhiên. Tuyệt ngược lại một mảng lớn, như thế không thể tưởng tượng một cái kết quả. Ý tứ này nói cách khác, Sở Dương hắn giết An Đắc Hổ, Triệu Vân Long, nạo phần thiên thánh tử một cánh tay, phế đi thẩm phán trưởng lão luân phách cảnh tu vi, sẽ không truy cứu, hắn nửa điểm chịu tội không có. Kể từ đó, Sở Dương không bị truy cứu, như vậy liền mang ý nghĩa thẩm phán trưởng lão cùng phần thiên thánh tử bọn họ phải xui xẻo. Đám người đang chờ đợi tài quyết trưởng lão xử lý thẩm phán trưởng lão cùng phần thiên thánh tử thời điểm, gầm lên giận dữ, gào rung chuyển thiên địa. Ai muốn giết ta đệ đệ? Âm bạo thanh tới trước, lập tức cuồng phong mãnh liệt, sau đó một nho nhã lục chỉ thanh niên giống như điện quang đồng dạng, thình lình đã xuất hiện ở trước mặt mọi người. Không phải Cầm Âm thánh tử, còn có thể là ai? Ngũ hành tông ngoại trừ Cầm Âm thánh tử, ai sẽ trực tiếp đem Sở Dương kêu làm là đệ đệ mình? Chỉ là Cầm Âm thánh tử vừa đến, đông nhiên thấy được giữa sân hai cỗ thi thể, còn có bị gọt đi một đầu cánh tay phần thiên thánh tử, khí tức bề ngoài, một mặt cho tàn thẩm phán trưởng lão, không khỏi liền là sững sờ. Ai muốn giết ta huynh đệ? Lại là tiếng giống giận dữ truyền đến, chợt cùng với âm bạo, ngân lang, tào giác, bạo lực thánh tử, còn có kim đa đa bốn người cũng phi tốc mà tới. Bọn họ đến sau đó, cơ bản giống như Cầm Âm thánh tử đồng dạng phản ứng, nhưng thần sắc muốn tươi sống nhiều. Ngân lang con mắt trừng lớn trung đồng, ta cái này sư huynh, thực sự là biến thái, này cũng chỉ không chết hắn, nhìn đến ta về sau khẳng định muốn sống tại hắn bóng tối phía dưới. Uổng phí mủ rồi ta lo lắng. Tào giác khỏe miệng cũng là một quất. Có chút không tin đem phần thiên thánh tử cùng thẩm phán trưởng lão nhìn lại nhìn, nói thầm một tiếng, hai cái này chẳng lẽ là phế vật hay sao? Ngươi, phần thiên thánh tử giận dữ. Tào giác con mắt liền là chừng một cái gì ngươi, sở sư đệ đều có thể nạo ngươi một đầu cánh tay, có tin ta hay không vặn xuống đầu ngươi làm cầu để đá. Phần thiên thánh tử nghẹn một cái, vậy mà không dám phản bác, cũng may hắn xấu hổ, bị mấy cỗ phi tốc mà đến cường đại khí tức che giấu. Chương 320, ngũ hành tông tiếng Trung, hạ. Anh. Thần khống phong phong chủ tùy vân phủ, dơ giấy đại vương long phi sách, đỗ quan bà, còn có tào giác phụ thần đám người, bốn người cùng nhau phá không mà tới, bọn họ đằng sau Tống Dương Viêm, Lô Thiên Thụy mấy người cũng lập tức đến. Trong khoảnh khắc, ngũ hành tông ngoại thập phong nội ngũ phong, 15 phong chủ tất cả đều xuất hiện ở giữa sân. Đệ tử, gặp qua tài quyết trưởng lão. Đệ tử, gặp qua tài quyết trưởng lão. Bất luận tùy vân phủ bọn họ, vẫn là Tống Dương Viêm bọn họ, đến sau đó cũng không khỏi liền là kinh ngạc. Rõ ràng kết quả đều để bọn họ thật bất ngờ. Bọn họ cũng lập tức phát hiện tài quyết trưởng lão, vội vàng hướng tài quyết trưởng lão hành lễ. A, các ngươi đây là thở hừng hực, đều là đến xem ta tài quyết đại điện chê cười sao. Các ngươi tới cũng rất là thời điểm A. Tài quyết trưởng lão phát giác tùy vân phù bọn họ khí tức ba động đều so sánh lớn, mặc dù không thể nói thở hừng hực, nhưng tiêu hao đều không nhỏ. Không dám. Tùy vân phù bọn họ lập tức giải thích nói, trưởng lão, đế đảo hiện hiện. Chúng ta mới vừa đi dò xét trở về. Đế đảo. Tài quyết trưởng lão rõ ràng thần sắc liền là chấn động, hiển nhiên cái này cái gọi là đế đảo cực kỳ bất phàm. Muốn nói đế đảo, đầu tiên là cần phải nói trước một người, Đông Hoang đã từng kẻ thống trị, Đông Hoang Đại Đế. Đông Hoang Đại Đế đã từng thống trị Đông Hoang có lâu dài vạn năm, là một tôn vô thượng nhân vật, mà đế đảo liền là Đông Hoang Đại Đế bỏ mình chi địa. Có người nói đế đảo cực kỳ liền là đế mộ, cũng có người nói Đông Hoang tại đế đảo trấn áp một cái nào đó loại không hiểu kinh khủng, thuyết pháp đủ loại không đồng nhất. Đây là hai loại đáng tin nhất hai loại thuyết pháp, nhưng có một chút có thể nhất định là, đế đảo lên, có Đông Hoang Đại Đế để lại truyền thừa. Ngũ Hành Tông so những người khác còn muốn để ý đế đảo, bởi vì Đông Hoang Đại Đế là Ngũ Hành Tông lão tổ sư tổ, đế đảo để lại truyền thừa, cùng Ngũ Hành Tông có liên hệ cực lớn. Lần này đế đảo xuất hiện tin tức, Thái Thượng trưởng lão, Hoàng Kim trưởng lão, còn có Ngũ Hành Tông tông chủ đều bị kinh động, lập tức tập kết Ngũ Hành Tông tất cả lực lượng tiến về đế đảo, mà này cũng là Sở Dương bị thẩm phán. Tùy Vân Phủ bọn họ không có xuất hiện nguyên nhân. Tào Giác, Bạo Lực Thánh Tử, còn có Cầm Âm Thánh Tử, cùng Ngũ Hành Thần Tử bọn họ những cái này tự nhiên cũng cần phải đi, bởi vì tiến vào đế đảo có cảnh giới hạn chế, bọn họ mới là chân chính chủ lực. Đế đảo mỗi một lần xuất hiện tình huống đều không giống, có đôi khi không có bất luận cái gì hạn chế, bất luận cái gì cảnh giới đều có thể tiến vào, nhưng có đôi khi lại hạn chế cực kỳ nghiêm ngặt, mà mỗi một lần đế đảo xuất hiện, đều là một trận gió tanh mưa máu. Ngũ Hành Tông, Phệ Hồn Tông, Long Hổ Tông, Thất Tinh Tông, còn có Thiên Ma Tông, cùng tứ quốc đều sẽ tranh đến máu chảy thành sông. Hướng dẫn theo đà phát triển, thủ đoạn không sai. Cái này tự nhiên là khích lệ. Tài quyết trưởng lão khen tự nhiên là đối Sở Dương người xuất thủ, người khác giả mà thành tinh, cái gì mưa gió không có trải qua, xem xét liền nhìn phát ra 15 phong phong chủ bên trong lập trường rõ ràng, nếu là bên trong chủ trì Sở Dương ở đây, muốn giết Sở Dương liền không dễ dàng. Hắn lời nói không người nào dám trả lời. Trưởng lão, không biết cái kia nghiệt chướng ở đâu. Tài quyết trưởng lão dương mắt nhìn thoáng qua Tùy Vân Phủ, ta đem hắn ném đi. Ném đi. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Tùy Vân Phủ kinh ngạc, mà còn lại phong chủ cũng là đưa mắt nhìn nhau. Trưởng lão, cái này đều là cái kia nghiệt chướng gây nên nha. Tùy Vân Phủ lần nữa cứng ngắc lấy ra đầu hỏi. Người cứ nói đi. Tài quyết trưởng lão đạm mạc ngữ khí, đem Tùy Vân Phủ từ trên xuống dưới đại lượng một phen. Làm cho Tùy Vân Phủ thần kinh bỗng nhiên liền là một kéo căng. Trưởng lão, cái này đến tột cùng phát sinh chuyện gì xảy ra? Thẩm phán trưởng lão khí tức bề ngoài, trực tiếp rớt xuống luân phách cảnh, phần thiên thánh tử bị lột một đầu cánh tay, còn có người chết ở ngay tại chỗ, Tùy Vân Phủ thật sự là không biết Sở Dương là làm sao làm được. Cụ thể là chuyện gì xảy ra, ngươi hỏi ta đi hỏi ai? Tùy Vân Phủ liền là nghẹn một cái, mà ở đây rất nhiều Ngũ Hành Tông đệ tử lại biết rõ, tài quyết trưởng lão cái này nói là lời nói thật. Hắn cụ thể đi qua căn bản không hề hiểu rõ, liền đem Sở Dương trực tiếp ném đi ra ngoài, tùy ý, tùy hứng phi thường. Đương đương đương. Từ Ngũ Hành Đại Điện nơi đó, từng đạo ngũ sắc sóng âm truyền ra, trận tiếng chuông vang vọng toàn bộ Ngũ Hành Tông. Ở đây tất cả Ngũ Hành Tông đệ tử không khỏi liền là chấn động, này là triệu tập Ngũ Hành Tông chư vị phong chủ, trưởng lão, tổ chức hội nghị tiếng chuông. Tài quyết trưởng lão nở nụ cười, tiếng chuông này rất thích hợp a, ta vừa vặn có mấy lời nói. Hưu. Hắn dẫn đầu chạy về Ngũ Hành Đại Điện. Sau đó Tùy Vân Phủ mấy người cũng lập tức tiến đến, Ngũ Hành Tông đệ tử cũng lập tức nghị luận. Các ngươi nói, đây là không phải muốn nghị luận xử lý như thế nào Sở Dương A. Không thấy được, có lẽ là bởi vì đế đảo sự tình. Ta xem cả hai cùng có đủ cả, không có thứ nào là chuyện nhỏ. Chương 321, Hội nghị cấp cao, Thượng. Ngũ Hành Đại Điện, giống như một đóa năm màu đám mây phiêu phù ở giữa không trung bên trong, bốn phía mây mù lượn lờ. Năm màu hà quang thỉnh thoảng từ trong đó nở rộ mà ra, tựa hồ một cái năm màu khổng tức khai bình, thể hiện ra một bộ hùng vĩ hình ảnh, phảng phất giống như thiên địa một bộ kỳ cảnh. Thấy không rõ trong đó cảnh tượng, loáng thoáng nơi đó tựa hồ là nhân gian tiên cảnh, phàm nhân không thể đạt tới, không thể coi, lộng lây xa hoa, lại thần thánh phi thường, tựa hồ chỉ có thần tiên bên trong mới có thể thấy được nơi đó động thiên phúc địa. Giờ phút này, Ngũ Hành Đại Điện bên trong, chủ vị bưng xanh lét áo trung nhân, chiều cao 9 thước, râu dài 2 thước. Đầu báo hoàn nhãn, nhưng môi như bôi son, da rẻ tinh tế tỉ mỉ, cả người không giận tự uy. Dung mạo tuyệt nhiên không thể nói anh tuấn, nhưng tuyệt nhiên cũng không xấu xí, tựa hồ đem một thô trung hữu tế đại hán, phát huy vô cùng tinh tế thể hiện ra. Đây chính là Ngũ Hành Tông tông chủ Quân Thiên Thủ, giờ phút này hắn ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, như long bàng hổ cứ, không có hiển lộ đảm nhiệm gì một tia khí tức, nhưng lại bức nhân phi thường. Quân Thiên Thủ đối diện, liền là Tài Quyết trưởng lão. Bên trái là Ngũ Hành Tông 15 vị phong chủ, phía bên phải là Ngũ Hành Tông đều hộ pháp đại điện hộ pháp trưởng lão, lại thiếu hai người, một cái là bị Sở Dương một đao chém thành hai nửa hỏa hành phong hộ pháp trưởng lão, một cái khác liền là tài quyết đại điện thẩm phán trưởng lão. Thái thượng trưởng lão cùng hoàng kim trưởng lão cũng không có tham gia, bọn họ cũng không dính vào ngũ hành tông dị thường sự vụ bên trong, mà là tự do tại hệ thống bên ngoài. Người đến tập hợp đủ, vậy liền bắt đầu đi. Tài quyết trưởng lão lên tiếng trước nhất, ở đây chư vị, hôm nay tại tài quyết đại điện phát sinh một kiện không tốt đẹp lắm sự tình, tâm của ta không thích, hiện tại ta trịnh trọng nhắc nhở chư vị, ngũ hành tông mỗi một cái đệ tử, đều là ngũ hành tông bảo, không phải nói giết liền giết, ta hy vọng ở đây chư vị có thể minh bạch ta ý nghĩ. Mở một lần trận, tài quyết trưởng lão liền cho tất cả mọi người đến như thế một cái, nhường bầu không khí lập tức cơ hồ đọc lại. Tài quyết trưởng lão đây là mấy cái ý tứ. Cảnh cáo bọn họ tất cả mọi người, bao quát tông chủ ở bên trong. Tuy Vân Phủ, Long Phi Sách, Đỗ Quang ba người cực kỳ kinh ngạc, tuyệt đối không nghĩ tới tài quyết trưởng lão vậy mà như thế giữ gìn Sở Dương. Trưởng lão nói thế nhưng là ngũ hành tông đệ tử Sở Dương. Yên tĩnh bên trong, Thủy Hành Phong phong chủ Lô Thiên Thụy đứng ra, hắn mở miệng nói, Sở Dương kẻ này mặc dù thiên phú tuyệt thế, nộ tính kinh người, nhưng kiệt ngạo bất tuần, không coi ai ra gì, mà lại tâm tính ngoan độc, ra tay thường thường tàn nhẫn vô cùng. Hắn chỉ một cái trưởng lão tịch vị chống rông hai cái vị trí, lần nữa mở miệng nói, hỏa hành phong hộ pháp trưởng lão bị kẻ này một đao đánh chết, thêm nữa hôm nay thẩm phán trưởng lão trọng thương, tu vi đảo ngược, kẻ này bản tính thật sự là lo lắng. Tài quyết trưởng lão không có mở miệng, hắn cũng đã buông xuống tầm mắt. Lô Thiên Thụy, chú ý ngươi ngôn từ, Sở Dương bản tính như thế nào, ngươi không có tư cách bình phán. Ngươi là đang chỉ trích thái thượng trưởng lão cùng hoàng kim trưởng lão, biết người không biết sao. Lô Thiên Thụy, ngươi nếu là đối thái thượng trưởng lão cùng hoàng kim trưởng lão coi chất nghi, đều có thể đi tìm thái thượng trưởng lão cùng hoàng kim trưởng lão chân thuật. Tùy Vân Phù ba người vừa mở miệng, Lô Thiên Thụy cơ hồ giống như bị loạn côn đánh chết một nắm, nửa câu cũng lại không nói ra được đến, cơ hồ có thể sinh sinh tức giận phun ra một ngụm lao huyết lai. Chỉ là, hắn lại không có biện pháp gì, Sở Dương là thái thượng trưởng lão, hoàng kim trưởng lão đệ tử, mà bị giữ lại lớn như vậy tội danh, hắn thật là có điểm không chịu nổi. Ngũ hành tông tông chủ Quân Thiên Thủ tiếng như lôi điện lớn, mặc dù chỉ là tùy ý vừa mở miệng, nhưng thanh âm lại là cực kỳ lớn, toàn bộ ngũ hành đại điện bên trong đều là hắn thanh âm đang vang vọng. Hắn cắt đứt song phương ở giữa minh tranh ám đấu cùng chi khí, mở miệng nói, tiểu bối sự tình, từ tiểu bối bản thân đi xử lý. Đây là tiểu bối ở giữa cạnh tranh, các ngươi về sau ai cũng không muốn dính vào, tránh khỏi cho người cười nhạo. Quân Thiên Thủ trực tiếp hạ phán đoán suy luận, sau đó bắt đầu mới chủ đề, hiện tại trọng yếu là đế đạo. Đế đảo, ta không cần nói năng dườm già, các ngươi cũng hẳn là biết rõ đế đảo tại chúng ta ngũ hành tông tầm quan trọng, đế đảo truyền thừa kỳ thật liền là ngũ hành tông truyền thừa, nếu là bị phệ hồn tông, long hổ tông, hoặc là tứ quốc đoạt được, ngũ hành tông đặt chân căn bản cũng sẽ bị dao động, ảnh hưởng vô cùng. Đế đảo đúng là một kiện đại sự, Quân Thiên Thù mở miệng, ngắn ngủi yên tĩnh sau đó, lập tức đã có người cau mày nói, cũng không biết, lần này tiến vào đế đảo, có hay không hạn chế. Dựa theo, chúng ta lần này đi quan sát đến xem. Cấm chế đã xuất hiện, chỉ sợ cuối cùng chỉ có luân phách cảnh phía dưới tu vi lại có thể tiến vào đế đảo. Như thế khả năng, có thể nói là 10 phần 10, chúng ta hẳn là hảo hảo chuẩn bị. Kỳ thật, chúng ta là ưu thế. Tào Giác phụ thân Tào Vinh, hắn vừa mở miệng lập tức liền chiếm được tất cả mọi người chú ý, hắn mở miệng nói, chư vị, chẳng lẽ quên vừa mới nói tới Sở Dương. Tống Dương Viêm, Lô Thiên Thụy đám người sắc mặt đống nhiên liền là biến đổi. Cái này Sở Dương tuyệt thế yêu nghiệt đều không đủ để hình dung. Chỉ là khí hồn cảnh thất trọng liền có thể chạm thăng hồn cảnh cửu trọng, nếu là hắn tiến vào đế đảo bên trong, ai có thể là đối thủ của hắn. Tào Vinh lời nói vừa dứt, giữa sân lại là yên tĩnh, hắn nói ra như thế quan điểm, nhường Tống Dương Viêm, Lô Thiên Thụy bọn họ sắc mặt càng thêm không tốt nhìn. Lại một lần, Sở Dương trở thành trung tâm cùng tiêu điểm, trở thành trọng yếu, thậm chí không thể thiếu nhân vật. Tốt, Sở Dương liền là lần này đi đế đảo một thành viên. Lại là Quân Thiên Thủ dính vào, làm ra quyết đoán. Sau đó hội nghị, chú ý điểm rất nhiều, Phệ Hồn Tông, Long Hổ Tông, Thất Tinh Tông, còn có Tứ Quốc, cùng Thiên Ma Tông, đều bị phân tích một lần, cũng đều cùng Ngũ Hành Tông so sánh, xác định thực lực cao thấp. Còn có, các đại thế lực ở giữa hợp tung liên hành, thảo luận sự tình rất nhiều, cuối cùng làm ra quyết định cùng an bài cũng rất nhiều. Sở Dương đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả, hắn bị tài quyết trưởng lão như thế quăng ra, cự ly cũng không phải rất xa, vẫn như cũ ở Ngũ Hành Tông nội tông. Nhưng hắn rất nhanh liền rời đi Ngũ Hành Tông. Một đường lao nhanh, rời đi Ngũ Hành Tông cơ bản có mấy chục dặm cự ly sau đó, hắn mới tìm một chỗ địa phương điều tức. Mặc dù hắn có cường hãn tự lành năng lực, trên người thương thế đã sớm tất cả đều phục hồi như cũ, nhưng hắn cẩn thận, không nghĩ lưu lại bất kỳ tai họa ngầm nào, đem quanh thân cẩn thận qua một lần sau đó mới an xuống tới, lúc này rời đi ngũ hành tông tình cảm mới xông lên trong lòng. Sở Dương có chút phảng phất, hắn tiến vào ngũ hành tông nhiều nhất bất quá 3 tháng thời gian, nhưng ngắn ngủi này 3 tháng này thời gian, hắn lại cảm thấy vô cùng dài dằng dặc, mà ở vô hình bên trong, hắn chuyển biến cực kỳ to lớn. Mới vừa tiến vào ngũ hành tông thời điểm, hắn đối với khí hồn cảnh cựu trọng kiêng kỵ phi thường, thăng hồn cảnh liền lại càng không cần phải nói, đừng nói gì đến thánh tử, nhưng hiện tại thế nào? Khí hồn cảnh cảnh giới cũng đã không ở hắn cân nhắc phạm vi, thăng hồn cảnh cựu trọng một đao liền có thể đánh chết, hắn hiện tại càng là trực tiếp đứng ở ngũ hành thần tử mặt đối lập, khiêu chiến ngũ hành thần tử. Những cái này tại 3 cái tháng trước đó, hắn chỉ sợ tuyệt đối không nghĩ tới. Ta chỉ có thời gian nửa năm, nhưng ít nhất phải bước vào luân phách cảnh nhất trọng, mới có nắm chắc chiến thắng ngũ hành thần tử. Sở Dương lập tức liền là cho mày, hắn hiện tại chỉ là khí hồn cảnh thất trọng. Khí hồn cảnh cựu trọng 2 cái cảnh giới, thăng hồn cảnh 9 cái cảnh giới, luân phách cảnh nhất trọng cảnh giới, cộng lại, tổng cộng liền là 12 cái tiểu cảnh giới, hắn chỉ có thời gian nửa năm, nói cách khác hắn nửa tháng liền ít nhất phải tăng lên một cái cảnh giới. Như thế tốc độ tăng lên, đơn giản dọa người nghe. Thăng hồn tam chuyển. Sở Dương mày nhíu lại càng sâu, thủy võ tam chuyển, khí hồn tam chuyển, sau đó thăng hồn tam chuyển. Hắn tự nhiên cũng hy vọng có thể làm được, nhưng muốn thăng hồn tam chuyển mà nói, cái kia cần thiết tích lũy, tài nguyên, thời gian chờ, cũng không phải là một cái khái niệm. Xe đến trước núi át có đường, không quản được nhiều như vậy, hiện tại quan trọng là tìm tới quang ám hệ bảo vật, tu luyện ra quang minh cùng hắc ám tiên thiên thể chất lại nói. Sở Dương trong đầu qua một lần, hắn cần bảo vật, cho nên có thể đi địa phương tựa hồ không nhiều, chỉ có thể hướng về tài nguyên tập trung địa phương mà đi, tỉ như Ngụy Quốc Hoàng Thành Ngụy Đô. Ngụy Đô gần nhất, liền là Ngụy Đô. Vụ. Sở Dương hạ quyết tâm, lập tức tiến về Ngụy Đô. Chương 322, Thiên Ma Tông, Thượng. Bay vút gần nửa ngày, Sở Dương cũng không biết bay vút ra ngoài bao xa cự ly, nhưng cảm giác núi non trùng điệp, hoang dã dần dần ở sau lưng tránh lui, phía trước người ở dần dần nhiều hơn. Rất nhanh thôn xóm, tiểu trấn chi chít khắp nơi, giống như một bức họa ở trước mắt mở ra. Hắn cũng không muốn phô trương quá mức, bay thẳng tung đi qua, lập tức tại từ giữa không trung hạ xuống tại một mảnh sơn lâm bên trong, sau đó bắt đầu khôi phục tinh thần lực. Hắn bay vút tốc độ cực kỳ nhanh, tiêu hao chân nguyên cũng cực kỳ lớn, một đường chạy như bay, hắn một bên tiêu hao chân nguyên, một bên vận dụng võ hồn hấp thu bên trong thiên địa tinh khí bổ sung chân nguyên, mặc dù chân nguyên bổ sung tốc độ hoàn toàn có thể vượt qua tiêu hao tốc độ, nhưng một mực vận dụng võ hồn, tiêu hao tinh thần lực, hắn tinh thần có chút mệt mỏi. Sở Dương trong tay kết ấn bắt đầu bố trí trận pháp, rất nhiều trận ấn bay ra, lấy hắn làm trung tâm, có trật tự trải rộng sơn lâm bên trong đất trống bên trong, sau đó hình thành một cái trận pháp, quang mang lóng lánh, sau đó đem nơi đó biến mất, hắn thân hình cũng hoàn toàn biến mất. Đây chỉ là trận pháp nhỏ vận dụng, bên trong Sở Dương thật giả chân nguyên, tự nhiên không thể bỏ qua công lao, thật thật giả giả, tạo thành thị giác lừa gạt. Liên Hoa ấn, Linh Châu ấn, Sư Tử ấn, Bảo Binh ấn. Khôi phục tinh thần, tự nhiên chọn lựa đầu tiên Khổng Tức Đại Minh Vương kinh bên trong những cái này tinh thần ấn pháp. Liên Hoa ấn một thành, lay động dắt thanh liên liền xuất hiện ở Sở Dương tinh thần thế giới bên trong, bộ rễ cắm vào mệt mỏi cái này nước bùn bên trong, hấp thu nước bùn phong phú chất dinh dưỡng, nhanh chóng trưởng thành, phun thả ra một đóa thánh khiết bạch liên. Tinh thần mỏi mệt cũng như hắc ám, Linh Châu ấn thoáng như một vòng đại nhật, húc nhật đông thăng, nhường đêm tối thối lui. Ban ngày giáng lâm, mệt mỏi cũng tựa hồ là từng cái linh dương quá nhiều, thảo bị phá hư, sinh thái mất cân bằng, sư tử ấn thì là một sư tử nhóm đến, áp chế linh dương số lượng, khôi phục sinh thái cân bằng. Bất quá sát na công phu, Sở Dương rất nhanh liền tinh thần sáng láng. Tìm được công cụ thay đi bộ mới được, bằng không thì chạy đi bên trong gặp được địch thủ, không thể đầy máu đối địch, nếu là bởi vậy bị thua bỏ mình, vậy liền chê cười. Sở Dương trong tay xuất hiện một đoàn quan mang, hoàng kim, bạch ngân, hắc sắc, lam sắc, màu sắc rực rỡ, sắc thái không ngừng biến hóa, đây là hoàng kim bản nguyên. Từ ngân hồ nơi đó lấy được tinh thần thần kim sau đó, cả hai dung hợp, hoàng kim bản nguyên biến hóa rất lớn. Sắc thái biến hóa chỉ là trong đó một cái, hoàng kim bất hủ thân biến càng kiên cố hơn, cứng cỏi. Bên trong đủ loại huyền diệu, Sở Dương kỳ thật còn không có thời gian tinh tế cảm thụ. Hắn bây giờ nghĩ dùng hoàng kim bản nguyên biến hóa ra một cái phi chu, sau đó bố trí trận pháp, lấy tinh thạch làm động lực nguyên. Như vậy thì có thể trở thành công cụ thay đi bộ, nhưng chỉ sợ cái này phải tiêu hao rất nhiều linh tinh. Thái thượng trưởng lão có tu luyện tinh thần pháp môn, hoàng kim trưởng lão nhất mạch chẳng lẽ không có? Nếu là không, hoàng kim trưởng lão nhất mạch làm sao có thể chống lại thái thượng trưởng lão nhất mạch? Cái này không tính là linh cảm gì, Sở Dương bất quá đem cả hai tương tự một phen trong lòng toát ra nghi vấn, Sau đó hắn liền bắt đầu nghiên cứu. Như thế tự nhiên không phải lại lãng phí thời gian, hắn nếu lấy được Hoàng Kim trưởng lão nhất mạch tinh thần pháp môn tu luyện, lại nhiều phát ra một tầng tinh thần tích lũy, chuyện này loại tích lũy đến trình độ nhất định, hắn liền có thể nước chảy thành sông đột phá thiên nhân bình chướng, trở thành tứ cấp trận pháp sư. Hoàng Kim trưởng lão nhất mạch, như thế nào tu luyện tinh thần lực đây? Khổng Tước Minh Vương có bát tí pháp tướng, có thể kết liên hoa ấn rất nhiều ấn pháp, Hoàng Kim bất hủ thân cũng có bát tí, trên tay đều cầm 8 loại binh khí, chẳng lẽ nói quan tưởng cái kia 8 loại binh khí, liền là Hoàng Kim nhất mạch tu luyện tinh thần pháp môn sao? Hoàng Kim bản nguyên cực kỳ kinh người, vậy mà có thể hiện hóa tại tinh thần bên trong, biến hóa ra Hoàng Kim thiên nhân, biến thành đủ loại binh khí, tổn thương người thần hồn, những cái này đang cùng cầm âm thánh tử tinh thần giao phong thời điểm, Sở Dương đã giải, nhưng để cao tinh thần lực tinh thần pháp môn, lại không biết. Đao, thương, kiếm, kích, luân. Sở Dương mi tâm vàng nóng một mảnh, nhường hắn lộ ra cao quý phi thường, nhưng hắn vẫn nhíu mày. Quả nhiên vô dụng, nếu tinh thần pháp môn chỉ là quan tưởng Hoàng Kim bát tí trong tay binh khí đơn giản như vậy, cái kia tinh thần pháp môn cũng quá không chịu nổi. Chỉ là đấy là như thế nào đây, chẳng lẽ Hoàng Kim nhất mạch không có tu luyện tinh thần pháp môn sao? Sở Dương nhíu mày khổ tư thời điểm, Tiểu Lục thanh âm tại hắn ý tứ vang lên, lão đại, có ba động, khí tức tà ác, tựa hồ là ma khí. Ma khí? Sở Dương trong lòng giật mình, lập tức liền từ tu luyện bên trong lui đi ra, lập tức liền phát giác cô này ba động. Hắn căn cứ cái này ba động mạnh yếu cùng đại khái phương hướng, thần giác trực tiếp thả ra lái đi, nhanh chóng bao phủ phiến kia khu vực. Hiện tại, Sở Dương thần giác cường đại vô cùng, có thể dò xét cực kỳ xa cự ly, rất nhanh liền có cảnh tượng hiện hiện hắn trong óc. Cách hắn 1000m khoảng chừng núi rừng bên trong, có hai cái tướng mạo hung ác trung niên nhân, bao vây chặn đánh, đem ba cái 23-24 tả hữu thanh niên, rốt cục vây chặt ở. Tiểu Lục nói tới ma khí, Sở Dương liền là từ hai cái kia tướng mạo hung ác trung niên trên thân người cảm nhận được. Âm lãnh, tà ác, hắc ám, thôn phệ, còn có huyết tinh, chỉ có âm u khí tức, còn lại liền lại cái gì cũng không có. Tại sao có thể như vậy? Cái gọi là ma khí cùng Sở Dương tưởng tượng bên trong có chút khác biệt. Sở Dương khái niệm bên trong ma đầu không nhất định liền là tà ác. Công pháp không có chính đạo ma đạo phân chia, chỉ có lòng người tính thiện ác chi phân. Tu luyện chính đạo công pháp, lại được ma đầu sự tình kia chính là ma đạo. Tu luyện ma đạo công pháp, lại được chính đạo sự tình liền là chính đạo. Tu luyện ma đạo tâm pháp chưa hẳn liền sẽ làm ác, liền tựa như giống như trong tay có binh khí, không thấy được liền sẽ giết người. Hẳn là bởi vì trước mắt hai người kia, cũng không phải ta tưởng tượng bên trong những cái kia ma, mà là ta xem thường đến cực điểm ma. Cho nên bọn họ ma khí mới không chịu được như thế. Sở Dương nghĩ đến đây, không khỏi bật cười, hắn tưởng tượng bên trong những cái kia không e ngại tất cả ma đầu biết bao ít, há có thể theo tùy tiện tiện nhìn thấy cấp độ kia nhân vật. Ma không nhất định liền là hung ác tàn bạo, giết chóc tàn nhẫn, mất đi lý tính, chỉ biết giết chóc, không có mảy may nhân tính. Hắn trong lòng ma có thể là cuồng quyền tàn nhẫn, nhưng càng là loại kia không vâng mệnh tại tất cả, chỉ nghe mệnh tại mình, vô pháp vô thiên, không nhìn tất cả nói tất cả lý. Không nhìn thế gian tất cả gông cùm xiềng xích, không nhận bất luận cái gì câu thúc, hành vi phóng túng, tiêu dao tự tại. Đây mới là hắn suy nghĩ bên trong ma. Những ý niệm này ở hắn trong lòng dâng lên, Sở Dương cảm giác đồ đần võ hồn bỗng nhiên nhảy động một cái, tựa hồ một cái đồ đần như ở trong ngộng mới tỉnh đồng dạng, phát giác đủ loại bốn phía, cảm giác thương hải tăng điển, nhưng chỉ là trong nháy mắt. A, Sở Dương liền là một trận kinh nghi, đồ đần võ hồn như thế dị động nhường hắn chấn kinh, chỉ là hắn hoàn toàn không biết nguyên nhân trong đó. Ẩn ẩn cảm giác đồ đần võ hồn tựa hồ cùng ma có liên quan. Hắn không có thời gian nghĩ sâu, cảm giác bên trong ba cái kia người thanh niên cũng đã tương đối nguy hiểm. Chúng ta ba người thế nhưng là Kim Nguyên Thành Tôn thị con cháu, các ngươi nếu như muốn động thủ, các ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Ba cái thanh niên bên trong, một xinh đẹp trắng non thanh niên ngoài mạnh trong yếu giống giận. Hai người khác một cái là dáng người hiểu điệu cực kỳ mỹ lệ nữ tử, một cái khác thì là lưng hùm vai gấu thanh niên, tướng mạo rất là chất phác. Bọn họ ba người kiệt lực ứng đối hai cái trung niên nhân công kích. Thiên Ma Tông tạp toái, một khi ta phụ thân biết được, nhất định đem bọn ngươi hai cái tạp toái diệt sát. Xinh đẹp trắng non thanh niên cả giận nói. Hai vị nếu như rời đi, chúng ta Tôn gia cũng sẽ không bởi vì cái này việc nhỏ đến báo thù. Có thể nếu như chúng ta chết rồi, ta Tôn gia chắc chắn truy tra đến cùng. Cái kia hiểu điệu nữ tử cũng đang gầm thét đe dọa. Chỉ có cái kia chất phác thanh niên không rên một tiếng. Kim Nguyên Thành là tiếp giáp Ngụy Quốc Ngụy Đô một tòa thành trì, Sở Dương cho nên biết rõ, là bởi vì Kim Đa Đa trước giờ phòng hờ, cố ý căn dặn hắn, hấu người tuyệt đối đừng gài bẫy nhà mình huynh đệ trên người, lũ lụt sông Long Vương Miếu. Kim Đa Đa liền là xuất từ Kim Nguyên Thành Phú Quốc Hầu Phủ, hắn là Kim Đại Bản, trong nhà còn có người em trai Kim Nhị Bản. Thiên Ma Tông. Sở Dương nghe nói ba chữ này hơi có chút giật mình, đây là hắn lần thứ nhất gặp được Thiên Ma Tông người. Tôn gia, lại như thế nào, giết các ngươi, Tôn gia lại có thể thế nào? Các ngươi vậy mà dùng chỉ là một cái Tôn gia đến uy hiếp chúng ta, đơn giản buồn cười đến cực điểm. Tôn gia, bất quá Kim Nguyên Thành một cái tiểu gia tộc thôi, ta xem bọn họ là sợ choáng váng. Thiên Ma Tông cái kia hai tên trung niên nhân cười lạnh một phen sau đó, liền lập tức muốn hạ sát thủ. Chương 323, Kim Nguyên Thành, Thượng. Nguyên bản Tôn gia ba người liên thủ còn miễn cưỡng trèo trống, nhưng khi Thiên Ma Tông hai nam tử trung niên không còn bảo lưu, bọn họ ba người tức khắc hung hiểm vạn phần. Sớm biết rõ liền nghe hòn đá. Khuôn mặt mỹ lệ, dáng người hiểu điệu nữ tử sắc mặt trắng bệnh, nàng nếu là rơi vào Thiên Ma Tông trong tay, đoán chừng muốn bị hung hăng lăng nhục một phen, mới có thể bị giết chết. Giờ phút này, nàng kinh khủng không thôi, càng là hối hận vạn phần. Ba người này đều là Kim Nguyên Thành Tôn gia đệ tử, cơ bản đều là khí hồn cảnh bảy bát trọng tu vi. Nữ tử gọi là Tôn Nhạc Nhạc, tướng mạo chất phác kêu Tôn Tử Thực, một cái khác gọi là Tôn Vinh An. Bọn họ ba người đi ra lịch luyện, đi qua rất có thể có Thiên Ma Tông đệ tử ẩn núp địa phương thời điểm, Tôn Tử Thực liền lo lắng trùng điệp, Nhạc Nhạc, lý do cẩn thận, chúng ta vẫn là quấn đường xa a. Bằng không thì một khi bị Thiên Ma Tông như vậy ma đầu để mắt tới, vậy liền nguy hiểm. Ngươi đúng là ngu xuẩn. Lúc ấy một cái khác đồng bạn Tôn Vinh An thì là giận tiếng nói ra, đi vòng qua. Ngươi tại nói đùa nha. Leo núi lội nước mà lại không nói, chúng ta là đi ra lịch luyện, thì sợ gì Thiên Ma Tông. Thạch đầu, Vĩnh Yên nói có đạo lý, chúng ta là đi ra lịch luyện, không thể sợ cái này sợ cái kia, hơn nữa đường vòng cũng quá xa. Tôn Nhạc Nhạc lúc ấy cũng không sợ Thiên Ma Tông, cũng không hy vọng tha đường xa. Đáng tiếc bọn họ hiện tại mới biết được Thiên Ma Tông lợi hại. Phúc! Tôn Nhạc Nhạc chân nguyên biến hóa hình thành từng cây dây lụa, chống đỡ tập kích đến phi kiếm, có thể lực trùng kích vẫn như cũ để cho nàng ngay tại chỗ phun một ngụm máu. Nhạc Nhạc. Tôn Tử Thực khẩn trương, hung hăng cắn răng một cái, sắc mặt chợt đỏ lên, chợt hắn khí tức đột nhiên tăng vọt, ầm ầm, chân nguyên lao nhanh mà ra, ngưng tụ chín khối hắc sắc đại thạch, gào thét hướng cái kia hai tên nam tử trung niên mà đi. Đi mau, các ngươi đi mau. Tôn Tử Thực nộ khiếu liên tục, có chút một người giữ ải vạn người không thể qua tư thế, hắn mạnh mẽ đột tiến, đem Tôn Nhạc Nhạc cùng Tôn Vĩnh An đều ngăn ở tại sau lưng. Thạch đầu. Tôn Nhạc Nhạc sắc mặt đại biến. Nàng đương nhiên nhìn ra Tôn Tử Thực cũng đã thi triển cấm thuật, cái này cơ hồ tự hủy võ đạo căn cơ, chính là bất tử, về sau thành tựu chỉ sợ cũng có hạn. Đi mau a. Tôn Tử Thực giống như điên cuồng. Còn không đi. Tôn Vĩnh An không chút do dự, hóa thành thanh niên lập tức liền chạy trốn, Tôn Nhạc Nhạc cắn răng một cái cũng đi theo chạy trốn. Cái kia hai tên trung niên nhân nhìn thấy chỉ là trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, đơn giản như vậy liền nghĩ chạy trốn, quả nhiên là vọng tưởng, chỉ là bọn họ muốn động tác thời điểm. Hiu. Hiu. Hai thanh phi đao lăng không chợt hiện mà ra, nhanh như thiểm điện, trực tiếp từ hai tên trung niên nhân mi tâm xuyên toa mà qua, xuyên qua toàn bộ đầu lâu. Làm sao có thể? Làm sao? Hai tên nam tử trung niên trước khi chết đều trừng to mắt, trong mắt hoảng sợ đọc lại, đều có lấy khó có thể tin thần sắc. Thiên Ma Tông người người kêu đánh, bọn họ làm việc hạng gì cẩn thận, bất luận cái gì mỗi một lần lúc đang chém giết đều là cẩn thận từng ly từng tí, cảnh giác bốn phía. Có thể vừa mới bọn họ phát giác được mảy may chân nguyên ba động. Cái này hai thanh phi đao càng là quỷ dị, trước đó không được căn bản không thể gặp, tới bọn họ phát giác thời điểm, đã trưởng. Máu tươi vẩy ra, ẩn ẩn còn trộn lẫn một tia bạch sắc. Ầm ầm. Hai tên trung niên nam nhân thẳng tắp ngã xuống, cũng không còn âm thanh. Sát sát sát. Cái kia chất phác nam tử Tôn Tử Thực giống như điên cuồng, còn kiệt lực thao tung cái kia chín khối hắc sắc đại thạch quăng nện, có thể bỗng nhiên hắn liền bị dại ra, kinh ngạc nhìn trước mắt tất cả. Thiên Ma Tông hai cái này ma đầu làm sao ngã trên mặt đất. Bọn họ chết. Bọn họ chết như thế nào ba? Cái này Tôn Tử Thực khó có thể tin. Chạy trốn Tôn Vĩnh An còn hướng đằng sau nhìn thoáng qua, ánh mắt quét qua, mặc dù cũng đã chạy ra rất xa, vốn lấy hắn thị lực, vẫn là rõ ràng nhìn thấy nơi đó tình huống. Thiên Ma Tông hai cái ma đầu ngã xuống đất bỏ mình, trên mặt đất còn có máu tươi đang lưu động. Nhạc Nhạc. Tôn Vĩnh An mở miệng nói, không cần chạy trốn. Thiên Ma Tông hai cái hỗn đản đều đã chết. Tôn Nhạc Nhạc không khỏi ngừng lại, quay đầu nhìn lại, cũng là sững sờ, trước đó chém giết chỗ nơi đó chỉ còn lại một cái cô độc mà chất phát thân ảnh. Đi, đi nhìn xem. Ân. Tôn Nhạc Nhạc cũng cẩn thận cùng lên. Bọn họ cấp tốc bay trở về đến trước đó chém giết địa phương, không khỏi trên mặt nghi hoặc nhìn về phía một bên chỉ ngây ngốc đứng đấy Tôn Tử Thực, Tôn Vĩnh An trực tiếp mở miệng nói, thạch đầu, chuyện gì xảy ra? Nha nha. Các ngươi không có việc gì đi. Đột nhiên, Ba người tựa hồ nghe được một cái tiểu thú đang hỏi bọn họ có hay không sự tình, không khỏi cũng là giật mình. Bọn họ ánh mắt tìm thanh âm nhìn sang, chỉ thấy một đạo thân ảnh từ khi núi rừng bên trong đi ra, là một thiếu niên, trên đầu vai đứng đấy một cái năm màu, con ngươi trong suốt năm màu tiểu thú, đáng yêu phi thường. Chính là đầu này tiểu thú, vừa mới tại đối bọn họ lên tiếng. Siêu. Thiếu niên tay vung tay lên, hai đầu tia sáng bắn nhanh ra như điện, sau đó cuốn một cái, thuần thục đem Thiên Ma Tông hai người trên người chữ vật giới lấy được trong tay. Cảm tạ tiền bối ân cứu mạng. Chất phát tôn tử thực, ầm một tiếng, hai đầu gối trùng điệp rơi xuống đất, cuốn quýt dập đầu để bày tỏ lớn tạ ơn. Không cần nghĩ quá nhiều, ta chỉ là đến ăn cướp, nếu như ngươi thích dập đầu mà nói, ta đương nhiên cũng không ngăn cản. Sở Dương nhìn xem cái này chất phác nam tử không khỏi một mặt, hắn đối cái này chất phác gia hỏa rất có hảo cảm, sống chết trước mắt, có thể đứng ra, một mình chịu chết, mà nhường đồng bạn đào mệnh, người như vậy chí ít Sở Dương chán ghét không nổi. Bất quá, cái này chất phác nam tử thi triển cấm thuật lưu lại bệnh căn, hắn lại là không có cách nào. Đây là một cái trọng tình trọng nghĩa người, đáng tiếc. Sở Dương có chút hối hận ở một bên xem kịch quá lâu, tiểu quai đã sớm thúc giục hắn. Bất quá. Hắn cũng không có nghĩ tới cái này chất phác nam tử có chiêu này. Đa tạ vị huynh đài này ân cứu mạng. Tôn Vinh An cũng là lên tiếng nói cảm ơn. Chúng ta ba người chính là Kim Nguyên Thành Tôn gia đệ tử. Vị này là Tôn Tử Thực, bên cạnh đây là Tôn Nhạc Nhạc. Ta gọi Tôn Vinh An, không biết huynh đài là. Thạch đầu. Tôn Nhạc Nhạc đem Tôn Tử Thực từ dưới đất kéo lên. Lần này trở về từ coi chết, nàng bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi. Đồng thời nàng cũng nhìn về phía Sở Dương, đối trước mắt thiếu niên, nàng hiếu kỳ lại kính sợ. Sở Dương do dự một phen, cũng không có đem mình là Ngũ Hành Tông đệ tử thân phận nói ra, ta gọi Sở Dương, lần này từ bản lòng trấn đi ra gặp một chút việc đời, tiến về cái kia Kim Nguyên Thành trùng hợp gặp được ba vị. Bản lòng trấn địa phương nào, ta làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Tôn Vinh An trong lòng một trận ngờ vực, hắn vụng trộm đánh giá Sở Dương liếc mắt, trong lòng liền là chấn động, Sở Dương khí tức nội liễm đến cực điểm, hắn căn bản nhìn không ra Sở Dương tu vi. Sở huynh cũng là đi Kim Nguyên Thành. Hắn không có biểu lộ đi ra. Vui vẻ nói, chúng ta ba người liền là Kim Nguyên Thành, xem như một chỗ chủ, nếu như Sở huynh không chê, chúng ta cùng đi như thế nào. Đến lúc đó chúng ta ba cái cũng tốt tận một cái chủ nhà tình nghĩa. Tôn Tử Thực cùng cái kia nữ tử Tôn Nhạc Nhạc cũng lộ ra vẻ chờ mong. Chưa quen cuộc sống nơi đây, có quen thuộc tình huống cũng không tệ. Sở Dương hơi suy tư một cái liền đồng ý, tốt. Sau đó ba người đồng hành, ba người bên trong Tôn Vịnh An cố ý định bợ Sở Dương, cực kỳ nhiệt tình. Ba người này bên trong. Tôn Vinh An cũng là rất hay nói giỏi về nịnh nọt, chỉ là nịnh nọt quá rõ ràng, nhường Sở Dương có chút không thích. Tôn Nhạc Nhạc hình dạng không sai, xứng đáng đẹp mắt hai chữ. Tôn Tử Thực mặc dù không sở trường tại ngôn tử, nhưng ba người này bên trong, Sở Dương duy nhất nguyện ý kết giao liền là hắn. Ba người một bên chạy đi, một bên đàm tiếu, nói lên Tôn Tử Thực thi triển cấm kỵ, hủy căn cơ, Tôn Nhạc Nhạc liền gạt lệ không chỉ. Tôn Tử Thực không để ý, không có việc gì, sống sót cũng rất tốt. Bất quá chỉ là thi triển một lần cấm thuật mà, đây coi là được cái gì? Đáng chết Thiên Ma Tông. Tôn Vinh An nghiến răng nghiến lợi nói, chờ ta bước vào thang hồn cảnh, ta nhất định muốn nhường bọn họ đẹp mắt. Không muốn nói bừa. Tôn Tử Thực nhìn hắn một cái. Tôn Vinh An tức khắc ngửa mặt lên trời thở dài, chúng ta Tôn gia thật sự là quá nhỏ yếu một chút, bằng không thì làm sao đến mức như thế, hai cái ma đầu nửa điểm cố kỵ cũng không có. Nói xong, hắn đông nhiên liền trông mong nhìn về phía Sở Dương, Sở Dương huynh. Ngươi thực lực đến, chém giết cái kia hai tên Thiên Ma Tông ma đầu liền phảng phất giết gà mở dạng, chắc hẳn Sở huynh trên người bất phàm công pháp tất nhiên rất nhiều, có chút căn bản không coi là cái gì. Sở huynh, nếu không ban cho chúng ta một hai bộ công pháp, cũng để cho chúng ta thực lực tăng cường chút, không cho Sở huynh người cản trở. Liền một hai bộ, không cầu nhiều. Tôn Vĩnh An nhìn chằm chằm Sở Dương, trong mắt có chờ mong. Sở Dương nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng, ta quen với ngươi làm sao, còn một hai bộ công pháp. Tôn Vinh An một đường nịnh nọt thủ đoạn nhường Sở Dương tự giác không bằng, chẳng biết xấu hổ hắn hiện tại cũng là cam bái hạ phong. Ngươi nhìn ta giống như là có rất nhiều công pháp bộ dáng. Sở Dương buông tay, liền cười khổ nói, Tôn huynh chớ nên hiểu lầm, ta bất quá là một tiểu địa phương đi ra, không phải là cái gì nhà đại phú đại quý. Tôn Vinh An ngượng ngùng cười một tiếng, trong lòng dĩ nhiên là chửi ầm lên, quả nhiên là hẹp hòi, lần trước ta thổi phồng Vinh Quốc hầu phủ tiểu hầu gia tiện tay liền bàn cho ta một chân nguyên kỹ. Ta thổi phồng cái này Sở Dương lâu như vậy, một điểm chỗ tốt đều không có. Nhìn hắn như vậy lợi hại, còn có một đầu linh thú, coi là nhiều khó lường đây, nhìn đến cũng bất quá như thế. Hắn trong lòng mắng một trận, còn giận, ở trong lòng lại sẽ Sở Dương chê bai một phen, cái này Sở Dương, nhìn đến thực sự là cái kia góc đến thổ báo tử mà thôi. Sở Dương lười nhắc để ý tới cái này Tôn Vinh An. Sở huynh. Tôn Tử Thực cảm nhận được Sở Dương không vui, nhưng không có dám mở miệng, chỉ là chỉ phía trước nói, Sở huynh, nhìn kia chính là Kim Nguyên Thành. Kim Nguyên Thành. Sở Dương thả mắt nhìn, chỉ thấy nơi xa phía trước vô tận đại địa bên trên, một to lớn thành trì, tựa hồ giống như một húc nhật từ chân trời thăng lên đồng dạng, cho dù giờ phút này cự ly chừng hơn 10 dặm, hắn đều có thể ẩn ẩn cảm ứng được tòa kia nguy nga to lớn thành trì truyền đến cảm giác áp bách. Kim Nguyên Thành, như thế bất phàm. Sở Dương trong mắt bỗng nhiên liền lộ ra vui mừng, như thế thành trì, quang ám hệ bảo vật nghĩ đến hẳn là không khó tìm tới. Chợt, hắn trong lòng lại nói thầm, nhìn đến ta phải đi tìm một cái, Kim Đa Đa trong miệng Kim Nhị Bản, hy vọng Kim Nhị Bản là Kim Đa Đa nói người trong đồng đạo, chí ít cũng không nên quá khó ở chung. Chương 324, Kim Nhị Bản, Thượng. Phương xa Kim Nguyên Thành, giống như một cự nhân đứng thẳng đứng ở nơi đó. Cũng tựa hồ là một tòa hàng cổ liền tồn tại cổ lao thành trì. Càng la tới gần, cảm thụ càng thêm sâu sắc, tới cự ly thành trì vẹn vẹn hơn 10 dặm, Sở Dương liền rõ ràng cảm nhận được vô cùng mãnh liệt thiên địa nguyên lực đang không ngừng hội tụ đến nội thành, hình thành to lớn uy áp cùng lực chấn nhiếp. Trước đó Sở Dương cảm nhận được các bách, chính là bởi vì này. Toàn bộ Kim Nguyên Thành liền là một cái đại trận, xem chừng hẳn là chí ít ngũ cấp độ trận pháp A. Sở Dương trong lòng nói thầm. Sở huynh. Ngươi phải chú ý Kim Nguyên Thành trên không là tuyệt đối cấm chỉ phi hành, nếu như dám từ Kim Nguyên Thành trên không bay qua, Sở huynh ngươi cũng phải cẩn thận. Tôn Vinh An ra vẻ hảo tâm nhắc nhở, trên mặt nhưng có chút danh mánh, hắn thật đem Sở Dương xem như một cái không có gặp qua ra mặt dế nhúi. Từ Tôn Vinh An hướng Sở Dương yêu cầu công pháp thất bại sau, dọc theo con đường này Tôn Vinh An chẳng những nhiệt tình không có, ngữ khí thỉnh thoảng âm dương quái điệu, khắp nơi tại ngôn từ bên trên ám chỉ Sở Dương. Sở Dương chỉ coi không có nghe thấy, tốc độ một tăng tốc. Rất nhanh Kim Nguyên Thành cửa thành, giống như một cự thú miệng lớn hiện ra Sở Dương trước mặt. Đây là Kim Nguyên Thành cửa thành đông, cửa thành rộng đủ 100 trượng, cao có 50 trượng, bởi vậy có thể tưởng tượng Kim Nguyên Thành tường thành là bực nào hùng vĩ. Rất nhanh Tôn Thị ba người cùng Sở Dương đều tiến nhập Kim Nguyên Thành bên trong, trở lại Kim Nguyên Thành, Tôn Nhạc Nhạc lập tức giống như con cá trở lại trong nước đồng dạng, liễu ra liễu dịu hướng Sở Dương giới thiệu Kim Nguyên Thành tất cả. Kim Nguyên Thành dài 1321 dặm, rộng 910 dặm. Phân Đông Thành, Nam Thành, Bắc Thành, Tây Thành, có hai đại hầu phủ Vinh Quốc hầu phủ cùng Phú Quốc hầu phủ, cửu đại gia tộc. Sở Dương tử tế nghe lấy. Vinh Quốc hầu phủ cùng Phú Quốc hầu phủ phân ra tại Kim Nguyên Thành Bắc Thành cùng Nam Thành, là Kim Nguyên Thành hai cái quái vật khổng lồ, cũng là tối vô thượng tồn tại. Cái này hai nơi khu vực cũng là Kim Nguyên Thành bên trong an toàn nhất địa phương, tụ tập rất nhiều tán tu, thậm chí có một chút lao ra hỏa ẩn cư tại đây, trải qua bình tĩnh thời gian. Đồng dạng cái này hai nơi địa phương, cũng là một chút cự thương lớn cổ ưa thích ở lại địa phương, chẳng những an toàn, tới gần hai hầu phủ cũng mang ý nghĩa địa vị biểu tượng, không có khả năng ở hai nơi này bên trong, đều tính là bất nhập lưu. Phú Quốc hầu phủ. Sở Dương nghe Tôn Nhạc Nhạc liễu ra liễu dĩu nói xong, đối với cái này Phú Quốc hầu phủ có cơ bản nhận biết, Phú Quốc hầu phủ quyền thế kinh hãi người. Nhìn phiên Kim Đa Đa thân phận bất phàm a. Sở Dương trong lòng không khỏi bật cười, ở Ngũ Hành Tông thời điểm, hắn nhưng không có phát giác đi ra. Sở huynh, ngươi đừng nhìn Bắc Thành cùng Nam Thành nhất có uy áp, nhưng kỳ thật Kim Nguyên Thành bên trong Tây Thành kỳ thật mới là náo nhiệt nhất cùng phồn hoa, đặc biệt là Tây Thành bên trong Dịch Bảo Phường, không bằng chúng ta đi xem một chút đi. Tôn Vinh An lại nhiệt tình, nhưng thần sắc có chút giọng niệm ai, hắn tựa hồ muốn mang theo Sở Dương cái này dế nhui đi gặp một lần việc đời, mở một lần tầm mắt. Không sai, Dịch Bảo Phường có hàng ngàn hàng vạn võ giả ở cái kia bày quầy bán hàng đây. Tôn Nhạc Nhạc lập tức liền lại sẽ Dịch Bảo Phường giới thiệu một lần. Dịch Bảo Phường chính là chuyên môn cung cấp võ giả đám người trao đổi bảo vật địa phương. Sở Dương nhướng mày, hắn có chút nhịn không được Tôn Vịnh An cái này đức hạnh, nhưng nhìn thoáng qua Tôn Tử Thực vẫn là không có phát tác. Kim Nguyên Thành mặc dù rất lớn, nhưng bốn người tốc độ rất nhanh, ước chừng thời gian đốt hết một nén hương, một quảng trường khổng lồ liền in vào trước mắt. Quảng trường bên trên có lít nha lít nhít quầy hàng, đều là đám võ giả tại đó bày biện bày, quầy hàng bên cạnh đều nói rõ. Trên đó viết quầy hàng chủ nhân cần đổi lấy bảo vật. Thật nhiều. Sở Dương có chút rung động, sợ hãi thán phục lên tiếng. Hắn chuyện này mắt nhìn đi, biển người căn bản nhìn không phần cuối. Dịch Bảo Phường, đủ loại bảo vật đều có, thậm chí một chút thiên kỳ bách quái đều có. Ở chỗ này giao dịch chỗ tốt là tương đối tiện nghi chút. Chỗ xấu là không đủ an toàn. Bởi vì ở vào Tây Thành, nhất là cái này Dịch Bảo Phường bên trong là không cấm giết chóc. Hoàn toàn khả năng xuất hiện giết người đoạt bảo tình huống. Đương nhiên cũng so với vì hiếm thấy, bởi vì đồng dạng dám xuất ra đầy đủ chân quý bảo vật, đều có đầy đủ thực lực đến chấn khiếp người. Dịch Bảo Phường mặc dù không cấm giết chóc, có thể vẹn vẹn từ bề ngoài là không cách nào nhìn ra một người thực lực. Mặc dù có người xuất ra chút quý hiếm pháp bảo, người nào biết rõ người này thực lực như thế nào? Nói không chừng liền là một cái luân phách cảnh cố ý chơi đùa đây. Tôn Nhạc Nhạc nói ra. Sở Dương gật đầu. Tiểu An. Đống nhiên một đạo thanh âm vang lên. Tôn Vĩnh An quay đầu nhìn lại, xem xét tức khắc đại hỉ, Tam Thúc. Nơi xa đang đi tới một tên độc nhãn trung niên nhân, mặt mũi tràn đầy tiếu dung. Tôn Nhạc Nhạc, Tôn Tử Thực quay đầu nhìn lại, tức khắc nhận ra người, vui sướng phi thường, Tam Thúc. Ha ha, ba người các ngươi ra ngoài lịch luyện lâu như vậy, rốt cục cam lòng trở về. Độc nhãn trung niên nhân cũng đã chú ý tới Sở Dương, cười nói, bên cạnh vị này là. Tôn Vĩnh An nhìn Sở Dương liếc mắt, lập tức liền là bĩu môi một cái, cũng không có lên tiếng. Bắt đầu hắn còn nịnh nọt Sở Dương, có thể tiếp xúc xuống tới, hắn cũng đã phi thường khẳng định Sở Dương tuyệt nhiên không có cái gì bối cảnh, nhất là về tới Kim Nguyên Thành, hắn càng không đem Sở Dương nhìn ở trong mắt. Dù sao Sở Dương bất quá là một cái dế nhũi, hiện tại mặc dù thực lực bất phàm, nhưng lại có thể như thế nào, thân phận địa vị đều không bằng hắn, hắn hà tất để ý tới cái này Sở Dương. Tam Thúc, vị này là Sở Dương. Tôn Nhạc Nhạc Thúy Thanh nói, hắn tại chúng ta ba người có ân cứu mạng. A. Độc nhãn trung niên nhân có chút ngoài ý muốn cùng chấn kinh, sau đó liền nói ngay, tiểu huynh đệ quả nhiên là vô cùng cảm kích, nếu không tiểu huynh đệ mà theo chúng ta cùng một chỗ, ta cũng tốt chiêu đái tiểu huynh đệ, lấy cảm tạ tiểu huynh đệ lần này xuất thủ tri ân. Không cần. Sở Dương lắc lắc đầu. Tôn Nhạc Nhạc, Tôn Tử Thực đều nhìn về phía Sở Dương, còn muốn thuyết phục. Chúng ta liền ở đây cáo biệt ta. Sở Dương thực sự không thích Tôn Vĩnh An, không chừng đợi chút nữa phát tác, mặc dù cái này dịch bảo phường hắn cũng muốn đi một vòng. Nhưng cùng cái này Tôn Vĩnh An một khối, hắn không nguyện ý. Hắn liền ôm quyền, mở miệng tạm biệt, lần này gặp nhau cũng coi như một trận duyên phận, về sau hữu duyên cũng sẽ gặp lại. Ân. Tôn Tử Thực gật đầu. Bên cạnh Tôn Vĩnh An khỏe miệng vểnh lên, chỉ là hướng Sở Dương cười một tiếng không nhiều lời, nhưng hắn tiếu dung hiển nhiên đều rất qua loa. Sở Dương không có để ý, trực tiếp rời đi, rất nhanh liền đi tới Phú Quốc Hầu Phủ. Hào Cá Tính Phủ Đệ. Hào Hoa Lệ Phủ Đệ. Hào Bá Khí Phủ Đệ. Nơi xa phủ đệ, Sở Dương chợt mắt xem xét liền cảm thấy cái này Phú Quốc Hầu Phủ cá tính phi thường, rõ ràng là một to lớn kim nguyên bảo, nhưng lại cả người là bạch ngân sắc, lại tới gần xem xét, cảm giác toàn bộ phủ đệ tựa hồ đều là dùng bạch ngân chế tạo mà thành. Kiến trúc chi tiết tuyệt nhiên không tỉ mỉ ngán, chỉnh thể thô cùng cùng to lớn, đem thở mạnh, hào khí, thổ hào hiển lộ rõ ràng phát huy vô cùng tinh tế, trước cửa hai tôn thạch sư tiểu tử, thần thái rất sống động, bệ nghệ tứ phương bên trong còn mang theo giọng niệm ai. Trước cửa có từng dãy giáp sĩ lại đứng đắn phi thường, khí tức xâm nhiên, sát khí xâm xâm, giống như nguyên một đám sát thần, hiển nhiên là 100 chiến chi sư, thiết huyết quân đội. Một thiết huyết quân đội tới làm gác cổng, Sở Dương chỉ có thể nói ba khí. Dạng này một cái quân đội tại, chung quanh trên đường phố người đi đường đều không tự giác rời cái này phủ đệ xa một chút không dám tới gần, khiến cho Sở Dương đi qua lộ ra cực kỳ lẻ loi trơ trọi, cũng dễ thấy phi thường. Người đến người nào? Phú Quốc Hầu Phủ cửa ra vào trong đó một tên giáp sĩ lập tức liền là quát to một tiếng. Sở Dương minh bạch, một khi tới gần đến phủ đệ trong vòng 10 trượng liền coi như phủ đệ phạm vi, Phú Quốc Hầu Phủ hoàn toàn có thể trực tiếp đánh giết người đến. Vị này thần uy lẫm liệt tướng quân, tại hạ Sở Dương, đi cầu gặp Kim Nhị Bàn, thỉnh cầu đi vào thông báo. Sở Dương liền ôm quyền, lúc đầu ngữ khí khách khí phi thường, nhưng cái này Kim Nhị Bàn ba chữ lại đem hết thể đều mặt sát, lộ ra hắn lô mãng mà kiêu căng. Nhưng Kim Đa Đa cường điệu là, nhất định phải kêu Kim Nhị Bản. Dọa. Bốn phía giáp sĩ, đông nhiên nghe được Sở Dương danh tự, vậy mà dọa đái, cùng nhau lui về sau một bước, Trừng Đại Hổ mục tiêu dùng sức nhìn xem Sở Dương, tựa hồ muốn nhìn hắn là phương nào thần thánh, cũng tựa hồ muốn đem hắn lạc ấn ở não hải bên trong, sợ quên đi. Nhìn cái gì vậy, còn không tranh thủ thời gian quỳ xuống. Cầm đầu giáp sĩ bối rối bạo giống lên, chợt khải giáp rung động không thôi, hai hàng giáp sĩ đồng loạt hướng về phía Sở Dương liền quỳ xuống. Gặp qua ngút trời thần võ, không chỗ nào không thể, anh Tuấn phi thường, một đêm ngàn lần lang, thần thông quảng đại, pháp lực vô biên sở đại yêu nghiệt, sở đại biến thái. Phu cận bốn phía người đi đường thấy được một màn như thế, kinh ngạc không thôi, nhao nhao không khỏi dừng bước, mở to hai mắt nhìn xem Sở Dương. Sở Dương thần sắc hơi hơi cứng đờ, hắn đã như thế đại danh đỉnh đỉnh, uy chấn tứ phương, hắn sao không biết rõ. Chư vị anh hùng, đứng lên, ta nhát gan, ngươi chớ có đem ta lá gan dọa cho phá. Chúng giáp sĩ lập tức liền lại cùng nhau nhìn Sở Dương liếc mắt, tựa hồ cùng tin đồn một dạng, cái này Sở Dương tựa hồ thực sự là một cái hố chết người không đền mạng chủ, khó trách nhị công tử cố ý muốn dặn đi dặn lại, thấy cái này hố hàng, nhất định muốn vạn phần cẩn thận. Lúc này, một giáp sĩ dĩ nhiên cấp tốc tư thế, xông vào trong phủ đệ, đi vào bẩm báo. Ha ha ha. Chỉ chốc lát sau, sang sảng tiếng cười lập tức liền vang lên. Hưu một tiếng tiếng xé gió bên trong, Sở Dương nhưng cảm giác có một cái đại thạch, từ đỉnh núi lăn rơi xuống đến đồng dạng, hướng về nghiền ép mà đến. Lớn, tròn, mập, tuyệt đối là một cái siêu to lớn đại nhục cầu, kim nhị bàn béo vượt qua chân trời, so kim đa đa còn muốn béo bên trên một vòng lớn, một thân đeo vàng đeo bạc, giống như một kim cầu mở dạng. Cái này đại nhục cầu vừa đến phải Sở Dương trước mặt, cười to lập tức liền ngừng, lập tức một trương mặt béo, từ trên xuống dưới quan sát Sở Dương, sau đó đột nhiên trở mặt giống to một tiếng, này, phương nào yêu nghiệt, dám giả mạo một đêm ngàn lần lang sở đại yêu nghiệt, còn không mau hiện ra nguyên hình đến. Chương 325, khoái hoặc các, thượng. Sở Dương lại không còn gì để nói, cái này nói trở mặt liền trở mặt ta. Yêu nghiệt, kim nhị ra ta cho ngươi mặt mũi, để ngươi nhanh hiện ra nguyên hình, ngươi cũng dám do dự, mà lại ăn ta một quyền. Vâng. Kim nhị bàn trên mặt đất bắn lên, cả người giống như một cầu bắn lên, lăng không mà xuống, hướng về phía Sở Dương liền là hung hăng một quyền đập tới. Hắn quanh thân thịt mỡ giống như núi non thoải mái, toàn bộ hội tụ hướng một chỗ. Chỉ thấy hắn quanh thân thịt mỡ từ hắn trên người kéo ra đồng dạng, toàn bộ cho người bỗng nhiên biến thành giống như kim đa đa đồng dạng, lưng hùm vai gấu đại hán bộ dáng, mà ra quyền nắm đấm thình lình biến thành viên thịt, giống như cự thạch đập rơi xuống. Đây nếu là nghiệm chứng thân phận A. Vâng. Sở Dương trên người cũng bạo phát ra một cỗ vô cùng khí thế, một quyền đưa ra, cánh tay phía trên, không khí hình thành một mảnh liên miên sơn mạch chập trùng cảnh tượng, nên đón. Vâng. Cả hai đụng nhau. Giống như hai tòa sơn nhạc va chạm cùng một chỗ đồng dạng, bộc phát ra sơn băng địa liệt đồng dạng, đinh thai nhức góc thanh âm, cuồng phong mãnh liệt, quang mang chói mắt, đem nơi đó hoàn toàn che giấu. Ha ha, quả nhiên là sở đại yêu nghiệt, sở đại biến thái. Tiếng cười to bên trong, một cái lưng hùm vai gấu đại hán từ quang mang bên trong, một quyền bị bay đi ra, sau khi hạ xuống bạch bạch bạch, luyện một chút lui mười mấy mét, vừa rồi ngừng thân hình. Ti. Đợi đến quang mang tán đi. Một đám giáp sĩ đợi đến thấy rõ trước mắt một màn, không khỏi đều cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Sở Dương và Táo không động, đứng thẳng tại chỗ, mặt đất lông tóc không thường, phải biết như thế cự lực trước mặt, mặt đất tựa như mở một lần đậu hũ, mà ở cái này dạng tràn trề cự lực bên trong, nhường đậu hũ bình yên vô sự. Trái lại kim nhị bàn mỗi lùi sau một bước, liền đem mặt đất dẫm ra một cái hố to, giống như mạng nhện vết rách xé rách ra ngoài. Thật kinh người lực khống chế a, như thế va chạm, không nhúc nhích tí nào cũng liền bình thường. Dưới chân đại địa vậy mà yên ổn không tổn hao gì. Chúng giáp sĩ chấn kinh phi thường, dạng này thực lực quá kinh người, về phần kim nhị bản thực lực như thế nào, bọn họ tự nhiên cũng biết rõ, tại kim nguyên thành bên trong, chỉ sợ ít có thể bằng, nhưng trước mắt cái này Sở Dương càng quá đáng. Cái quỷ này thật sự không oan uổng à, nếu là không cẩn thận đắc tội dạng này nhân vật, đoán chừng muốn chịu không nổi. Ha ha, kim nhị bản lại khôi phục thành đại nhục cầu bộ dáng, hiển nhiên cái này hình thái hắn là ưa thích. Sở đại yêu nghiệt, ta đủ xấu bụng a. Kim nhị bàn đắc ý phi thường, hắn tự nhiên xác nhận là Sở Dương không thể nghi ngờ, thập vạn nhục sơn quyết không có mấy người sẽ. Sở Dương cười một tiếng, sau đó lời bình nói, ngươi khi còn bé, nhất định bị người lừa gạt phát ra ám ảnh trong lòng, xin hỏi bóng tối diện tích lớn bao nhiêu. Đánh giám, thả ngươi cho giám thúi, ngươi mới bị lừa gạt phát ra ám ảnh trong lòng. Kim nhị bàn giống như một cầu bắn lên, sở đại yêu nghiệt, ta nghiêm trọng cảnh cáo ngươi, ngươi lại vu khống ta. Hôm nay ban đêm khoái hoạt các hoạt động hủy bỏ, lập tức hủy bỏ, ngươi hôm nay ban đêm mơ tưởng một đêm ngàn lần lang. Không có ý tứ. Sở Dương nở nụ cười, ta gần nhất không yêu mỹ nhân thích bảo vật, nơi đó có thể tìm tới phát sáng bảo vật, hoặc là tối như mực bảo vật. Ta nhổ vào. Kim nhị bàn giận dữ nói, ngươi không muốn mỹ nhân, ta liền muốn cho ngươi mỹ nhân. Hắn vừa nghiêng đầu liền phân phó nói, người tới, đi khoái hoạt các. Đương ra một xa hoa phi thường xe ngựa chạy như bay đến, về sau đứng tại trước cửa phủ đệ. Một nhóm oanh oanh yến yến cũng lập tức xuất hiện, từng cái người còn yêu kiều hơn hoa. Không nói lời gì, Sở Dương liền bị kéo lên xe ngựa, ầm ầm mà đi. Xe ngựa lớn, mà lại thoải mái dễ chịu, tòa hạ 15 cái người một điểm cũng không cảm thấy chen chúc. Sở Dương đối diện, giờ phút này kim nhị bản chỉnh bị thập tam mỹ tiểu nương vần quanh, quả nhiên là dục tiên dục tử. Ngươi bình thường đều như thế đạo đức bại hoại. Sở Dương lòng dạ bất bình, bên cạnh hắn một cái cũng không có. Kim nhị bản cười hì hì nói, ngươi đây là hâm mộ. Muốn liền là ngươi hâm mộ. Tiến lên trên đường, Kim Nhị Bàn cùng Sở Dương quan hệ càng thêm quen thuộc, lời nói vốn là rất tùy ý, hiện tại càng thêm tùy ý. Về phần khoái hoạt các, là Kim Nguyên Thành tốt nhất hưởng lạc chi địa, vị trí cũng tại Tây Thành. Khoái hoạt lâu, chiếm diện tích 100 dặm, là trong thành chi sơn, cả tòa núi đều là chậm rỗng, bên trong bảo vật vô số, buôn bán linh thú, nô lệ, đủ loại đổ chiến. Tóm lại ngươi có thể nghĩ đến hưởng lạc sự tình, khoái hoạt lâu bên trong tất cả đều có. Nơi đó là chẳng những là một cái ôn nhu hương, càng là một cái tiêu kim quận. Khoái hoạt lâu phía sau là Ngụy quốc hoàng tộc, tại mỗi một quận trong quận thành đều có khoái hoạt lâu, vì Ngụy quốc kiếm lời bao nhiêu cự phú. Đương nhiên, Kim Nguyên Thành khoái hoạt lâu phú quốc hầu phủ cũng là phía sau người ủng hộ, sắc thực nói, cái này khoái hoạt lâu là Kim Nhị bản tổ tiên một tay tạo dựng lên, bất quá bây giờ bị Ngụy quốc hoàng tộc thu về cho mình dùng. Công tử, đến. Bên ngoài truyền đến thanh âm, xe ngựa cũng rất nhanh dừng lại, trong xe ngựa 13 cái mỹ nhân nhi cũng không có xuống xe, lại ầm ầm mà đi. Kim Nhị bản cùng Sở Dương hai người xuống xe ngựa, đắc ý phi thường, chỉ trước mắt vô cùng to lớn kiến trúc mở miệng nói, Sở đại yêu nghiệt, đây cũng là khoái hoạt lâu. Sở Dương nhìn lướt qua, con người hơi hơi không khỏi liền là co rụt lại, hắn trước tiên cảm nhận được nơi này đại trận vậy mà cùng toàn bộ Kim Nguyên Thành đại trận tương liên, bởi vì đại trận tồn tại, nơi này thiên địa nguyên khí vô cùng nồng đậm. Tiểu hầu gia, mau mời, mau mời. Tức khắc có một khôi ngô cao lớn có đại hán chạy tới, cái kia bành trướng khí tức nhường Sở Dương đều giật mình, trước mắt cái này đại hán mặc dù thu liễm khí tức, nhưng Sở Dương lập tức liền có thể xác nhận hắn là thăng hồn cảnh cựu trọng tu vi. Thăng hồn cảnh cựu trọng tu vi là một cái đón khách ba. Ân. Kim Nhị bản tùy ý gật gật đầu. Vị này là. Cái kia đại hán nhìn về phía Sở Dương. Đây là ta hảo hữu Sở Dương, về sau thấy hắn, ngươi tốt nhất khách khí một chút, đừng nói ta không có nhắc nhở qua. Kim Nhị bản nói thẳng. Đại hán vội vàng gật đầu, một mặt tiếu dung, Sở Dương công tử về sau còn mời thông cảm nhiều hơn. Khách khí phi thường. Sau đó hắn ở phía trước dẫn dắt. Sở Dương ánh mắt quét qua, phát hiện tiến vào khoái hoạt lâu hưởng lạc rất nhiều người, bất quá phần lớn đều là không có người hầu nên đón, cho dù ngẫu nhiên có người hầu nên đón, tu vi cũng nhiều nhất bất quá là khí hồn cảnh. Chỉ có Kim Nhị bản, đặc biệt một tên thăng hồn cảnh cựu trọng ra nên tiếp. Sở Dương đi theo Kim Nhị bản đi vào trong. Dọc theo rộng lớn lộng lẫy xa hoa hành lang, không bao lâu, liền tiến vào một lộng lẫy đường hoàng điện thính. Điện thính chỗ bên trái đứng đấy một loạt mỹ lệ nữ tử, hoặc nhân hoặc yêu, bên phải một loạt thì là đứng đấy người hầu. Cung nên tiểu hầu gia, Sở công tử. Đồng loạt tất cả đều cung kính chắp tay không người, bọn họ tay áo đều rủ xuống rơi xuống trên mặt đất. Khá lắm, mảy may không kém cỏi kiếp trước ôn nhu hương A. Sở Dương vì đó sợ hãi thán phục. Đại điện trong sảnh cũng đã ngồi rất nhiều đến nơi này khách nhân, trong đó liền có Sở Dương quen thuộc bốn người. Tôn Vinh An, Tôn Tử Thực. Tôn Nhạc Nhạc bọn họ ba người bị bọn họ tộc thúc dẫn theo cũng đi tới nơi này khoái hoạt lâu. Ba người các ngươi đi ra ngoài lịch luyện, đại nạn không chết, hôm nay ta mang các ngươi khoái hoạt lâu xem như cho các ngươi buông lỏng một cái. Tôn Nhạc Nhạc mặt đã đỏ lên, độc nhãn trung niên nhân tự nhiên thấy được, Nhạc Nhạc, đừng tưởng rằng nơi này chỉ là đơn thuần hưởng lạc địa phương, mà hôm nay ta mang các ngươi tới nơi này trả giá đắt không nhỏ, mục tiêu liền để cho các ngươi kiến thức một chút, thuận tiện tận khả năng kết giao một chút quý nhân. Tam thúc yên tâm là được. Tôn Vinh An là hưng phấn nhất, cũng là vừa nhất ứng người, hắn cũng đã chuẩn bị đi nịnh bợ một chút quý nhân. Mặt khác, mỹ thực không cần nói nhiều, đại điện bên trong còn có một chút mỹ lệ yêu quái, tại huyền chuyển nhảy múa, còn có thiên hương quốc sắc tại đánh lấy dây đàn, đi đâu tìm dạng này địa phương đi. Ân. Làm đại điện nhập khẩu có động tĩnh truyền đến, lập tức độc nhãn trung niên nhân độc mục liền là sáng lên, đồng nhiên liền quay đầu nhìn sang. Chương 326, khoái hoạt các, hạ. Chỉ thấy điện thính lối vào. Một loạt mỹ nhân nhi, còn có đồng dạng số lượng người hầu, chỉnh tề chia hai hàng, xin đợi lấy cái gì? Đến đại nhân vật. Độc nhãn trung niên nhân mở miệng nói. Người tới thân phận chỉ sợ không phải bình thường. Tôn Tử Thực chỉ là phụ họa ứng với. Nhất định cực kỳ cao minh, quá long trọng. Tôn Nhạc Nhạc sợ hãi thán phục không thôi, bọn họ tiến đến thời điểm, chỗ nào có cái gì người đến nên đón bọn họ, còn sợ bọn họ là tới quấy rối, nghiêm ngặt đem bọn họ thẩm tra một phen. Và... đến cùng nên đón cái gì đại nhân vật. Tôn Vinh An con mắt đều sáng lên, lớn như thế nhân vật, nếu như hắn có thể bỡ đỡ được, há chẳng phải nhất phi trùng thiên. Đồng nhiên, cung nên tiểu hầu gia, Sở công tử. Thanh âm quanh quẩn ở toàn bộ điện thính bên trong. Tiểu hầu gia. Độc nhãn trung niên nhân tam thúc thấp giọng nói, cái này tiểu hầu gia không phải Vinh quốc hầu phủ tiểu hầu gia, liền là Phú quốc hầu phủ tiểu hầu gia, không có cái gì tốt nghi vấn, nhưng cái này Sở công tử là ai? Phải hảo hảo nhìn một cái này Sở công tử đến tột cùng là cái gì đại nhân vật. Tôn Vĩnh An trợn to mắt, cẩn thận nhìn xem. Bên trong điện thính không ít người đều tại nhìn phía xa hành lang miệng. Chỉ thấy một mập mạp thành viên thị thanh niên đi đến, bên cạnh sóng vai đi tới thì là một tên dáng người thon dài thiếu niên, trên đầu vai đứng đấy một cái tiểu thú. Sở Dương Ba. Tôn Vĩnh An, Tôn Nhạc Nhạc, Tôn Tử Thực đều kinh trụ. Cái gọi là Sở công tử, còn không phải là trước đó đã cứu bọn họ Sở Dương A, trên đầu vai cái kia tiểu thú, thế nhưng không phải liền là hỏi bọn họ có hay không thụ thương đầu kia tiểu thú sao? Trong lúc nhất thời Tôn Vĩnh An mấy người trong lòng tức khắc phức tạp vô cùng. Sở Dương công tử lại như vậy lợi hại ba. Tôn Nhạc Nhạc nhẹ giọng tự nói, gần như nói mê. Nói thật, trước đó nàng đối Sở Dương có lòng cảm kích, nhưng thật không phải rất xem trọng. Không kỳ lạ. Tôn Tử Thực hờ hững nhất, nhưng kỳ thật hắn cũng chấn kinh, Sở Dương quá vô danh. Tôn Vĩnh An mặt âm trầm đều có thể nặn ra nước. Trước đó bọn họ cùng Sở Dương một đường đồng hành đến Kim Nguyên Thành, trên đường giao lưu nhường Tôn Vĩnh An kết luận Sở Dương chỉ thường thôi, cho nên về sau mới không còn nịnh nọt Sở Dương, thậm chí ngay cả ngụy trang đều lười nhác ngụy trang. Hắn toát ra xem thường, hắn tự nhiên minh bạch Sở Dương khẳng định nhìn ở trong mắt, tất nhiên đối với hắn chán ghét phi thường. Trước đó Sở Dương chán ghét hắn, hắn không quan trọng, nhưng hiện tại thế nào? Không nói hối hận, bỏ lỡ cùng Sở Dương một cái như vậy quý nhân kết giao cơ hội, hắn muốn khôi phục cùng Sở Dương quan hệ cũng khó khăn, còn nếu là Sở Dương muốn hắn không dễ chịu, hắn đoán chừng cầu sinh không được, cầu chết không thể. Đường đường một công tử, có thể cùng Phú Quốc Hầu phủ tiểu hầu ra sánh vai cùng, vậy mà nói dối nói mình là một cái dế nhũi, còn trang ra dáng, đắc ý có đúng không? Tôn Vĩnh An trong lòng thầm hận, càng là cắn răng không ngừng, ta tạm thời để ngươi phách lối, ta nếu là gặp quý nhân, tất nhiên để ngươi đẹp mắt. Đồng nhiên, hắn liền hoảng sợ. Hắn nhớ tới hắn hảo tâm nhắc nhở Sở Dương Kim Nguyên Thành trên không thể phi hành, lôi kéo Sở Dương đi dịch bảo phường gặp việc đời các loại những cái này. Làm ba người trong lòng phức tạp phi thường lúc, bên cạnh bọn họ Tam Thúc lại là mở miệng nói lên. Đây là trước đó dịch bảo phường gặp được cái kia Sở Dương, hắn liền là Sở công tử. Độc nhãn trung niên nhân kinh ngạc không thôi, lập tức hối hận không ngớt, hắn cũng tuyệt đối không nghĩ tới, Sở Dương có như thế thân phận, bằng không thì trước đó hắn làm sao đến mức qua loa. Không nghĩ đến a, quả nhiên là không nghĩ tới. Sở công tử có như vậy thân phận, vậy mà điệu thấp như vậy, như thế nhân vật tốt nhất ở chung bất quá, nhưng vậy mà bỏ qua kết giao người này vật kết giao cơ hội, đáng tiếc a. Độc nhãn trung niên nhân càng sợ thán, càng hối hận không kịp, Tôn Vĩnh An sắc mặt càng thêm khó coi, trong lòng càng oán hận. Chờ xem, ta cũng sẽ nhường các ngươi ngưỡng mộ. Như thế long trọng hoan nghênh, nhiệt tình như vậy, như thế tiểu dung, cùng kiếp trước đồng dạng hình thức. Có thể thấy được khoái hoạt các hao phí không ít tâm lực a. Sở đại yêu nghiệt quả nhiên là không giống bình thường. Kim nhị bàn dẫn Sở Dương đi vào trong, tự nhiên thấy được Sở Dương bộ dáng. Đối với như thế trang diện, Sở Dương cũng không có quá nhiều kinh ngạc, thần sắc tùy ý phi thường, tựa hồ tất cả sớm nhìn lắm thành quen. Ngược lại là, hắn đầu vai tiểu thú cái kia một đôi trong suốt con mắt, tích lưu lưu chuyển động, đối với trước mắt tất cả hiếu kỳ phi thường. Hai người rất nhanh liền từ Tôn Vĩnh An bọn họ trước mặt đi qua. Lại hướng bên trong cũng không phải là Tôn Vĩnh An bọn họ có thể tiến vào. Trong nháy mắt liền đi gần mấy dặm đường, cái này vài dặm hành lang đều nạm từng khỏa to lớn minh châu. Minh châu quang mang chiếu xạ ra, khiến toàn bộ hành lang đều lộng lây xa hoa đến cực hạn. Đông nhiên nơi xa nên đón một áo trắng nữ tử, nàng eo ong góc ngọc, tay ngọc lùa ngà, mắt hàm xuân thủy thanh luồng sóng trông mong, hương tiểu ngọc nộn tú má lún đồng tiền diễm so hoa kiểu, chỉ như gọt hành tây căn miệng như ngậm chu đan, một cái nhăn mày một nụ cười động tâm hồn người. Nàng tiếu dung thiên sinh mang theo mị hoặc, đi từng bước một đến, cái mông uốn éo. Sở Dương bỗng nhiên chỉ cảm giác mùi thơm nước mũi, chợt lâm vào ý thức một mảnh màu hồng bên trong, mắt thấy liền muốn mơ hồ, nhưng thiên tài võ hồn chấn động, hắn lập tức liền thoát ra. Cái này nữ nhân thật mạnh mị hoặc à, ta nếu không phải võ hồn cường đại, đều muốn mất tâm thần. Sở Dương không khỏi lại quan sát tỉ mỉ cái này nữ nhân đến, tử sắc áo ngực trên váy dài nhẹ hất lên từ xa, lộ ra đầu vai. Từ xa bên trong màu tím nhạt tơ lụa bên trên một đóa sán lạn tử vi, như tuyết ngọc cơ như mới bóc vỏ trứng gà trắng nón, một màn thẳng rủ xuống bên hông mái tóc tán loạn choàng tại trên vai. Vung xuống lông mi dài, lộ ra có mấy phần sầu mượn, tiểu mị nhường u buồn như vậy càng là ta thấy mà yêu, cao thẳng tiểu xảo cái mũi có tần suất hô hấp lấy, hơi mỏng lượng màu hồng bờ môi bốc lên một cái rất đẹp độ cùng, trên người còn phát ra một mùi thơm. Ân. Cái này áo trắng nữ tử mang theo kinh ngạc mắt nhìn Sở Dương, lập tức cười nói: Vị này liền là Sở công tử a, tựa như là lần thứ nhất đến. Ý kìa cô nương, đây là ta về sau muốn ôm đuổi, Sở đại yêu nghiệt. Ta lão đại lần thứ nhất đến Kim Nguyên Thành, ngươi cái này khoái hoạt cắt cho tới bây giờ không thể vào ta giả thân thể mắt. Kim nhị bàn cười tủm tỉm nói, Ý kìa cô nương, ngươi phải cố gắng. Còn có, ta lão đại nửa điểm không có bị ngươi mị hoặc ở, Ý cô nương có phải hay không muốn lấy thân báo đáp? Lão đại, Ý cô nương nghe vậy lại có chút kinh ngạc. Sau đó cười nói, tiểu hầu gia, liền sợ ngươi lão đại trướng mắt nhân ra, ghét bỏ nhân ra là tàn hoa bại liễu. Kim nhị bàn rất tán thành gật đầu, cái này rất có thể, y y cô nương ngươi chính là ta cái này cấp bậc, lao đại thật có khả năng không để vào mắt. Nàng liên la sướng sở, cho Kim nhị bàn một cái liếc mắt, nhân ra là khiêm tốn được không? Sau đó nàng mới mở miệng nói, tiểu hầu gia vẫn là chỗ cũ. Nhất định phải, nhưng cấp bậc phải lại đề cao, bằng không thì lộ ra ta cái này chân cho không tận tâm, mặt khác chuẩn bị kỹ càng 1.000 cô nương. Kim nhị bàn nói tới 1.000 cô nương, cái này y cô nương cũng không có đặt ở trong lòng, mà là lần nữa quan sát cùng dò xét Sở Dương, phát giác vậy mà nhìn không ra Sở Dương tu vi, càng là kinh ngạc không thôi, mang theo kinh ngạc ở phía trước dẫn đường. Phía trước là càng to lớn càng kim bích huy hoàng điện thính, toàn bộ điện thính chừng vài dặm chu vi, tất cả đều dùng kỳ vật bố trí, điện thính khung đỉnh bên trên thì là từng khỏa khác biệt sắc thái minh châu, mặt đất phía dưới là trong suốt, chợt hướng tiếp theo nhìn, tựa hồ hải dương ngay tại dưới chân, đủ loại kiểu dáng ngư loại, đáy biển băng san, đủ loại hải dương bên trong kỳ vật. Chương 327, Hồng Trần luyện tâm, trung. Đại điện trung ương có huyền chuyển nhảy múa mấy chục nữ tử, cũng có đàn tấu đủ loại nhạc khí mấy chục nhạc sĩ, tiếng nhạc là lướt. Tiểu hầu gia, Sở công tử, mời. Y y cô nương dừng lại bước chân, về sau đẩy cửa ra, bên trong chính là chừng hơn 200 bình phương ú tính nhã thất. Y y cô nương, ăn ngon uống sướng, ngươi phải so thường ngày tỉ mỉ một chút, tốt nhất ngươi tự mình đến hầu hạ. Kim nhị bàn rốt cục lộ ra ngươi hiểu tiếu dung đến. Tiểu hầu gia, yên tâm là được. Nàng lúc này liền lui xuống. U tính trong nhã thất chỉ còn lại Sở Dương, Kim nhị bàn hai người. Nhị bàn. Sở Dương huệ vải nằm trên ghế dựa mềm, mở miệng nói. Nói xong phát sáng cùng tối như mực bảo vật đây. Hắn hiện tại nhưng không có hưởng thụ thời gian. Cắt. Kim nhị bàn lật một cái liếc mắt, liền làm một trận xem thường. Ta nói Sở đại yêu nghiệt, nóng vội ăn không được đậu hũ nóng cần ta dạy ngươi viết sao. Có ăn có uống còn có cô nàng, ngươi còn có cái gì không vừa lòng. Ăn xong chơi thích hơn, chờ đợi đấu giá cùng đổ chiến mới có ý tứ. Một trận, Kim nhị bàn liền đối Sở Dương hạ phán đoán suy luận. Sở đại yêu nghiệt, ngươi nhân sinh đơn giản liền là quá buồn thẻ. Đấu giá cùng đổ chiến. Sở Dương yên lặng, mình quả thật có chút quá cấp bách, Kim nhị bàn tự nhiên sẽ không không oán vô cớ đem hắn mang đến nơi đây. Hắn nếu là quá cấp bách, ai cũng biết rõ ngươi bức thiết được đến cái gì, giá tiền tự nhiên liền sẽ rất cao. Về phần, nếu là đấu giá mà nói, hắn cướp sạch phần thiên thánh tử cùng ngũ hành thần tử đoạt được, hẳn là đầy đủ hắn tiến hành đấu giá. Lập tức, hắn cũng buông lỏng xuống tâm tình đến, tận tình hưởng thụ, đồng nhiên phát giác tâm cảnh thì có biến thành động, rời đi ngũ hành tông. Đến Kim Nguyên Thành đủ loại tất cả, cưỡi ngựa xem đèn ở trước mắt lóe qua. Cái này cùng hắn ở Ngũ Hành Tông, thời khắc đối diện nguy cơ, liều mạng tu luyện hoàn toàn là một trời một vực khác biệt, hắn cảm giác mình tựa hồ là lập tức từ thành thị về tới nông thôn, từ nhanh tiết tấu tiến vào chậm tiết tấu bên trong. Tại khoái hoạt các thai ngu thanh sắc, một mảnh huyên náo bên trong, hắn cả người lại chạy không, tâm thình lình bình tĩnh trở lại, sinh ra đủ loại cảm nộ. Hồng Trần luyện tâm. Tiếng người, hồng trần muôn màu nhân sinh, một lòng hóa vạn tâm. Tâm chiếu hồng trần. Sở Dương nóng lòng đột phá khí hồn cảnh cựu trọng, nóng lòng đột phá thiên chi bình chướng, trở thành tứ cấp trận pháp, hắn có chuyện nhờ. Có chuyện nhờ đều là khổ. Ngươi nếu chấp nhất cái gì liền sẽ tổn thương ngươi, ngươi chấp nhất người nào, người đó liền sẽ nhường ngươi thương tâm. Quả nhiên là ngươi càng cầu không được. Tất cả như mộng tự huyễn, tất cả đều ý nghĩ sang bậy, không bằng buông xuống. Sở Dương tâm cảnh bình tĩnh trở lại, tận tình tại một bàn bản quý hiếm mỹ thực. Còn có rượu ngon bên trong, chấp niệm tạm thời buông xuống lập tức, tâm cảnh giống như khổ hải bên trong chập trùng một chiếc thuyền con, cũng như một khỏa trẻ sơ sinh lòng tại hồng trần trọc thế bên trong chìm nổi. Thuyền con thủy chung chưa từng bị nuốt hết, xích tử chi tâm cũng thủy chung chưa từng ô trọc. Thiên chi bình chướng thì đang bị vô thường nỗi khổ, đủ loại hoan nghiệt, đủ loại nghiệp chướng sông lên kích, cũng đang bị hồng trần trọc thế xâm nhiễm. Thiên nếu có tình thiên cũng lão, trời nếu là có tình cảm, liền không còn là trời. Thiên chi bình chướng nếu bị hồng trần trọc thế ô trọc, cũng liền liền không còn là thiên chi bình chướng, mà là hồng trần trọc thế bình chướng, tựa hồ lúc nào cũng có thể xông phá, nhưng Sở Dương không có làm như vậy. Sắc thực nói, hắn tựa hồ cũng quên như vậy một kiện sự tình, tựa hồ thật sự làm được buông xuống chấp nghiệm. Sở Dương càng là bỗng nhiên ầm ĩ hát vang. Nội nhập Vu Sơn đêm khó ngủ, tìm được hỏi thiên vân chém mắt. Cổ nhân giải nói thuộc đạo khó, không biết đột càng khó toàn bộ. Thanh trúc giải theo gió mà cong. Mưa to gió lớn lộn không ngừng. Đợi đến vân đạm phong khinh lúc, cung phục cứng chắc cũng du nhiên. Trước khi chết nước nát cá bãi, cũng may có cá thường làm bạn. Đổi rõ ràng hiền xoang mũi đẩy, nguyệt quang chỉ ở đáy mắt phát hiện. Uống ngực rượu đục 3.000 chén nhỏ, say nằm đông hải ám mài kiếm. Phạt tận nam sơn bất lao tủng, tinh luyện xí diễm đốt thanh thiên. Cái này đột nhiên phát cái gì bệnh tâm thần đây? Sở Dương đột nhiên ngâm lên thơ đến, nhìn xem giống như tài hoa đầy bụng, một bộ rất có học vấn bộ dáng, thật là cao cấp thật là cao cấp, Kim Nhị Bản liền phi thường khó chịu. Khi hắn thấy được, ăn đầy móng nuốt dầu, bụng nhỏ tròn vo tiểu quai, cái kia một đôi con mắt cũng đã thẳng tắp nhìn xem Sở Dương, không khỏi một trận mê hoặc, Sở đại yêu nghiệt trên người, chẳng lẽ ra yêu rồi hay sao? Kim Nhị Bản khẽ híp một cái mắt sau đó, đồng nhiên hắn thịt mỡ che đậy con mắt, chợt liền đẩy ra thịt mỡ, hiển hiện mà ra, trong mắt chừng cùng một chuông đồng một dạng lớn. Hắn cũng phát giác Sở Dương hiện tại trên người khí tức, biến rất huyền diệu. Không phải à, cái này thực sự là gặp quỷ sống, bàn ra ta liền tùy tiện thả giám thúi, cái này Ô Quy Vương bắt đản như thế vừa nghe, thì có đốn ngộ. Kim Nhị Bản trong lòng không nhịn được tức miệng mắng to lên, bàn ra ta cả ngày bản thân ngửi bản thân giám thúi, làm sao cho tới bây giờ liền không có đốn ngộ qua. Nhất là kích thích hắn là, Sở Dương đốn ngộ thời điểm, lười biếng phi thường, nhàn nhã phi thường. Như thế một loại lười biếng cùng nhàn nhã, đạt đến cực hạn, cho người hâm mộ cho người ghen ghét, dù sao Kim Nhị Bản hận không thể lập tức liền cho Sở Dương một quả đấm. Kim Nhị Bản ở trong lòng, rốt cục không nhịn được cuồng mắng lên, quả nhiên là một cái biến thái, so mập mạp hình dung còn muốn không hợp thói thường, còn muốn dọa người. Không phải là cái gì đốn ngộ, Nhị Bản không cần một mực giữ yên lặng, như thế sẽ để cho ngươi nhìn lên không có phẩm chất. Sở Dương huệ phải mở miệng, dọa Kim Nhị Bản một đi, sau đó ánh mắt hắn cơ hồ đều muốn rơi ra, công việc gặp quỷ đồng dạng nhìn xem Sở Dương, Sở đại yêu nghiệt, ta tưởng thật. Mời ngươi tùy ý. Sở Dương cười nói, bất quá, ngươi muốn một mực cẩn thận từng ly từng tí, ta cũng là hoan nghênh, khó được gặp lại ngươi bản tử cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng. Ta cái kia, bàn ra ta cái này thành tâm vì muốn tốt cho ngươi, còn bị châm trọc. Kim Nhị Bản nổi giận, đứng dậy hướng về phía nhã bên ngoài giống to, đi gọi Chu Phách Mại đến. Nhị Bản, ngươi có thể lại lớn tiếng một chút sao? Chẳng lẽ ngươi phẫn nộ liền chỉ có ngần ấy? Sở Dương khoan thai bộ dáng, tự tại mở miệng nói chuyện, phân tâm, lại không có chút nào ảnh hưởng, thật sự là nhường Kim Nhị Bản nín thở, đốn ngộ còn có thể dạng này, cái này còn có thiên lý. Ta cũng liền không tin cái này ta. Hắn vừa giận giống lên, các ngươi còn không cho nhanh một chút, ta muốn nổi gióa. Chỉ chốc lát sau, một bạch đi tóc trắng lao giả lập tức liền đến, hướng về Kim Nhị Bản hành lễ nói, liền cười nói, tiểu hầu gia, có gì phân phó? Ngươi hiểu quy củ sao, đây là ta lão đại. Kim Nhị Bản hướng Sở Dương chỉ một cái, Chu Phách Mại đây là ta lão đại, về sau thấy hai chúng ta, ngươi trước tiên cần phải hướng ta lão đại hành lễ, đằng sau mới là ta. Bạch Y Liễu lão giả liền là sững sờ, chợt lên tiếng nói, tiểu hầu gia thật sự là xin lỗi, Sở công tử lần thứ nhất đến, Chu mộ thực sự làm quá không chu toàn. Nói xong, lão giả liền hướng Sở Dương thi lễ một cái, mở miệng nói, lão hủ khoái hoạt các quản sự Chu Tam, gặp qua Sở công tử. Sở Dương không có lãnh đạm, vội vàng chắp tay đáp lễ nói, lão tiên sinh, ngài đây là chiết sắt văn bối, chưa nghe lấy bản tử hồ ngôn loạn ngữ. Từ đầu đến cuối, Sở Dương trên người huyền diệu khí tức đều không có biến mất, nhường Kim Nhị Bản trong lòng thầm nhủ không thôi, quả nhiên là nửa điểm tác dụng cũng không có a, cái này đồ chơi đến cùng có phải hay không người a. Hắn phiền muộn, tiếp tục bất khuất, Chu Phách Mại, lần này đấu giá có thổ hệ bảo vật sao? Kim Nhị Bản tu luyện là thập vạn nhục sơn quyết, thổ hệ bảo vật tự nhiên cần. Hồi tiểu hầu gia tự nhiên có, mà lại còn không ít. Hỏa hệ cùng kim hệ bảo vật có sao? Hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, cả hai liên quan, Kim Nhị Bản tự nhiên cũng cần. Tự nhiên cũng có. Cái kia có quang hệ cùng ám hệ sao? Nói xong, Kim Nhị Bản liền nhìn về phía Sở Dương. Tự nhiên cũng có. Cái này lão giả nói, tiểu hầu gia, khoái hoạt lâu đấu giá, đủ loại không nói đầy đủ mọi thứ, nhưng bảo vật chủng loại vẫn là tương đối phong phú, tiểu hầu gia yên tâm là được. Nói đến quang hệ cùng ám hệ bảo vật, Sở Dương cái kia một loại huyền diệu vẫn như cũ nửa điểm ba động cũng không có, Kim Nhị Bản lần này chịu phục, buồn bực nói, ta nói Sở đại yêu nghiệt, tính ngươi lợi hại. Lúc này Chu Tam lão giả cũng phát giác Sở Dương trên người huyền diệu khí tức, không khỏi liền là sững sờ, vừa mới, Kim Nhị Bản lại là tại mượn nhờ hắn đến cắt ngang Sở Dương đốn ngộ ba. Chương 328, Ngụy Quốc Tam công chúa, thượng. Lão giả Chu Tam từ nhã gian rời khỏi, một đường chú ý cẩn thận. Chỉ chốc lát sau chuẩn vào một bí ẩn không gian bên trong, trong đó mây khói sương mù quấn, thấm thơm xông vào mũi, tựa hồ là một nữ tử khuê phòng. Không người, lại lăng không có thanh âm toát ra, cái kia Sở Dương như thế nào? Chu Tam cung kính quỳ nằm trên mặt đất, không dám ngẩng đầu, sâu không lường được, nhìn không ra thật sâu cạn. A, thanh âm cũng nghe không ra là nam hay là nữ, nhưng vẫn là rõ ràng hiện lộ ra một tia kinh ngạc cảm xúc, ngươi đối với hắn đánh giá cao như vậy. Ta thực lực nông cạn, nhãn lực có hạn. Sở Dương rất nhiều kinh người chỗ hẳn không có nhìn ra, cho nên ta với hắn phán đoán, đoán chừng còn đánh giá thấp hắn. Hắn lại nhớ lại một cái, Kim Nhị Bàn vậy mà cầm Sở Dương Đốn Ngộ một chuyện đến nói đùa, tâm không khỏi lại là hung hăng nhảy một cái, lập tức lại sẽ bản thân chứng kiến hết thảy từng cái nói ra, vừa mới, ta cố ý bị Tiểu Hầu Gia kêu, một là hỏi thăm đấu giá bên trên bảo vật sự tình, hai là Tiểu Hầu Gia nghĩ mượn nhờ ta tay quấy nhiêu Sở Dương Đốn Ngộ, mà cái sau mới là chủ yếu mục tiêu. Quấy nhiễu Sở Dương Đốn Ngộ ba. Âm thầm người này không khỏi lên tiếng kinh hô, võ giả Đốn Ngộ biết bao chân quý, vậy mà lấy ra nói đùa, vậy mà lấy ra nói đùa, như thế không thể tưởng tượng sự tình, quả nhiên là chưa từng nghe thấy. Người xác định, vẫn là không thể tin. Chu Tam cực kỳ khẳng định nói, ta cực kỳ khẳng định, nửa điểm hư giả cũng không có, Tiểu Hầu Gia ngay trước mặt ta sợ hãi thán phục, nói Sở Dương không phải người. Cái kia Sở Dương Đốn Ngộ, có từng bị quấy rầy đến? Không có. Chu Tam trong thanh âm có nồng đậm kinh hãi, đây cũng là lão nô kinh tâm nhất, Sở Dương tại Đốn Ngộ, lại có thể cùng người chuyện trò vui vẻ, mà mảy may không bị ảnh hưởng, hắn trên người bởi vì Đốn Ngộ sinh ra huyền diệu khí tức, từ đầu đến cuối cũng chưa từng có chút nào nửa điểm ba động dấu hiệu, càng giống như liên miên bất tuyệt nước sông, tuyệt nhiên sẽ không đoạn tuyệt, cho người không thể tin. Người trong bóng tôi không khỏi trầm mặc, qua được một hồi mới ung dung lên tiếng nói, còn có cái gì khác sao? Tiểu Hầu Gia ngôn từ bên trong tựa hồ chỉ là để ý thổ, hỏa, kim tam hệ một loại bảo vật, nhưng ta phát giác hắn kỳ thật càng thêm để ý là quang ám hai hệ bảo vật. Ta biết, ngươi đi xuống đi. Là. Lão giả Chu Tam rời đi, chợt ban đầu mị hoặc Sở Dương cái kia y cô nương xuất hiện, bên cạnh nàng có một cái che mặt người, bởi vì cô ý ẩn tàng duyên cớ, cũng phân biệt không ra là nam hay là nữ. Lần này ngươi tin tưởng à, ta mị hoặc hắn thời điểm, cơ hồ không có mảy may tác dụng. Hắn đối với ta tựa hồ nhiều nhất kinh diễm một phen mà thôi. Cái này y cô nương cau mày nói, ám sát Sở Dương, nhiệm vụ này không thể tiếp. Không thể tiếp, cũng nhất định phải tiếp. Người bịt mặt âm thanh lạnh lùng nói, đây là phệ hồn tông ủy thác nhiệm vụ. Một khi chúng ta giết chết Sở Dương, đem như thế sự tình đẩy ra, ngũ hành tông cùng phệ hồn tông quan hệ sẽ càng thêm ác liệt, không chừng liền không chết không thôi, triệt để khai chiến, này là bệ hạ hy vọng nhất nhìn thấy. Cái này bệ hạ là Ngụy quốc đế hoàng, Ngụy vương. Ngụy Vương có hùng tâm, muốn trước nhất thống còn lại Tam Quốc, sau hủy diệt Ngũ Hành Tông, Phệ Hồn Tông, Long Hổ Tông, Thất Tinh Tông, cuối cùng nhất thống toàn bộ Đông Hoang, thành tựu giống như Đông Hoang đại địa đồng dạng bá nghiệp. Là lấy, hắn kiệt lực tại suy yếu Ngũ Hành Tông, Phệ Hồn Tông tứ tông thực lực, gây nên trong bọn họ đấu. Những năm gần đây Phệ Hồn Tông bá đạo phi thường, tứ tông quan hệ dĩ nhiên phi thường ác liệt. Nếu là ám sát thất bại, giết không chết Sở Dương đây. Cái này y cô nương phản hỏi, nếu như giết không chết hắn như thế nhân vật, nếu là phát giác chút gì, ngươi biết rõ lại là cái gì hậu quả sao? Ngươi còn muốn rõ ràng một điểm là, nơi này là khoái hoa cát. Chuyện của tôi. Nè. T. Chương 330, Ngụy quốc tam công chúa, hạ. Khoái hoa cát không chỉ là kiếm tiền công cụ đơn giản như vậy, càng là Ngụy vương thu thập tình báo, giám sát tứ tông phòng tình báo, cùng hoàn thành ám sát các loại rất nhiều nhiệm vụ tổ chức ám sát. Sở Dương tại khoái hoa cát bị ám sát, khoái hoa cát thoát không khỏi liên quan. Danh dự việc nhỏ, nếu khoái hoạt các bị hoài nghi thị kẻ chủ mưu, sự tình liền không cách nào thu thập, một khi khoái hoạt các chi bí bị lộ ra, Ngụy quốc cùng Ngụy vương sẽ thành tứ tông công địch. Dạng này một loại khả năng không phải là không có, người bịt mặt không lên tiếng. Phệ hồn tông muốn giết Sở Dương, chúng ta chính là không xuất thủ, bọn họ cũng tất nhiên sẽ ra tay. Cái này y cô nương mở miệng lần nữa, ngươi đơn giản là lo lắng, không phải chúng ta động thủ, chúng ta tìm không thấy chứng cứ, vân vê không đến phệ hồn tông nhược điểm. Nhưng ngươi có từng nghĩ tới, phệ hồn tông chẳng lẽ không có nghĩ đến chuyện này à, bọn họ há có thể để cho chúng ta đạt được. Ta hiện tại thậm chí hoài nghi, bọn họ cũng đã biết rõ chúng ta thân phận, ngươi suy nghĩ chính là bọn họ suy nghĩ. Người bịt mặt thân thể không khỏi liền là chấn động, hắn nếu là ám sát Sở Dương, phệ hồn tông mang đến bỏ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu sau, dùng cái này dẫn tới ngũ hành tông cùng Ngụy quốc trở mặt, cái kia lại là thế nào hậu quả? Tam công chúa, việc này còn mời nghĩ lại. Cái này y cô nương đống nhiên cung kính, sau đó quỳ sát xuống dưới, nàng cũng nói phát ra người bịt mặt thân phận, rõ ràng là Ngụy quốc công chúa. Nếu là tam công chúa khăng khăng như thế, còn thỉnh đem thái tử hoặc là Ngụy vương xin chỉ thị một cái. Một trận trầm mặc sau, Ngụy quốc tam công chúa mới lo lắng nói, ta muốn giết Sở Dương, châm ngòi ngũ hành tông cùng phệ hồn tông quan hệ chỉ là thứ nhất, hiện tại ta lo lắng nhất là, Sở Dương nếu là yêu nghiệt như thế, đế đảo truyền thừa khả năng rất lớn liền sẽ rơi vào trong tay hắn. Y thì cô nương lông mày cũng không khỏi nhíu một cái, Đông Hoang Đại Đế cùng Ngũ Hành Tông có liên quan mật thiết, dạng này khả năng xác thực rất lớn, mà cái này có lẽ Phệ Hồn Tông muốn giết Sở Dương nguyên nhân. Hay là đang tìm một chút cái này Sở Dương nội tình à, trước đó chúng ta hoàn toàn không có chú ý đến cái này Sở Dương, hắn nội tình chúng ta hoàn toàn không biết gì cả. Phệ Hồn Tông đột nhiên liền tìm được chúng ta, để cho chúng ta tiếp nhiệm vụ này, liên quan tới Sở Dương bọn họ cho rất mơ hồ, chỉ nói hắn là vô thượng yêu nghiệt, nhưng yêu nghiệt đến trình độ nào, bọn họ lại nửa điểm chưa từng cáo chi. Ngụy Quốc Tam công chúa hiển nhiên nhận đồng dạng này phán đoán, chợt mở miệng nói, ngươi là nói nhường Vinh Quốc Hầu phủ đi tìm một chút sao? Vinh Quốc Hầu cùng Phú Quốc Hầu đều là thay Ngụy Vương kiếm tiền người tài ba, cuối cùng cũng bởi vậy phong hầu, nhưng hai người là cạnh tranh quan hệ ác liệt, mà bọn họ hậu đại cũng một mực đối nghịch. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I V-N không sai. Ngụy Quốc Tam công chúa gật đầu, vậy liền tạm thời như vậy. Ngụy Quốc Tam công chúa chú ý Sở Dương thời điểm, Sở Dương hoàn toàn không biết gì cả. Nhã thất bên trong, Kim Nhị Bàn cười tủm tỉm nói, ta nói Sở đại yêu nghiệt, ta có một giả vờ chính đáng bằng hữu, có một công pháp không lành lặn, ngươi có thể nhìn một chút không? Sở Dương cười, biết rõ cái này hẳn là bởi vì thập vạn nhục sơn quyết nguyên nhân, hắn cười, ngươi cảm thấy ta có bản lĩnh này. Ngươi là Sở đại yêu nghiệt, không phải người đồ chơi, ngươi không có cái này bản sự, ai có cái này bản sự? Cái này nhìn xem giống như là khen Sở Dương, nhưng càng giống là mắng. Ta thực sự bội phục ngươi nhãn lực. Lời nhảm. Kim Nhị Bàn ngạo kiều không thôi, Sở đại yêu nghiệt, ngươi nếu không có bản lĩnh này, ta có thể nịnh bợ nịnh mọi ngươi, ngươi cũng không nhìn bản ra ta là cái gì nhân vật. Ngươi liền là một đống thịt. Nói như vậy ngươi đồng ý. Ngươi con mắt nào nhìn thấy ta đồng ý. Ta thịt mỡ mắt thấy gặp, ngươi khinh bị bọn chúng thời điểm. Sở Dương nhìn một chút Kim Nhị Bàn quanh thân thịt mỡ, mở miệng nói, mặc dù ngươi nói rất có đạo lý bộ dáng, xin cứ chú ý ta cho tới bây giờ không chê heo béo, tất cả ta khinh bị không phải trên người ngươi thịt mỡ, ta khinh bị là ngươi. A, ta nhổ vào. Kim Nhị Bàn mắng to không thôi, Sở đại yêu nghiệt, ngươi mới là heo một đầu. Chật, hắn liền giống lên, ngươi tới, đi đem đầu kia có tiền nhất lại giả vờ chính đáng heo cho ta gọi tới. Chương 330, Phiên Thiên Ấn, Thượng. Không có bao lâu, Kim Nhị Bàn trong miệng nói, có tiền nhất giả vờ chính đáng, liền xuất hiện ở Sở Dương trước mắt. Đây là một cái mỹ nam tử, nói chuyện hành động vừa vặn, cử chỉ ưu nhã phi thường. Gặp qua Kim Huynh. Hắn vừa đến đã trước hướng Kim Nhị Bàn kiến lễ, vẻ nho nhã, gây Kim Nhị Bàn liền là một trận không vui, con mắt thịt mở trợn xé mở, trợn mắt nhìn, Lưu Hạo Nhiên, ngươi có tin không ta quất ngươi? Ngươi muốn quất ta, cũng nên cho ta cái lý do a. Nói xong, hắn cũng hướng Sở Dương nghiêm nghiêm cẩn cẩn thi lễ một cái, tiêu chuẩn phi thường, nháo Sở Dương một trận không được tự nhiên, tại hạ Lưu Hạo Nhiên, gặp qua Sở Huynh. Ngươi cả ngày như thế bưng, ta thực sự bội phục ngươi, dù sao ta là không làm được, mặc dù đây là ta hâm mộ phi thường giáo dưỡng. Ha ha. Sở Dương vừa mở miệng, Kim Nhị Bàn không khỏi liền là một trận cười to. Lưu Hạo Nhiên ôn tồn lễ độ, lại là vừa chắp tay cười nói, Sở Huynh cùng Kim Huynh đồng dạng, quả nhiên là người thẳng tính, vô câu vô thúc quả nhiên là hiểu người hâm mộ. Giả vờ chính đáng, ngươi ít cho ta nghiêm chỉnh. Kim Nhị Bàn thực sự là nhìn không được Lưu Hạo Nhiên cái kia một bộ có lễ phép đến cực điểm, cùng nếu do xuân, hòa hợp phi thường bộ dáng, giống lên, nhanh lên đem ngươi phá ấn pháp lấy ra, cho cái này không phải người nhìn một chút. Lưu Hạo Nhiên đối với Kim Nhị Bàn sớm đã thành thói quen, lơ đễnh, đem một bản thiếu xuất ra, hai tay đưa chỉnh cho Sở Dương, làm phiền Sở Huynh. Đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng, không vội không chậm. Đây là một cái ngươi tuyệt nhiên không dễ dàng tìm tới hắn sai lầm người. Ngươi cũng rất khó đối với hắn sinh ra phản cảm. Sở Dương cười cười, đem bản thiếu tiếp tới, trực tiếp lật xem. Phiên Thiên Ấn cái môn này ấn pháp, bên trong có tường tận miêu tả, nói là xuất từ viễn cổ một cái thần thoại, khai thiên tích địa ban đầu, thiên địa không ổn định, sông núi hồ nước, nhật nguyệt tinh thần chưa từng sinh ra, thiên địa lúc đầu đản sinh ra sinh linh, cường đại phi thường, tiện tay lật đổ, liền có thể đem toàn bộ thiên địa lật, trời tại hạ, mà ở trên, cho khí chút xuống, thanh khí ngút trời mà phía dưới. Cả hai đụng nhau, tái diễn hỗn độn. Hậu nhân dựa theo này thần thoại sáng tạo ra Phiên Thiên Ấn. Bản thiếu bên trong, Phiên Thiên Ấn mấu chốt là một bộ thiên nhân quan tường đồ, thiên nhân mới có nghiêng trời lệch đất khả năng. Bất quá, chuyện này phó thiên nhân quan tường đồ cũng đã tàn phá lợi hại. Hô, Nhị Bàn ngươi có phải hay không thật sự cho rằng ta không chỗ nào không thể, để cho ta đem thiên nhân quan tường đồ cho một lần nữa thôi diễn đi ra, à. Sở Dương trong lúc nói chuyện, hắn không tự giác liền phát ra kinh dị thanh âm. Hoàng Kim Bản Nguyên ở Sở Dương ý đồ quan tưởng thiên nhân thời điểm, bỗng nhiên liền tràn vào hắn tinh thần thế giới bên trong, chợt một Hoàng Kim thiên nhân hiện hiện, đưa tay một phen che. Ầm ầm. Hắn toàn bộ tinh thần thế giới đảo ngược tới, thiên địa lật, trời tại hạ, mà ở trên, đại địa, sơn nhạc, hồ nước, nhật nguyệt tinh thần chạy ngược mà xuống. Thiên địa mặc dù tồn, vạn vật phá diệt, quay về ở hỗn độn. Giờ khắc này Sở Dương tinh thần giống như vạn vật phá diệt, cũng tử vong đồng dạng, đột nhiên mất đi tất cả sinh cơ cùng khí tức. Nha nha. Tiểu quay trước hết nhất phát giác. Chuyện gì xảy ra? Kim Nhị Bàn cùng Lưu Hạo Nhiên cũng mãnh liệt chấn động, nhưng bất quá sát na, bọn họ liền phát giác, Sở Dương chỗ mi tâm hoàn toàn mông lung hỗn độn, chợt tựa hồ một đạo thái sơ ánh sáng hiện hiện, Sở Dương trên người sinh cơ cùng khí tức, lập tức liền khôi phục lại, yếu mà dần dần mạnh, sau đó cực kỳ mạnh, vô cùng tinh thần lực lượng đánh sâu vào đi ra. Ngắn ngủi lập tức, Sở Dương chỉ cảm giác mình kinh lịch thiên địa phá diệt, sau đó quay về ở hỗn độn, sau đó hỗn độn tái diễn sinh vạn vật đồng dạng, hắn lần nữa sống lại. Tinh thần lực tựa hồ bởi vì kinh lịch thiên địa lúc đầu diễn biến, đột nhiên tăng vọt, sóng lớn quần quận trùng kích bờ biển đồng dạng, đánh thẳng vào thiên chi bình chướng. Chương 331, Phiên Thiên Ấn, hạ. Ầm ầm. Phiên Thiên Ấn sau đó, Hoàng Kim Thiên Nhân lần nữa biểu thị một cái khác cấn pháp. Ấn thành, đưa tay liền phá thiên. Thiên địa lần nữa phá diệt. Lần này hắn tinh thần lực không có bị mẫn diệt, mà là giống như bởi vì toái thiên mà trọng thương Hoàng Kim Thiên Nhân, chợt hề hoài, suy yếu xuống tới. Hoàng Kim Thiên Nhân khỏi bệnh, hắn tinh thần lực khôi phục, lần nữa tăng vọt. Tinh thần thế giới bên trong, trời sập bị phát ra một cái lỗ hổng lớn, Hoàng Kim Thiên Nhân lại thi triển ra một cái ấn pháp, đưa tay bổ thiên. Phiên Thiên Ấn, Băng Thiên Ấn, Bổ Thiên Ấn. Đây là Hoàng Kim trưởng lão nhất mạch tinh thần pháp môn tu luyện, đồng thời cũng là tuyệt thế ấn pháp. Đồ Lục Ấn. Sau đó, tinh thần thế giới bên trong, Hoàng Kim Thiên Nhân tàn sát vạn linh, đại thủ đánh ra, ngàn vạn đạo kim sắc dáng hồng đang lấp lóe. Dài ba tấc đao và kiếm, đại kích, qua mâu, vòng, quẻ các loại binh khí, từ kim sắc quang mang ngưng tụ mà thành, hỗn độn mông lung, như là hỗn độn bên trong đản sinh ra thần binh lợi nhận, hàng ngàn hàng vạn đem hội tụ vào một chỗ, hình thành kim sắc binh khí chi hải, hoàng kim phong bạo, thanh thế to lớn cực kỳ, tàn sát vạn linh. Rốt nơi đây, tất cả im bặt mà dừng, tựa hồ cái kia Hoàng Kim Thiên Nhân bởi vì tàn sát vạn linh, liên tiếp làm tức giận thiên địa, rốt cục bị thiên địa hủy diệt. Đây là Hoàng Kim bản nguyên bên trong truyền thừa. Sở Dương lòng dạ biết rõ, hắn trước đó khổ sở suy nghĩ không thể được, tuyệt đối không nghĩ tới truyền thừa liền tiềm ẩn tại Hoàng Kim bản nguyên bên trong. Bản thiếu bên trong thiên nhân, cùng Sở Dương ý thức bên trong Hoàng Kim thiên nhân căn bản không phải một cái cấp độ, cả hai cũng không biết chênh lệch bao nhiêu. Bởi vậy muốn đem bản thiếu bên trong, cái kia không trọn vẹn thiên nhân quan tưởng đồ bổ sung hoàn chỉnh, liền dễ như trở bàn tay. 3. Sở Dương ngón tay hướng hư không bên trong một điểm, ngón tay làm bút, chân nguyên làm mực, hư không là trang giấy. Dựa theo bản thiếu tổn hại cực kỳ nghiêm trọng thiên nhân quan tưởng đồ đường cong, đem chọn thiên nhân quan tưởng đồ khôi phục. Dễ như trở bàn tay. Cái này giống như Sở Dương được chứng kiến một đầu chân long, sau đó đem vẽ không sai biệt lắm một con dao long bù đắp mà thôi. Ông. Thiên nhân quan tưởng đồ ở trong hư không, bị Sở Dương hoàn toàn phát họa đi ra sau, tức khắc buộc phát ra một trận chói mắt vô cùng quan mang, hư không chấn động, ông vang lên, tựa hồ hôm nay người không phải mới vừa xây dựng đi ra, mà là đi ngang qua hư không. Xuất hiện trước mắt. Phiên Thiên Ấn. Sở Dương tâm niệm khẽ động, hư không bên trong thiên nhân, lật bàn tay một cái, tức khắc hắn dưới lòng bàn tay, liền xuất hiện một thần sơn bị người phá vỡ tới, thần sơn sụp đổ, trời cũng đi theo sở, tinh thần rơi xuống, diệt thế thai ương hình ảnh. Nhã thất chấn động mạnh mẽ rung động, đung đưa, Kim Nhị Bàn cùng Lưu Hạo Nhiên giờ khắc này chỉ cảm thấy, toàn bộ nhã thất muốn lật đổ tới. Bọn họ càng là cảm giác cả người cũng phải đỉnh đổ tới đồng dạng, dưới chân trên đầu, xuyên thẳng như. Cảm giác bên trong thiên địa thật lật, đóng rơi xuống đến. Bản thiếu bên trong phiên thiên ấn, kỳ thật cùng Hoàng Kim truyền thừa bên trong hoàn toàn không giống. Hán quan tưởng thiên nhân năng lực có hạn, bất lực lật trời, lại có thể trèo núi, đem một tòa đại sơn điên đảo, lật đổ tới. Cho nên cùng với nói là phiên thiên ấn, không bằng là trèo núi ấn, nhưng uy lực đồng dạng kinh người phi thường. Phiên thiên ấn xuất thủ lúc chính là thần sơn lật đổ, đứt đoạn, trời đất sụp đổ. Trèo núi, bởi vậy cái này phiên thiên ấn thi triển. Còn cần sơn nhạc võ hồn hoặc là sơn nhạc võ hồn quan tưởng đồ. Ti. Kim Nhị Bàn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, từ Sở Dương thôi diễn phiên thiên ấn, đến hoàn toàn thi triển ra đến, bên trong dùng đi không đến một khắc đồng hồ thời gian, Sở Dương liền đem toàn bộ phiên thiên ấn thôi diễn đi ra, thậm chí thi triển ra thình lình đã trải qua xuất thần nhập hóa. Đây là người tài ba làm đi ra sao? Hắn quả nhiên là hoài nghi, phiên thiên ấn tại giả vờ chính đáng bên trong không biết bao lâu, đừng nói cái gì xuất thần nhập hóa. Giả vờ chính đáng suy nghĩ nhiều năm như vậy, một cái giấm cũng không có suy nghĩ đi ra. Trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không thay đổi, con mai hứng thú tại trái mà không chớp mắt Lưu Hạo Nhiên, hắn tu dưỡng cực kỳ cao minh, gặp chuyện không hoảng hốt, bình tĩnh trấn tĩnh, tựa hồ cái này trên thế giới liền không có cái gì sự tình có thể khiến cho hắn quá sợ hãi, nhưng lúc này hắn cũng là trợn mắt há hốc mồm, hoảng sợ thất xác. Cái này, cái này, cái này. Hắn vậy mà không nói ra được lời. Lưu Hạo Nhiên tu dưỡng cuối cùng cứu cực hắn cao, lập tức bình phục tâm tình, trong lòng âm thầm nói, cái này Sở Dương như thế bất phàm, không thể nói trước cái này khoái hoa cát, thật sự khả năng có trò hay muốn diễn ra. Dùng Kim Nhị Bàn lại nói, hắn là rất giàu có giả vờ chính đáng, rất giàu có tin tức há có thể bế tắc đây. Đến khoái hoạt cắt trước đó, Lưu Hạo Nhiên kỳ thật liền ngửi được rất nhiều gió thổi cỏ lay. Chương 332, Thủ Miết, Thượng. Bất quá chốc lát thời gian, Sở Dương liền thôi diễn ra phiên thiên ấn, Kim Nhị Bàn lần thứ hai nâng cao Sở Dương không phải là nhân cấp đừng sau đó bắt đầu công kích Lưu Hạo Nhiên, giả vờ chính đáng, ta như thế thuần lương, ngươi nói ta có lừa ngươi à, nói để ngươi tới gặp một cái không người cặn bã, lần này ngươi tin à. Lưu Hạo Nhiên chưa để ý tới Kim Nhị Bàn, trịnh trọng hướng Sở Dương nói lời cảm tạ, đa tạ Sở huynh. Không thoải mái thôi. Kim Nhị Bàn đoạt ở Sở Dương đằng trước nói, không muốn để ý tới chuyện này đừng đắn, hắn không dạng này hắn toàn thân không thoải mái, còn nữa cái này cũng cuối cùng đem hắn Lưu ra sỉ nhục rửa một lần. Lưu ra sỉ nhục, còn có dạng này liên quan đến. Sở Dương sờ lỗ mũi một cái, Nhị Bàn, khoa trương cần có chừng có mực. Thả ngươi cho giam thúi. Kim Nhị Bàn giận dữ, bàn ra. Ta nói là lời nói thật, chuyện này đứng đắn nửa đường ra đạo xa suốt, đem cái này tầm can bảo bối cầm ra bán, cuối cùng mặc dù trở về, nhưng biến thành cái này đức hạnh, hắn ra ra cảm thấy thẹn đối tiên tổ, một mực treo một hơi không dám chết, hiện tại tin tức truyền trở về, ta cam đoan hắn lão nhân ra lập tức ngỏm cụ tỏi. Nhị Bàn nói là lời nói thật. Kim Nhị Bàn không giữ mồm giữ miệng, Lưu Hạo Nhiên mảy may không có để ý, hắn lần nữa thực tình nói cảm tạ, đa tạ Sở huynh. Hắn lập tức sai người đem hoàn chỉnh phiên thiên ấn đưa trở về, sau đó lao nhân ra hợp mục tiêu tin tức truyền đến, Lưu Hạo Nhiên lại không có đi. Sở Dương không còn gì để nói, Lưu huynh, ngươi không quay về đưa tiễn lao nhân ra không thích hợp. Trăm thiện hiếu làm đầu. Lưu Hạo Nhiên không có nhúc nhích chút nào ý tứ, ta ở chỗ này liền là đối hắn lao nhân ra hiếu thuận, nếu là ta hiện tại trở về, hắn lao nhân ra đoán chừng có thể từ quan tài bên trong đống xuất hiện. Sở phi nhân, đừng có lại thả ngươi cho giam thúi. Bàn ra ta hồ bằng cầu hữu, đều là từng cái. Kim Nhị Bàn đắc ý mà ngạo kiểu phi thường. Cái này hắn Sở Dương không chịu nổi, hắn đang muốn mở miệng thời điểm, đồng nhiên bên ngoài chuyển đến một trận tiếng cười. Ha ha a thanh âm to, vang vọng toàn bộ khoái hoa cát. Vừa nghe đến cái này tiếng cười, nguyên bản một mặt ngạo kiểu cùng đắc ý Kim Nhị Bàn, vù một cái, sắc mặt liền là trầm xuống. Kim Nhị Bàn. Thanh âm kia vang lần nữa triệt, mỗi một cái nhã thất đều rõ ràng có thể nghe, không ít quý khách đều hiếu kỳ lắng nghe. Hôm nay, ngươi muốn tương trợ ngươi tốt bạn Sở Dương lấy được quang ám hệ bảo vật. Lên tiếng người tiếp tục cùng tiếu, ha ha à, ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi không có khả năng, ngươi cũng không ngại nói cho cái kia kêu Sở Dương, gọi hắn tới cho ta túi đầu ai eo, hôm nay cái này quang ám hệ bảo vật, ta đưa cho hắn. Nô Quan Kỳ. Kim Nhị Bàn đột nhiên một tiếng gầm thét. Làm sao? Người kia cười nhạo không thôi, phẫn nộ rồi. Ngươi cái này không coi là gì đồ vật. Kim Nhị Bàn cũng đang giơ chân. Ha ha, khí cấp bại phôi. Người kia càng thêm đắc ý, đáng tiếc à, vô dụng, hiện tại các ngươi phú quốc hầu phủ đã là một kẻ nghèo hèn. Hừ. Kim Nhị Bàn hừ lạnh một tiếng, không còn để ý tới bên ngoài gây hấn, cái này cười rêu cận Kim Nhị Bàn mấy lần, Kim Nhị Bàn không có phản ứng cũng không lại tiếp tục. Sở Dương trong lòng chấn động, bản thân nhu cầu cấp bách quang ám hệ bảo vật, chẳng lẽ toàn bộ thế giới đều biết không? Cái này không khả năng. Hắn không khỏi híp mắt lại, lên tiếng nói. Đây là cái gì đồ chơi, có thể giới thiệu một cái hắn công năng cùng công dụng chủ yếu sao? Kim Nhị Bàn chửi ầm lên, ta mới vừa không phải hô lên cái kia đồ con rùa tên A, Nô Quan Kỳ Vinh Quốc Hầu Phủ Tiểu Hầu Gia. Sở Dương khẽ cho mày, Vinh Quốc Hầu Phủ, hắn không có đắc tội quá A. Hắn hít mắt, lười biếng nói, mọi người đều là Tiểu Hầu Gia, ngươi làm sao bị kêu thành quỷ nghèo? Kim Nhị Bàn giận dữ, Sở Phi Nhân ngươi mới là quỷ nghèo, ngươi cái gì thai lợn, rõ ràng Vũ Hãm đều nghe không ra. Phú Quốc Hầu Phủ hiện tại tình thế thật không bằng Vinh Quốc Hầu Phủ, Phú Quốc Hầu hiện tại thất sủng. Lưu Hạo Nhiên vừa mở miệng, Kim Nhị Bàn lập tức trợn lên giận dữ nhìn hắn, ngươi không mở miệng, ta không có đem ngươi coi thành câm điếc, không có việc gì thả cái gì cầu thí. Chương 333, Thổ Miết, Hạ. Lưu Hạo Nhiên không ra, tức khắc trong nhã thất tiến tĩnh, Kim Nhị Bàn nén giận cuồng suy một bình rượu. Qua được một hồi, nhã thất mặt là lớp chi nhạc biến đổi, vang lên trận trận tiếng đàn như suối nước len keng. Phảng phất giống như ngươi một đầu tại nội tâm chạy qua, gột rửa người tâm linh. Ân. Sở Dương quan sát phía dưới to lớn điện thính, một cái lập tức liền thấy một tên tử y nữ tử đang ngồi ở cầm trước khảy. cực kỳ ưu mỹ tiếng đàn, cực kỳ mỹ nhân nhi. Trong lúc nhất thời toàn bộ điện thính tựa hồ đều là yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng đàn này, nhất là tiếng đàn này, vậy mà có thể khiến cho Sở Dương thần hồn đều vô cùng thoải mái dễ chịu, như thế cầm kỹ, đơn giản lô hỏa thuần thanh. Một khúc tấu xong, điện thính yên tĩnh hồi lâu. Lại là mộng tiên. Nguyên bản ấm ức không khoái kim nhị bản, mặt chó lập tức liền là nhất chuyển biến, mặt mày hớn hở, đối ngoài cửa chờ lấy người hầu liền là hống một tiếng nói, đi, nhường mộng tiên tới. Vâng. Ngoài cửa người hầu tuân mệnh. Ha ha ha. Nhưng kim nhị bản thanh âm vừa dứt, nô quan kỳ liền vang lên, mộng tiên cầm nghệ quả thật mỹ diệu vô song, mời mộng tiên đến ta nô quan kỳ cái này nhã thất đến một lần như thế nào. Thanh âm ở toàn bộ điện thính quanh quẩn. Bên trong điện thính, phục lấy kim nhị bàn mệnh lệnh vừa đi dưới huyền không hành lang đi tới điện thính bên trong người thị giả kia, vừa nghe đến mời mộng tiên đến ta nô quan kỳ cái này nhã thất đến một lần như thế nào, không khỏi sức sở, vội vàng xin chỉ thị, kim tiểu hầu ra cũng phải mộng tiên đi qua. Tại mộng tiên bên cạnh y dù y cô nương lúc này cười, lên tiếng nói, hai vị tiểu hầu ra, mộng tiên cũng không thể một chia làm hai, các ngươi nói nhân ra nên làm cái gì. Ha ha, kim nhị bàn, ngươi cũng mời mộng tiên. Nô quan kỳ lập tức đắc ý, kim nhị bàn không phải ta nói ngươi, muốn mời, cái kia phải có thành ý. Ta làm sao giống ngươi cái này không hiểu lễ tiết. Kim nhị bàn lại giơ chân. Hai người tại khác biệt nhã thất, cao giọng nói. Cái khác trong nhã thất, cũng có công tử ca, cũng có kim nguyên thành quyền quý, thậm chí tông phái nhân tài kiệt xuất, bất quá bọn họ đều chỉ là mừng rỡ xem kịch. Dù sao cái này kim nhị bàn, nô quan kỳ liền là cái này kim nguyên thành số lượng không nhiều hai cái tiểu hầu gia. Hai tiểu hầu gia lẫn nhau tranh đấu, bọn họ có thể không dám từ đó làm loạn. Nô quan kỳ. Sở Dương con mắt liền là nhữ lại, cái này nô quan kỳ quả nhiên là xuất xứ cùng kim nhị bàn đối đầu a, cũng thế là hắn mang đến ra vai phủ đầu, vô hình nói cho hắn biết, mơ tưởng lấy được bản thân muốn đổ vật. Ý thì ý thì cô nương. Nô quan kỳ lần nữa cao giọng nói, cái này kim nhị bản không có trước đó hẹn trước ngộng tiên A. Không có. Tất nhiên không có hẹn trước, ta và kim nhị bản đều muốn mời ngộng tiên tiểu tử, vậy liền xem ai ra giá cao. Nô quan kỳ thanh âm vang vọng toàn bộ điện thính, ta ra ba kiện. Tức khác toàn bộ điện thính giữa không trung, các nơi nguyên một đám trong nhã thất đều nghị luận lên. Sở Dương đáy lòng có chút nghi hoặc, ba kiện. Ba kiện cái gì? Kim nhị bản thì là lạnh lùng cả giận nói. Ta ra 5 kiện. Ha ha ha, kim nhị bản, ngươi muốn cùng ta so, ngươi hơn được ta. Nô quan kỳ rất phách lối, ta ra 10 kiện. Ta ra 15 kiện. Kim nhị bản cắn răng kêu giá, một bên Lưu Hạo Nhiên lên tiếng nói, nhị bản, nếu là mời mộng tiên sắp tới bồi Sở huynh mà nói, ngươi không ngại tận lực kêu giá. Giả vờ chính đáng, ngươi đầu góc có bệnh A. Kim nhị bản trực tiếp giận đối Lưu Hạo Nhiên, bản ra, biết rõ ngươi là một tôn tài thần. Nhưng bất quá liền là một cái cầu thí mộng tiên mà thôi, chỉ xem không thể động, muốn tới có làm được cái gì, bằng ra, hôm nay ta không muốn cái này tôn tử xuất huyết nhiều, ta về sau kêu gầy ra. Ta ra 30 kiện. Nô quan kỳ lần nữa ra giá, lúc này kim nhị bàn mập trên mặt rêu cợt không thôi, hắn không lên tiếng. Kim nhị bàn, ngươi sao không tăng giá? Nô quan kỳ cao giọng kêu gạo, gây hấn. Ta chúc mừng ngươi bỏ ra 30 kiện thăng hồn cảnh binh khí, mời được mộng tiên tiếp khách. Kim nhị bàn mặt béo xem thường phi thường, nhưng thanh âm lại nghiến răng nghiến lợi, rõ ràng tại lừa dối Ngô Quan Kỳ. 30 kiện thăng hồn cảnh binh khí. Bên cạnh Sở Dương giật mình. Nguyên lai bọn họ nói 3 kiện, 5 kiện, 10 kiện, chỉ là thăng hồn cảnh binh khí A. Thật biết chơi. Sở Dương còn chơi lấy nguyên tinh, linh tinh thời điểm, bọn họ cũng đã bắt đầu chơi cái này, mà nói cái này thăng hồn cảnh binh khí, hắn cũng bất quá từ phần thiên thánh tử cùng ngũ hành thần tử nơi đó ăn cướp tới mấy món mà thôi. Điên cuồng. Quá điên cuồng. Sở Dương líu lưỡi không thôi. Được rồi, hắn thừa nhận bản thân bất nhập lưu, thổ miết, tân tân khổ khổ cướp bóc, tích lũy một chút điểm này ra sản, còn chưa đủ cái này hai đồ chơi dùng để đấu khí. Đây mới là bắt đầu mà thôi, đợi chút nữa đấu giá thời điểm không biết sẽ như thế nào đây. Mà cái này Ngô Quan Kỳ không phải nhiều tiền đẻ người, liền là đầu góc có vấn đề. Chương 590, điên cuồng đấu giá, thượng. Bên ngoài còn vang lên Ngô Quan Kỳ phách lối đắc ý thanh âm. Cái kia y cô nương cũng tuyên bố mộng tiên đi Ngô Quan Kỳ cái kia. Ngô Quan Kỳ trong nhã thất. Trong nhã thất Ngô Quan Kỳ đang cùng ba tên nam tử ngồi cùng một chỗ, về phần bọn họ một nhóm nô buộc, tùy tùng thì là đơn độc mở một nhã thất. Kim nhị bàn hiện tại đoán chừng cũng đã giận điên lên. Ngô Quan Kỳ bưng ánh ngọc chén, đầu lưỡi đỏ chét liếm láp xuống rượu, cười to không thôi, lúc này mới chỉ là bắt đầu mà thôi, ta gần nhất vừa vận thu không ít bảo bối cùng một chút lợi hại môn khách, đợi chút nữa đấu giá, đấu bảo, còn có đánh cược. Hôm nay ta nhất định đều muốn hắn tức giận thổ huyết, nhường hắn cả một đời đều không thể quên được, về sau thấy ta đều thấp hơn ta một đầu. Chúng ta liền trước giờ cầu chúc Hồ công tử. Nhìn xem cái kia Kim Nhị Bàn mất thể diện, cũng rất không tệ, ha ha. Bên cạnh ba người nâng chén trước giờ chúc mừng, cười to không thôi, bất quá ba người ở giữa lẫn nhau ở giữa tựa hồ nhìn nhau một cái, không khỏi lại là hiểu ý cười một tiếng.